Quỷ Tam Quốc chương 2340 tới chương 2354. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trăng sáng vằng vặc. Suốt đêm, Lý Triều lòng như lửa đốt, không hề rời khỏi lầu cổng thành nửa bước. Dù sao chuyện này cũng do hai anh em ông ta gây ra, nếu bây giờ bỏ mặc mọi thứ để về nhà ngủ, e rằng họ hàng thân thích cũng sẽ nổi giận lôi cổ họ ra ngoài mà xé xác. Lý Triều thấy mình cần phải thể hiện một thái độ, ít nhất là cho thấy họ đang dốc sức tìm cách giải quyết vấn đề. Vì thế, ông ta quyết ở lại lầu cổng thành, không về. Lý Thiệu cũng ở lại cùng. Nhưng hai anh em nhà họ Lý đã xem thường sự tồi tàn của tòa lầu này. Nơi đây đơn sơ đến mức ảnh hưởng cả đến khả năng suy nghĩ của họ. Mọi kế sách trước đây đều được bàn bạc trong thư phòng ấm cúng, có hương thơm thoang thoảng, rượu ngon nhâm nhi, thỉnh thoảng còn có nha hoàn xoa bóp tay chân. Còn bây giờ, ngồi bệt trên sàn đất lạnh lẽo, bốn mắt nhìn nhau, không có bất cứ tiện nghi nào, làm sao nghĩ ra được kế sách gì hay ho. Càng lo lắng, đầu óc lại càng rối như tơ vò, không thể suy nghĩ thông suốt. Họ chỉ có thể gắng gượng kiềm chế cảm xúc để tập trung, nhưng càng làm vậy lại càng hao tổn tâm sức. Thời gian thì gấp rút, dù không có cái hẹn 3 ngày kia, Lý Triều cũng biết không thể trì hoãn. Đây không phải là chuyện tiệc tùng, mà là vấn đề sinh tử, lơ là một chút là mất đầu như chơi. Đến nửa đêm, Lý Thiệu còn trẻ, lại căng thẳng suốt cả ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã vật ra một bên ngủ say. Lý Triều cố gắng gượng thêm một lúc, nhưng rồi cũng kiệt sức, nằm xuống ngủ thiếp đi, tiếng ngáy vang lên nặng nề. Đám lính gác ngoài cửa nghe tiếng ngáy của hai anh em họ Lý vọng ra, như một khúc ru, khiến chúng cũng dần thiếp đi. Khi đang gà gật, bỗng có tiếng động lạ. Một tên ngẩng đầu lên, thấy một đốm lửa đang từ xa tiến lại gần. Ai đó? Tên lính gác hét lên. Là ta đây, ánh lửa đến gần, soi rõ khuôn mặt của Tam lão Huyện Kỳ. Đám lính của Lý Triều thở phào nhẹ nhõm, vội cúi đầu, không biết Tam lão đến, chúng tôi thật thất lễ công tử nhà ngươi có ở trong đó không? Tam lão Huyện Kỳ hỏi, có phải đã nghỉ rồi không? Lính gác gật đầu đáp, vừa mới ngủ được một lát, có cần tôi vào gọi công tử dậy không à? Tam lão Huyện Kỳ mỉm cười, xua tay, không cần, không cần, trời lạnh thế này, ở lầu cổng thành thật khổ cực này, ta có mang ít đồ ăn thức uống đến. Đám lính cảm động, nghĩ bụng trước đây đã hiểu lầm Tam lão. Chắc hẳn Tam lão đưa ra cái hẹn 3 ngày cũng là do bị ép buộc. Sao chỉ có mình ngươi? Những người khác đâu? Tam lão Huyện Kỳ cười nói, gọi hết anh em ra đây cầm lấy mấy thứ này mà dùng. Vâng, cảm ơn Tam lão. Tên lính gác vội vàng gọi những người khác ra, định bụng nhận đồ ăn thức uống để ấm bụng một chút. Nhưng khi đám lính vừa bước ra, thứ họ nhận được không chỉ có đồ ăn thức uống, mà còn là những luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới ánh trăng. Bị tấn công bất ngờ lại không chút phòng bị, đám lính của Lý Triều đang tay cầm đồ ăn liền ngã gục, chỉ kịp kêu lên vài tiếng thảm thiết rồi tắt thở. Xông vào. Tam lão Huyện Kỳ ra lệnh, cười lạnh 2 tiếng, tiễn chúng một đoạn đường. Vài người xông vào trong phòng, trói chặt hai anh em nhà họ Lý vừa mới tỉnh giấc còn đang ngơ ngác. Chúng cậy miệng họ ra, rồi đổ thẳng rượu độc vào. Ánh đèn leo lét chiếu bóng người lên khung cửa, chỉ còn nghe tiếng thở dốc và tiếng thân thể va đập trên sàn gỗ. Tam lão Huyện Kỳ, với khuôn mặt hiền từ, nhắm mắt đứng trước cổng thành. Không nhìn, không nghe, không động. Một lát sau, mấy người kia bước ra, bẩm báo, bẩm Tam lão, hai anh em Lý Triều, Lý Thiệu đã sợ tội, uống độc tự sát. Ôi! Thật đáng thương. Tam lão Huyện Kỳ than thở, ngẩng đầu nhìn vầng trăng, đôi mắt như ngấn lệ, hai anh em Vĩ Nam không muốn liên lụy đến bà con, quả là đã đi đến bước đường cùng, ôi, hà cớ gì phải như vậy chứ. Nhưng cũng coi như giữ được phong thái của danh sĩ, không làm ô danh họ Lý, thôi được, để tình nghĩa này của Vĩ Nam, ta đành hạ mình một phen. Tam lão Huyện Kỳ nói lớn, người đâu? Mở cổng thành. Trong đại doanh dưới chân thành Kỳ, Từ Thứ đang xem công văn thì nhận được tin Lý Triều và Lý Thiệu đã sợ tội tự sát, và Tam lão Huyện Kỳ đại diện cho cả huyện mở cổng đầu hàng. Từ Thứ hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cau mày. Ông không tấn công ngay từ đầu vì biết rằng, nếu ép quá, đối phương sẽ chó cùng rứt dậu. Cứ để yên như vậy sẽ khiến mâu thuẫn nội bộ của Huyện Kỳ bùng phát, đồng thời Từ Thứ còn muốn dùng gia tộc họ Lý ở Quảng Hán là mũi giáo để phá vỡ những phòng tuyến khác. Chiến lược của Phỉ Tiềm không phải là diệt sạch các sĩ tộc ở Xuyên Thục, mà là giữ lại những ai biết điều và loại bỏ những kẻ ngáng đường. Nhưng Từ Thứ không ngờ, Tam lão Huyện Kỳ lại ra tay nhanh đến vậy. Chúng còn mang cả xác của Lý Triều và Lý Thiệu đến uống độc tự sát ư ha. Từ Thứ nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi rút một tờ giấy, viết nhanh vài dòng. Sau khi giao cho cận vệ, ông bước ra khỏi đại trướng. Thắp đuốc lên. Từ Thứ ra lệnh, đưa vào. Con người vốn sợ bóng tối, binh sĩ cũng không ngoại lệ. Nếu ra lệnh đột ngột, quân doanh dễ sinh hoang mang, Nhưng khi ánh sáng được tăng cường, những lo lắng không cần thiết sẽ tự khắc tan biến. Trong doanh trại, một khoảng sân rộng đã được thắp sáng rực bởi những đống lửa và hàng trăm ngọn đuốc, kéo dài từ cổng doanh trại vào tận sân, ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên những bộ giáp sắt và binh khí sáng loáng. Tam lão Huyện Kỳ cúi đầu, khom lưng gần sát đất, bước vào vùng sáng. Chưa đến nơi, ông ta đã vứt gậy, phủ phục xuống đất lạy từ thứ, miệng không ngừng hô lớn, lão già họ Lý, mạo danh làm Tam lão Huyện Kỳ, cúi lạy ra mắt Từ Công. Tam lão Huyện Kỳ không hiểu tại sao Từ Thứ không tiếp mình trong đại trướng, nhưng lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, đành làm theo kế hoạch đã định. Hành động thái quá của Tam lão khiến Từ Thứ không khỏi mỉm cười. Lão già này, quả nhiên đang tự đào hố chôn mình. Theo lễ nghĩa, Tam lão không cần phải quỳ, thậm chí quan nhỏ còn phải hành lễ với Tam lão. Từ thời Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang đã ban hành chính sách tôn trọng người già, chọn ra những người có đức hạnh để giúp đỡ chính quyền. Vì vậy, khi Tam lão Huyện Kỳ quỳ lạy trước mặt mọi người, ai biết chuyện sẽ cho rằng Tam lão thật lòng hối lỗi, còn ai không biết sẽ nghĩ Từ Thứ là kẻ lạm quyền, không biết tôn trọng người già. Từ Thứ biết rõ, nếu gặp Tam lão trong phòng kín, sau khi trở về, lão già này chắc chắn sẽ tung tin đồn mập mờ, khiến tình hình thêm phức tạp. Lý Mạc tạo phản là sự thật. Gia tộc họ Lý ở Quảng Hán đứng sau giật dây cũng là sự thật. Nhưng Lý Mạc từ đầu đến cuối luôn miệng nói mình trung thành với Phỉ Tiềm và Xuyên Thục. Cứ thế mà gán tội cũng được, nhưng dân chúng sẽ cho rằng Từ Thứ chỉ biết cậy quyền, lưu lại ấn tượng xấu trong lòng họ. Tình thế lúc này vô cùng tế nhị. Một mặt có thể nói họ Lý phản loạn, mặt khác cũng có thể nói Từ Thứ đang bức ép người hiền lương. Đối với dân thường ở Xuyên Thục, khi không có đủ thông tin, họ sẽ tin vào câu chuyện của ai? Đương nhiên là tin vào các bậc lão thành đức cao vọng trọng. Và bây giờ, trước mặt Từ Thứ, chính là một tam lão tóc bạc phơ, đang quỳ mọp dưới đất. Từ Thứ liếc qua Tam lão Huyện Kỳ, ánh mắt hướng về tường thành, cười nói, dám hỏi Tam lão, vì sao trên tường thành Huyện Kỳ lúc này lại không thắp đèn? Tam lão Huyện Kỳ rùng mình một cái. Truyền lệnh. Từ Thứ lớn tiếng ra lệnh, yêu cầu thắp đèn trên tường thành Huyện Kỳ. Lệnh truyền đi, ánh đèn lập tức lờ mờ sáng lên trên tường thành. Từ Thứ liếc mắt nhìn, cười lạnh, quả nhiên là vậy. Trên tường thành, trong bóng tối, có rất nhiều người đang dõi mắt nhìn về phía này. Khi ánh đèn bừng sáng, họ lập tức quay đi hoặc vội vàng trốn tránh. Người đâu, cho vài người qua đó. Từ Thứ chỉ tay về phía tường thành, ghi lại tất cả những ai có mặt, đặc biệt là những kẻ đã ở đó nhưng lại lén lút rời đi. Ra lệnh xong, Từ Thứ mới như sực nhớ ra Tam lão Huyện Kỳ đang quỳ dưới đất, liền vui vẻ nói, ôi, sao Tam lão lại ngồi bệt trên đất thế này? Mau, mời Tam lão lên ghế. Tam lão có lẽ đã lớn tuổi, tai hơi nghển ngãng. Người đâu, gọi vài người giọng to đến đây lập tức. Vài binh sĩ chuyên phụ trách mắng chửi quân địch đứng ra hai bên, biến thành những chiếc loa phóng thanh tại chỗ, có lẽ là loại hình duy nhất của quân đội nhà Hán. Tam lão, xin mời lên ngồi ghế. Xin mời lên ngồi ghế. Lên ghế. Tiếng hô vang dội khắp không gian, vọng đến tận thành Kỳ. Tam lão Huyện Kỳ nghiến răng, biết mình đã gặp phải cao thủ, đành đứng dậy, bước đến tấm chiếu, cúi người chào rồi ngồi xuống. Từ trên tường thành nhìn xuống, ở khoảng cách xa như vậy, chỉ thấy bóng người mờ ảo, nghe chẳng rõ điều gì, trừ khi có người hét thật to như cách Từ Thứ đang làm. Tuy nhiên, điều này không ngăn được những kẻ trên tường thành tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Vừa thấy Tam lão quỳ xuống, bọn họ đã chuẩn bị sẵn những tiêu đề giật gân, đau lòng. Tam lão Huyện Kỳ quỳ sụp trong doanh trại. Đây là sự biến chất đạo đức hay sự suy thoái của con người? Kinh ngạc. Truyền thống Hán triều biến mất. Người già tóc bạc quỳ trước mặt ai? Sốc. Hành động của một người đàn ông khiến cả thành Kỳ bàng hoàng. Không thể tin nổi. Một lão già lại làm chuyện này trước mặt toàn bộ phụ nữ và trẻ em trong thành. Quá đáng sợ. Tại sao đốc phủ Kinh Châu lại làm chuyện này trong đêm? Kinh hoàng. Tiếng rên rỉ vang lên trong doanh trại, thực hư ra sao? Tiết lộ bí mật. Sự thật kinh hoàng đã xảy ra dưới chân thành Kỳ. Nhưng tiếng hô vang của các binh sĩ đã phá tan mọi giả định, khiến tất cả những kịch bản đó sụp đổ. Từ Thứ cười nhẹ, hỏi, Tam lão đến đây có chuyện gì? Binh sĩ hô to, Tam lão đến đây có chuyện gì? Tam lão Huyện Kỳ cố nén cơn giận, nói nhỏ, khải bẩm sứ quân, nay có những đứa con bất hiếu. Binh sĩ lập tức nhắc lại, khải bẩm sứ quân, nay có những đứa con bất hiếu. Tam lão Huyện Kỳ đột nhiên không biết nói gì nữa. Có những việc làm được, nhưng không thể nói ra. Giống như thằng lằn cắt đuôi tự cứu, tuy là cách tốt nhất để giảm thiểu tổn thất, nhưng ai lại muốn công khai nói rằng mình đã tự cắt đuôi. Tam lão bỗng hối hận vì đã cho người leo lên tường thành. Làm sao ông ta có thể thừa nhận rằng, để bảo toàn tính mạng, ông đã hy sinh người thân. Ai sẽ tin rằng hai anh em nhà họ Lý thực sự tự sát vì tội lỗi. Dù sao, Luật pháp nhà Hán vẫn công nhận nguyên tắc thân thân tương bảo, thân nhân có quyền che chở cho nhau. Nếu Tam lão cứ nói thẳng ra, không chỉ danh dự của ông ta mà cả gia tộc họ Lý cũng sẽ tan nát. Từ Thứ mỉm cười, nói, nếu đã có thư nhận tội, sao không dâng lên sớm hơn? Người đâu, đọc lên. Tam lão Huyện Kỳ lập tức định phủ nhận, nhưng tiếng hô của binh sĩ đã át đi lời của ông. Tam lão muốn đứng lên cãi lại, nhưng bị binh lính đứng sau ghì chặt vai, không thể nhúc nhích. Lời nhận tội của gia tộc họ Lý nhanh chóng vang lên trong đêm lạnh, thư này kính dâng để nhận tội. Năm Thái Hưng thứ năm, mùa đông. Gia tộc họ Lý ở Quảng Hán, có con cháu bất hiếu, mưu toan làm loạn, không trọng lệnh vua, hành vi vô lễ, coi thường sinh mệnh bách tính, ngu xuẩn ngạo mạn, dám mưu phản, tội không thể tha thứ. Những đứa con cháu ngỗ nghịch này không biết hưởng ân huệ của đại tướng quân, không hiểu lòng từ bi của thiên hạ. Dù bất tài vẫn được giao trọng trách, dù vô đức vẫn được coi trọng trong giới sĩ phu. Đây là nỗi nhục của gia tộc họ Lý. Nếu không trừng trị sẽ để lại nỗi hận thiên thu. Vì vậy, để tránh tai họa, gia tộc họ Lý quyết định dâng lên những kẻ phản nghịch, cúi xin đại tướng quân khoan dung, tha thứ cho gia tộc. Từ Thứ gật đầu, đứng dậy lớn tiếng nói, tốt lắm. Đã biết nhận tội và dâng lên đồng phạm, ta sẽ lập tức dâng thư lên đại tướng quân, xin khoan hồng. Tam lão Huyện Kỳ hít một hơi thật sâu, định bật dậy phản đối, nhưng bất ngờ bị ai đó nhét một thứ gì đó vào miệng. Ông ta bị nghẹn, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông như đang khóc lóc thảm thiết nhận tội, khiến ai cũng nghĩ rằng ông thực sự hối hận. Màn kịch kết thúc, Từ Thứ vung tay, ra lệnh tiếp quản Huyện Kỳ. Doanh trại lập tức xôn xao chuyển động, còn những tiếng phản đối yếu ớt của Tam lão đã sớm bị nhấn chìm trong biển tiếng ồn của quân lính. Vật vốn thuộc về trời, người vốn thuộc về tổ tiên. Thân thể của con cháu là do tổ tiên để lại. Từ Thứ đứng trong sân nhà thờ tổ họ Lý, nhìn vào bức tường khắc gia huấn, vừa nhìn vừa lẩm nhẩm đọc, gật gù ra vẻ rất đồng tình. Cây có gốc, không gốc thì héo, nước có nguồn, không nguồn thì cạn. Con cháu được hưởng phúc vĩnh cửu là do tổ tiên tích đức mà thành. Không kính tổ tiên là quên gốc thì cành lá chẳng thể xanh tươi. Do đó, mỗi năm tế lễ, hương khói sớm chiều, phải hết lòng thành kính, không được lơ là. Việc lập thân tu đức, không làm hổ thẹn tổ tiên, đó chính là sự kính trọng lớn nhất. Mọi người trong họ nên ghi nhớ. Viết hay lắm, Từ Thứ cười nói, rồi quay đầu nhìn Tam lão Huyện Kỳ, ý tứ vô cùng rõ ràng. Tam lão Huyện Kỳ im lặng không nói. Từ Thứ cũng không để ý, bước vào trong, đến trước cửa gian thờ tổ tiên, nơi đặt các bài vị. Ông ta chỉ đứng ở cửa, không bước vào, đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì đó, đê nghìn trượng sụp đổ bởi một lỗ kiến, nhà trăm thước cháy rụi bởi một làn khói lọt qua khe hở, không biết trong điện thờ này có bao nhiêu lỗ kiến, bao nhiêu làn khói. Tam lão Huyện Kỳ hít một hơi lạnh, định nói rồi lại thôi. Từ Thứ quay lại nhìn Tam lão, nói, một gia tộc anh kiệt, hoặc được kính trọng trong làng, hoặc được nể vì trong thiên hạ, nhưng nhìn khắp thế gian này, tài năng nhiều như cá giết qua sông, chủ công của ta thu nạp sĩ tài khắp nơi, không chỉ riêng đất Quan Trung và Bắc Địa. Chỉ nói riêng đất Xuyên Thục, đã có họ Trương ở Vũ Dương, họ Cổ ở Đức Dương, họ Hồ ở Lãng Trung, họ Mã, họ Chu, họ Cung ở An Hán, họ Trương, họ Đỗ, họ Liễu ở Thành Đô, họ Hà ở Huyện Đế, họ Dư ở Kiến Ninh, tất cả đều có tài học, mỗi người đều có sở trường riêng, cũng đều có chức phận của mình. Từ Thứ nở một nụ cười nửa miệng, nhìn Tam lão Huyện Kỳ, còn họ Lý của Quảng Hán ha ha, chắc hẳn ông cũng biết câu chuyện mất rìu của người hàng xóm. Không biết họ Lý nhà ông là muốn đòi lại chiếc rìu, hay là căm ghét người hàng xóm. Mỗi lần Từ Thứ đọc tên một dòng họ, sắc mặt Tam lão Huyện Kỳ lại tái đi một chút. Nghe xong, mặt ông ta đã hoàn toàn suy sụp, nhưng vẫn cố gắng chống chế, nhưng cũng còn có họ Tập, họ Trương, họ Đặng, họ Lưu, họ Phù. Nay thêm họ Lý, có gì đáng ngại? Câu nói của Tam lão ám chỉ đến những gia tộc từng chống lại Phỉ Tiềm. Họ Tập có Tập Túc chạy sang Đông Ngô. Họ Trương có Trương Duệ và họ Đặng có Đặng Hiền, từng là đại tướng dưới trướng Lưu Chương, chống lại Phỉ Tiềm. Họ Lưu thì không cần nói, còn họ Phù có Phù Cấm, từng giấy binh làm phản rồi bị giết. Ồ, Từ Thứ nhướng mày, ồ, lời ông nói là tự so sánh mình với những kẻ phản loạn đó sao? Quả nhiên là thế, ha ha ha. Tam lão Huyện Kỳ nhất thời tức giận, buộc miệng nói lời không nên nói. Đã nói ra thì không thể thu lại, bị Từ Thứ bắt thóp, chỉ đành cắn răng chịu đựng, khí thế yếu hẳn đi, giống như con vịt sắp chết vẫn cố kêu lên vài tiếng. Xuân Thu có ghi, kẻ gây loạn tất bị diệt, kẻ vô đạo tất gặp quả báo. Thiên đạo rõ ràng, ai cũng có báo ứng, sao có thể không sợ hãi? Họ Lý ngày nay gặp tai ương, không phải do thời, mà là do mệnh. Ngàn năm sau, sự sách vẫn sẽ ghi lại, người đời sau tự có phán xét. Từ Thứ ngửa mặt lên trời cười lớn. Tam lão Huyện Kỳ trừng mắt nhìn Từ Thứ, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng. Giết người thì dễ, nhưng sau khi giết người còn rất nhiều chuyện phải làm. Họ Lý ở Quảng Hán không chỉ đại diện cho một huyện, mà ở một mức độ nào đó, còn là biểu tượng cho giới sĩ tộc Xuyên Thục. Tam Long họ Lý đã mất một con rồng, nhưng trong giới học thuật, gia tộc này vẫn có tiếng nói rất lớn. Trong lịch sử, chính gia tộc họ Lý ở Quảng Hán đã viết biểu chương khuyên Lưu Bị lên ngôi Hán Trung Vương. Nếu không có uy tín, Lưu Bị liệu có giao cho họ trọng trách đó không? Dù lần này thất bại, nhưng sức ảnh hưởng của họ Lý trong dân chúng vẫn còn đó. Tiền bạc chỉ là một phần, phần còn lại là lòng tin của dân chúng đối với họ. Từ Thứ muốn diệt họ Lý, không chỉ là diệt về thể xác, mà còn phải diệt cả về tư tưởng. Mà chìa khóa chính là học phái. Trước khi Phỉ tìm vào Xuyên Thục, nơi đây thịnh hành những lời sấm truyền thần bí, thiên văn, bói toán. Do vị trí địa lý khép kín, các tín ngưỡng bùa chú, phù thủy rất phổ biến. Từ Thứ không quan tâm đến sự cứng đầu của Tam Lão, mà chỉ giơ tay chỉ về một hướng, nếu ta nhớ không lầm, bên kia chắc là điện thờ của họ Dương, đúng không? Không biết hiện tại còn bao nhiêu con cháu nhà họ Dương ở trong đó. Tam Lão huyện kỳ sững người. Lý Lão Gia, trong dòng họ Dương, liệu không có một ai tài học xứng đáng sao? Từ Thứ cười nói, nhưng giọng ngày càng lạnh lùng. Lý Lão Gia, ông hãy nghĩ cho kỹ, dòng họ Dương ở Quảng Hán đã suy tàn, tài sản bị họ Lý và họ Vương chiếm đoạt, người trong nhà cũng không còn ai làm quan. Chẳng bao lâu nữa, dòng họ Dương từng vang bóng một thời sẽ hoàn toàn biến mất. Tam Lão huyện kỳ trừng mắt nhìn Từ Thứ, dù đã nghĩ ra đáp án nhưng không dám xác nhận. Nếu ai đó nói với họ Dương rằng họ sẽ nhanh chóng suy tàn, liệu họ có tin không? Chẳng phải lúc đó dòng họ Dương, dù có suy yếu, cũng không thể nào sụp đổ nhanh đến vậy sao? Tam Lão vừa nghĩ vừa run rẩy, một cảm giác lạnh buốt thấu xương. Đây là lần đầu tiên từ hôm qua đến giờ, ông ta cảm thấy bối rối đến vậy. Trong thâm tâm, ông ta biết rõ mọi chuyện, làm gì có ai trong sạch hoàn toàn. Ông ta từng nghĩ những chuyện xảy ra với họ Dương chỉ là trùng hợp, nhưng giờ bị Từ Thứ chỉ ra, ông không khỏi giật mình. Sự suy tàn nhanh chóng của họ Dương chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ một gia tộc dạy dỗ 3.000 học trò trở thành kẻ thù của toàn Xuyên Thục, ai cũng súng vào đánh. Giờ nhìn lại, mọi thứ đều quá trùng hợp. Chẳng lẽ Tam Lão huyện kỳ nghẹn lời, một nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân dâng lên trong lòng. Đối diện với Từ Thứ, ông không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra với họ Dương. Sự sụp đổ của họ, liệu có phải do một bàn tay vô hình đứng sau thao túng? Từ Thứ thấy vẻ sợ hãi trên mặt Tam Lão, liền cười mỉa, ông đã nghĩ kỹ chưa? Từ Thứ không cần giải thích thêm. Ông chỉ cần một câu trả lời. Họ Dương suy tàn, bởi vì hệ thống học thuật mà họ theo đuổi, đặc biệt là những lời sấm truyền và hiện tượng kỳ bí, gây cản trở cho việc cai trị. Đó là lý do khiến những kẻ như họ Dương nhanh chóng bị loại bỏ. Nếu cứ để những lý thuyết thần bí này tồn tại, chẳng mấy chốc Xuyên Thục sẽ trở thành một nơi chỉ biết dựa vào điềm trời để phán xét chính quyền. Làm sao có thể phát triển bền vững? Tam Lão huyện kỳ giật mình tỉnh ngộ. Ông nhận ra rằng mình và gia tộc Lý đã đi vào con đường không thể quay đầu. Từ Thứ đến đây không phải để đe dọa, mà là để xóa sổ hoàn toàn mọi dấu vết của học thuyết mê tín. Nếu gia tộc Lý không hợp tác, họ sẽ bị loại bỏ giống như gia tộc Dương. Tam Lão cúi đầu, nuốt sự kiêu ngạo vào trong, giọng nghẹn ngào, nếu họ Lý không muốn, Từ Thứ vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói lạnh lùng, ở huyện Phù cũng có một nhánh của họ Lý. Nghe nói ở đó có một cậu bé thông minh, hiếu học, rất có triển vọng. Họ có thể là người kế thừa xứng đáng Tam Lão lặng người. Ông hiểu rõ ý của Từ Thứ, họ Lý ở Quảng Hán không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác. Nếu không, một nhánh khác của gia tộc sẽ sẵn sàng thay thế họ. Từ Thứ tiếp tục, danh sách cần phải được chuẩn bị sớm. Câu nói như một lời kết thúc cuộc thương lượng. Tam Lão huyện kỳ đã hoàn toàn bị dồn vào đường cùng. Trong khoảnh khắc ấy, một sự kiện không ngờ xảy ra. Từ phía trong điện thờ, một bài vị tổ tiên của gia tộc Lý rơi từ trên bàn thờ xuống, va vào những bài vị khác, gây nên một loạt tiếng vang chát chúa. Tam Lão như bị sét đánh trúng, quỳ sụp xuống đất, vừa quỳ vừa bò lại gần những bài vị rơi vãi, ôm lấy chúng vào lòng và bật khóc nức nở, tiếng khóc xé tan sự yên tĩnh của điện thờ. Từ Thứ đứng ngoài cửa, lặng lẽ quan sát một lát, rồi bật cười lạnh lùng, xoay người bước đi. Thấy Từ Thứ sắp rời đi, Tam Lão vội quăng những bài vị xuống đất, lao ra khỏi phòng, lăn lộn rồi quỳ gối trước mặt Từ Thứ, cúi đầu sát đất, thều thào nói, lão lão đây chấp nhận họ Lý, cả dòng họ Lý ở Quảng Hán này, nguyện dốc lòng phục vụ tướng quân như chó ngựa. Được rồi, Từ Thứ nhẹ nhàng đáp, giọng lãnh đạm, không phải phục vụ ta, mà là phục vụ cho chủ công Phỉ Tìm của ta, chuẩn bị sẵn danh sách đi. Nói xong, Từ Thứ rời đi, bỏ lại Tam Lão huyện kỳ quỳ rạp dưới đất, tâm trí hoàn toàn tan nát. Hồ Đốc đến phủ nha Thành Đô để điểm danh, liền thấy nhiều quan chức đã sớm tụ tập, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Hồ Đốc hít một hơi thật sâu, không hỏi han gì, xoay người đi điểm danh, rồi nhận được lệnh triệu kiến của Đổng Hòa. Trong chính sảnh, các quan chức đã xếp hàng chờ Đổng Hòa phê duyệt công văn. Khi thấy Hồ Đốc đến, mọi người đều cúi đầu chào, bất kể chức vụ cao thấp. Mới hai ngày trước, Hồ Đốc chỉ là một tôn trưởng nhỏ, nhưng giờ đây, ai cũng biết tương lai của anh ta sẽ rất sáng lạng. Quen hay không quen, cũng phải đến chào một tiếng. Hồ Đốc mỉm cười gật đầu đáp lễ, rồi bước vào chính sảnh. Hiện tại, chức vụ của Hồ Đốc vẫn chưa thay đổi, nhưng công việc trong tay thì đã tăng lên. Nhiệm vụ mới quan trọng nhất là phòng thủ vòng ngoài của thành đô, mỗi ngày đều phải tuần tra một lượt. Trong bối cảnh thành đô vừa trải qua biến loạn, việc này có tác dụng ổn định lòng dân rất lớn. Đội quân của Hồ Đốc gần như trở thành lực lượng răn đe chính của thành phố. Đổng Hòa giao nhiệm vụ này cho Hồ Đốc, cũng đồng nghĩa với việc trao cả sự an nguy của mình cho anh ta. Sau một lúc, Hồ Đốc nhận lệnh mới rồi rời đi, lần này không chào hỏi các quan chức bên ngoài nữa mà đi thẳng tới thao trường, tập hợp binh lính. Nhiệm vụ mới này là một mệnh lệnh khẩn cấp từ thứ truyền xuống, tịch biên gia sản. Gia tộc Lý ở Quảng Hán đã thú nhận, gia tộc Tần và gia tộc Nhâm ở Miên Trúc đã tham gia mưu phản, cần lập tức bắt giữ và tịch biên gia sản. Gia tộc Tần thì không có gì để nói, Tần Mật đi theo Lý Nhiễu, chết không ngoan, đã bị bắt vào đại lao, gia sản cũng đã bị tịch biên. Nhưng gia tộc Nhâm bị liên lụy vào vụ án này quả thực khiến nhiều người bất ngờ. Gia tộc Nhâm có nguồn gốc từ Miên Trúc, nhưng ở gần thành đô họ cũng có một điền trang. Nhiệm vụ của Hồ Đốc là đến đó. Trong thành đô, khuôn viên thường không lớn. Nhưng ở ngoại ô, không có giới hạn, nên quy mô điền trang rất lớn. Gia tộc Nhâm ở Miên Trúc hiện do Nhâm An đứng đầu. Nhâm An trước đây không có tiếng tăm. Khi còn trẻ, ông ta theo học với Dương Hậu, sau đó đến kinh đô Lạc Dương nhập học ở Thái Học, rồi quay về Miên Trúc. Ông ta từng được mời làm công tào, rồi được thứ sử Ích Châu Triệu về làm trị trung, nhưng chẳng bao lâu đã từ chức, rời quan trường để tập trung giảng dạy. Từ đó, danh tiếng của ông ta ngày càng vang xa. Dù không xưng là 3.000 môn sinh, nhưng cũng đã nhiều lần được Thái Úy triệu về. Ngay cả Lưu Yên đến Ích Châu cũng đối đãi với Nhâm An rất trân trọng, mời làm quan nhưng ông ta vẫn từ chối. Khi Lưu Yên chưa đoạn tuyệt với triều đình, ông ta còn đặc biệt tiến cử Nhâm An, nói rằng An có tinh thông đạo đức, giữ vững lý tưởng cao xa xứng đáng đứng ở vị trí phụ tá, để hóa giải những nguy nan. Sau này, Hán Linh Đế không có phản hồi, nhưng nhờ chuyện này mà danh tiếng của Nhâm An càng thêm nổi bật. Đây là một ví dụ điển hình cho việc các sĩ tộc con em Đại Hán cố gắng leo lên. Một số thành công sẽ có vinh quang nhiều thế hệ, một số có danh tiếng một đời, để lại di sản cho đời sau. Nhưng đến đời thứ ba chỉ hai chữ, ha ha. Không phải con cháu không thông minh, mà chỉ cần lơ là một chút, sai một bước, nỗ lực của thế hệ trước sẽ tan thành mây khói. Nhâm An tổ tiên không có gì đáng kể, chỉ là địa chủ Hạng Trung ở Miên Trúc. Ông ta rất thông minh, nên đã chọn con đường dễ nhất để nâng cao vị thế, học hành. Và chọn trường phái dễ thành công nhất là Kim Văn Kinh Học. Ở một khía cạnh nào đó, Nhâm An đã thành công. Ông ta biết danh và lợi có thể mâu thuẫn, nên sau khi làm quan một thời gian ngắn, ông ta chọn từ chức, tập trung giảng dạy để khuếch trương danh tiếng, giống như các người có tầm ảnh hưởng thời hiện đại, tăng lượng người theo dõi và xây dựng thương hiệu. Ông ta không thu lợi ngay trong đời mình, mà muốn củng cố nền tảng để thế hệ sau phát triển. Tuy nhiên, trong lịch sử, gia tộc Nhâm chỉ nổi tiếng đời Nhâm An, đời sau không còn dấu ấn. Có lẽ con cháu ông ta không giữ được mình, hoặc gặp phải tình cảnh như hiện tại. Gia tộc Lý ở Quảng Hán đã khai báo, lôi cả gia tộc Nhâm vào tội mưu phản. Cuộc tịch biên gia sản ở thành đô do Đổng Duẩn thực hiện, đó chỉ là việc Đổng Hòa cho con trai rèn luyện. Vì vậy, nhiệm vụ lần này giao cho Hồ Đốc. Điền trang của gia tộc Nhâm cách thành đô khoảng 20 dặm. Hồ Đốc dẫn quân phi ngựa, rất nhanh đã đến nơi. Nhưng khi đến trước điền trang, Hồ Đốc đã thấy khung cảnh hỗn loạn. Nhiều vật dụng bị đẩy đổ, chắn trước cổng, cửa lớn đóng chặt, trên tường có những trang đinh đang la hét. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Hồ Đốc dấy lên sự nghi ngờ. Lệnh bắt giữ được truyền trực tiếp từ thứ đến tay Đổng Hòa, và Hồ Đốc cũng không trì hoãn. Vậy mà người trong trang của gia tộc Nhâm dường như đã biết trước và chuẩn bị phòng bị. Thông tin của họ đến từ đâu? Và họ còn có ý định chống lệnh. Do thám mệnh lệnh quân sự, ngoan cố chống lệnh, tội nào cũng đủ để gia tộc Nhâm chịu hậu quả. Hồ Đốc cao mày, rút đao chỉ về phía điền trang, hô lớn, lập tức phá cổng. Bất kỳ ai trong trang cầm vũ khí chống lệnh, giết không tha. Binh sĩ lập tức tuân lệnh, chia thành ba cánh. Một cánh tiến thẳng tới cổng, hai cánh vòng sang hai bên tường, dương cung nỏ sẵn sàng. Các vật dụng chặn đường nhanh chóng được dọn dẹp. Khi không có ai trả lời, các binh sĩ lập tức dùng gỗ lớn đập cổng. Vài tiếng nổ vang dội, cổng trang đã lung lay. Lúc này trên tường có những trang đinh xuất hiện. Định bắn cung hoặc ném đá. Nhưng quân đội đã phòng bị, nhanh chóng hô lớn, bắn. Mũi tên bay vút. Tiếng kêu thảm vang lên từ trên tường. Vài tiếng nữa vang lên, cổng trang đổ sập. Xông vào. Binh sĩ nhanh chóng tràn qua cửa, dọn sạch vật cản bên trong, mở đường cho kỵ binh ngùa vào, chặn đứng những người đang chạy tán loạn. Lực lượng tuần tra hai bên tường cũng ngăn chặn những ai cố gắng trốn ra ngoài, một số bị giết ngay tại chỗ. Điền trang có khoảng 400-500 người. Khi binh sĩ xông vào, họ như đàn cừu bị dồn vào góc, hoảng loạn nhưng không thể phản kháng. Sau một giờ, trang đã được kiểm soát. Những kẻ chống đối bị giết, máu chảy lênh láng. Hồ Đốc đứng bên ngoài, chỉ huy, giữ chặt các lối ra. Phái người lập tức báo cáo với quan viên, để họ tới kiểm kê. Đánh chiếm chỉ mất một giờ, nhưng việc tịch biên, kiểm kê và giải người kéo dài đến tận đêm khuya. Hồ Đốc ở lại trông coi. Đến sáng hôm sau, công việc mới tạm hoàn tất. Khi nhận được bản danh sách cuối cùng, Hồ Đốc không khỏi kinh ngạc. Chỉ riêng tiền vàng bạc chôn giấu đã lên tới 3-4 vạn lượng, chưa kể số lượng lớn kim ngân khí vật và nhiều tài sản chưa thể kiểm kê ngay. Hồ Đốc kinh ngạc. Một điền trang không lớn lại tích trữ nhiều của cải đến thế, vậy ở Xuyên Thục còn bao nhiêu nơi tương tự? Đây mới chỉ là một điền trang ở thành đô của gia tộc Nhâm, chưa tính tài sản chính ở Miên Trúc. 3.000 môn sinh, kiếm tiền dễ thế sao? Gia đình của Hồ Đốc cũng không có nhiều tiền bạc. Nhìn bản danh sách này, anh ta dường như đã hiểu ra một số điều, nhưng cũng có thêm nhiều thắc mắc. Trong hội trường chính trị của thành đô, ghế chủ tọa vẫn trống, biểu thị rằng dù Từ Thứ không có mặt, ông vẫn là người đứng đầu. Đổng Hòa ngồi nghiêng trên ghế thứ hai, nhìn xuống những người bên dưới. Hơn chục quan chức, mỗi người một vẻ mặt, có người phấn khích, có kẻ lo lắng, có kẻ nhắm mắt mỉm cười, có kẻ ngồi yên lặng. Khi tin tức về việc tịch biên gia tộc Nhâm đến, các quan chức liền tự động tụ tập tại hội trường. Cuối cùng, Đổng Hòa quyết định gọi tất cả vào đối mặt trực tiếp. Một viên quan trung niên đứng dậy, chắp tay thưa, gia tộc Lý ở Quảng Hán tội không thể tha. Không có gì để bà, nhưng bây giờ gia tộc Nhâm, chỉ dựa vào lời khai một chiều, đã bị bắt giữ, tịch biên, điều này quả là quá đáng. Xin Đổng công thương xót, kẻo là muội lạnh trái tim con dân Xuyên Thục. Đổng Hòa nhìn thoáng qua, quốc phụ Du có muốn lấy thân danh bảo đảm cho gia tộc Nhâm không? Điều này, Du Vi rít một hơi lạnh. Ý là gì? Định xử luôn cả ta sao? Du Vi lên tiếng cho gia tộc Nhâm vì ông từng học dưới sự chỉ dạy của Nhâm An. Hậu thế thường có câu, hôm nay tôi tự hào về điều gì, ngày mai điều đó sẽ tự hào về tôi. Du Vi không ngốc, ông biết việc lên tiếng có thể gặp nguy hiểm, nhưng không thể không nói. Kinh điển Hán Đại coi trọng sự truyền thừa. Càng ca ngợi Nhâm An, càng chứng tỏ học vấn của Du Vi càng chính thống. Danh tiếng của Nhâm An càng lớn, Du Vi càng có thể lấy đó làm nguồn cội. Nhưng bây giờ, gia tộc Nhâm bị kết án mưu phản, điều này khiến Du Vi và những người từng học dưới trướng Nhâm An phải đối mặt với tình huống khó xử. Quốc phụ nói sai rồi. Châu Quân đứng dậy, cười nhạt nói, hành động này là trừng phạt quốc tặc, diệt trừ kẻ phản nghịch, làm sao có thể vì tình riêng mà bỏ qua quốc sự. Nay các tệ nạn tại thành đô đều do những kẻ phản nghịch này gây ra. Nếu tha cho gia tộc Nhâm, thì dân chúng thành đô làm sao yên ổn, cơn phẫn nộ của họ làm sao dập tắt. Châu Quân xuất thân từ một gia đình danh gia, cha ông là Châu Thư, cũng học từ Dương Hậu. Vì thế, đồng nghiệp là kẻ thù, Châu Thư và Nhâm An, Châu Quân và Du Vi cũng giống như vậy. Trước đây Du Vi bao lần chế giễu Châu Quân, giờ thì Châu Quân trả lại tất cả. Đổng Hòa không trả lời Châu Quân, chỉ liếc nhìn Du Vi, bình thản nói, quốc phụ Du có muốn lấy thân danh bảo đảm cho gia tộc Nhâm không? Nếu thật sự nguyện ý, có thể viết một bản quân lệnh trạng. Du Vi hít một hơi dài, rồi phẫn nộ quay người vung tay áo, nói lớn, ta từng nghĩ Đổng công là người nhân đức, trọng nghĩa tình, yêu dân như con, không ngờ lại cũng có thể đảo ngược trắng đen như vậy. Chức quan như thế, không làm thì thôi. Nói xong, Du Vi tháo mũ tiến hiền quan trên đầu, ném mạnh xuống sàn, rồi tiếp tục tháo ấn tín và các vật dụng khác, ném hết xuống đất, sau đó quay người, vung tay áo, hậm hực bước ra khỏi đại sảnh. Không bàn đến những chấn động đang diễn ra ở đất Thục, chỉ nói về những sự kiện xảy ra trước khi mùa đông lạnh giá ập đến. Tại Hán Trung, Trương Tắc như một con bạc đã thua sạch trên sòng, mắt long lên sòng sọc, đang đắn đo không biết nên đem tay chân hay cả vợ con ra cá cược. Đừng mong một con bạc khi đã đỏ mắt còn giữ được nhân tính, và tất nhiên không thể hy vọng Trương Tắc tự nguyện đầu hàng. Người khác đầu hàng có thể được khoan hồng, nhưng Trương Tắc tự biết, nếu đã chắc chắn chết, tại sao không liều thêm một lần nữa? Dương Bình Quang đã đầu hàng. Dưới sự tấn công của hỏa thần thạch pháo, lính giữ Dương Bình Quang bị đè bẹp liên tiếp. Khi nhận được tin các lực lượng người đê bên ngoài đã bị tiêu diệt, chút hy vọng cuối cùng của họ tan biến. Thêm vào đó, quân viện trợ mà Trương Tắc hứa hẹn 3 ngày, rồi thêm 3 ngày vẫn không thấy đâu, trong khi tin tức Thượng Du đã bị hạ và bị phong tỏa chặt chẽ, quân lính tại Dương Bình Quang chìm trong tuyệt vọng. Do đó, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch, Trương Liêu đã tiến quân đến Nam Trịnh và bắt đầu chiến dịch tái chiếm thành phố. Đồng thời, ông ta gửi quân đi liên lạc với đội quân của Ngụy Diên. Kế hoạch của Trương Liêu vẫn là bao vây và đánh viện binh. Chiến lược này tuy cũ kỹ nhưng luôn hữu dụng. Tại dưới chân thành Nam Trịnh, một phần kỵ binh của Trương Liêu không ngừng đi qua lại. Mỗi ngày, có vài binh lính thuộc họ Trương bị bắt làm tù binh đứng trước cổng thành, hoặc là hô hào thuyết phục đầu hàng, hoặc mắng chửi Trương Tắc, hoặc gọi tên thân nhân trong thành. Dần dần, tinh thần của quân giữ thành Nam Trịnh sụp đổ. Tại doanh trại phía bắc Hán Trung, quân viện trợ của họ Trương bị Trương Liêu đột kích dữ dội, khiến chúng hoảng loạn và tháo chạy tan tác. Quân bộ binh chưa kịp chỉnh đốn đội hình đã phải hứng chịu những đợt tấn công của kỵ binh, và đây thật sự là một thảm họa. Những tổn thất trực tiếp trên chiến trường không đến 15%, nhưng toàn bộ quân lính của họ Trương đã bị đánh tan. Sau khi thất bại trong lần đầu tiên cứu viện Nam Trịnh, họ không dám cử thêm quân. Trong lúc lưỡng lự, họ đã để lỡ thời gian, và rồi Ngụy Diên đến, cười tươi như hoa, đến để kiểm tra doanh trại. Ngay sau đó, trại quân phía Nam cũng bị phá tan. Trương Liêu, Ngụy Diên và Chu Linh ba phía cùng hợp sức, tập hợp quân dưới thành Nam Trịnh, khiến những người trong thành còn chút hy vọng mong manh cũng chìm vào tuyệt vọng. Trương Liêu và Ngụy Diên đã thảo luận kế hoạch tấn công Nam Trịnh. Nếu Trương Tắc quyết tâm chống cự, rất có thể sẽ xảy ra chiến đấu trong nội thành, gây thương vong lớn cho dân chúng, khiến chiến thắng trở nên xấu hổ. Quan trọng nhất là khi nhìn lại, nó sẽ không đẹp trên các sảnh giảng võ đường. Vì vậy, Ngụy Diên và Trương Liêu đã cẩn thận lên kế hoạch để đảm bảo sự chuẩn bị toàn diện. Chu Linh nhận ra điều này, đã thông minh rút lui khỏi việc chỉ đạo, lấy cớ quan sát các loại pháo binh để tránh ra và phụ trách công việc tuần tra cảnh giới xung quanh. Tại trại công binh, đã có nhiều vũ khí công thành được chế tạo, trong đó có nhiều nhất là xe phần vân, có thể xem như một loại xe tăng cơ bản. Thứ hai là xe vân sung. Cuối cùng và thu hút nhất là máy bắn đá, hay còn được gọi là hỏa thần thạch pháo. Những cỗ máy này ngày càng tăng lên khiến quân lính và dân chúng trong Nam Trịnh cảm nhận được áp lực khủng khiếp đến mức không thể thở nổi, như thể một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Các kỹ sư quân sự tay cầm những mộc bài đầy ghi chép, lần lượt kiểm tra máy móc. Các binh sĩ khác đang chỉ huy lính đầu hàng của họ Trương đào đất, đổ bao để chuẩn bị lấp rãnh phòng thủ quanh thành. Nhanh lên nào! Nếu không hoàn thành chỉ tiêu đào đất hôm nay, khẩu phần ăn sẽ bị cắt một nửa. Một binh sĩ lớn tiếng hét. Tướng quân của ta rất nhân từ, không bắt các ngươi dùng thân mình để lấp rãnh, coi như các ngươi có phúc. Ai còn lười biếng, đến lúc công thành thì người đó sẽ là người đầu tiên lấp vào rãnh. Binh lính giám sát không ngừng thúc giục. Đúng lúc đó, một chiếc xe bắn đá được đẩy ra từ doanh trại công binh. Cái gì đây? Chuẩn bị công thành sao? Không, có lẽ chỉ là thử nghiệm bắn để đo khoảng cách thôi mà. Quả nhiên, sau khi cố định chiếc xe, ba quả đá được bắn ra. Một quả bay qua tường thành, không biết trúng phải gì bên trong, chỉ nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng. Quả thứ hai đập vào tường thành, tạo ra một hố lớn, gạch xanh và bụi bẩn rơi lả tả. Quả thứ ba trúng vào cửa thành, đập thẳng vào tường của tòa thành trên cổng, tạo thành một lỗ lớn. Cổng thành rung chuyển, gạch ngói trên nóc vỡ nát rơi xuống như mưa. Các binh sĩ của họ Trương trên tường thành mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên cổng thành, giống như chính tâm hồn của họ cũng vừa bị đập tan. Xe bắn đá này không gây sát thương trực tiếp lớn, nhưng nó đã tạo ra nỗi kinh hoàng tinh thần khủng khiếp. Bên trong thành Nam Trịnh, tất cả các lối ra vào đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. Lý Tòng đứng trên bờ tường nhà mình, nhìn xuống con phố phía xa. Khoảng 20 binh lính họ Trương đang kéo lê một nhóm thanh niên khỏe mạnh, vừa bị bắt từ các gia đình trong thành, về phía tường thành. Phía sau họ là những tiếng khóc lóc nức nở của phụ nữ và trẻ em, nhưng những binh lính này đã ngã họ xuống đất, không cho ai đi theo. Lý Tòng thu mình lại, gương mặt trầm lặng đầy lo lắng. Người ta thường nói, thỏ không ăn cỏ gần hang. Nhưng khi một con thỏ bắt đầu ăn cỏ gần hang, hoặc thậm chí ăn cả cỏ trong hang, thì điều đó có nghĩa là gì? Trương Thị sắp phát điên rồi, Lý Tòng lẩm bẩm. Lý Viên, như thể từ trong bóng tối bước ra, hoặc cũng có thể đã ở đó từ trước. Không, chúng đã điên rồi. Lý Tòng liếc nhìn Lý Viên, không nói gì. Ta đã gặp nhiều kẻ như vậy, Lý Viên cười lạnh, nói tiếp, khi chắc chắn sẽ chết, chúng sẽ muốn kéo thêm càng nhiều người chết cùng càng tốt. Ta dám chắc tên Trương kia, trong những ngày qua, đã giết không ít người trong phủ của hắn. Ta nói có đúng không? Lý Tòng nhìn Lý Viên, rồi khẽ gật đầu. Dưới sức ép khủng khiếp, tâm trí Trương Tắc đã trở nên rối loạn. Các hầu gái, thị vệ và người hầu trong phủ chỉ cần làm bất cứ điều gì nhỏ nhặt sai trái đều bị giết. Dù chỉ là vô ý làm đổ nước, hay vào cửa bằng chân trái, họ đều có thể bị xử tử ngay lập tức. Trong những ngày qua, số xác người bị ném ra từ phủ Trương Tắc còn nhiều hơn số lượng trong 3 năm qua gộp lại. Có tin đồn rằng, ngay cả mỹ nhân yêu thích nhất của Trương Tắc cũng đã bị giết. Lý Tòng không biết Trương Tắc nghĩ gì, nhưng ông ta biết chắc chắn rằng dòng họ Trương đã hết rồi. Hiền đệ, ngươi vẫn chưa quyết định sao? Lý Viên cười lạnh, hỏi. Nếu còn không quyết định thì sẽ quá muộn đấy, từ trước, Lý Viên đã khuyên Lý Tòng nhiều lần. Tuy Lý Tòng không tố cáo Lý Viên, nhưng cũng chưa chịu làm theo kế hoạch của ông ta. Lý Tòng hít một hơi sâu, rồi chắp tay nói, đại ca, hiện tại thành đã bị phong tỏa, lính canh gác khắp nơi, ngay cả nếu tiểu đệ muốn đi theo, trong tay cũng không có binh khí làm sao mà làm được. Cái đó thì có gì khó? Lý Viên cười hình hệt. Hôm nay họ kéo dân làm lính, ngày mai đến lượt chúng ta. Đó chính là cơ hội của ngươi. Lý Tòng ngơ ngác. Chỉ cần mở cổng thành, Lý Viên hạ giọng, giọng đầy dụ dỗ, thì ngươi sẽ lập được một công lớn. Hãy nghĩ xem, dòng họ Trương có bao nhiêu ruộng đất, bao nhiêu tài sản, ha ha, đến lúc đó ngay cả khi ngươi không ham muốn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến gia đình mình sao? Con cháu của ngươi cũng cần ăn uống mà. Đúng lúc này, một tên tâm phúc của Lý Tòng từ tiền viện chạy vào, vẻ mặt hoảng loạn, nói, công tử, quân họ Trương đã đến, nói là cần 30 người để giúp bảo vệ thành. Lý Viên vỗ tay cười lớn. Lý Tòng nhìn chằm chằm, ánh mắt đăm chiêu. Khi Trương Liêu và quân của ông ta bắt đầu cuộc tấn công Nam Trịnh, khói bụi mịt mù trên đầu thành. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi đất, mùi của nội tạng vỡ nát trộn lẫn với mùi cơ thể bị cháy khét, giống như mùi của đậu phụ thối, cá thối và cá trích thối hòa quyện cùng mùi của một đôi tất đã được mang suốt cả tháng, bốc mùi chua nồng. Trương Thịnh kéo ra một đoạn ruột cháy xém dính trên mặt mình, ném sang một bên. Tiếng hét thảm vang lên khắp nơi, một số binh sĩ của họ Trương đã hoàn toàn suy sụp, đi lảo đảo như những xác sống trên tường thành, miệng hét lên những tiếng tuyệt vọng. Đi một đoạn, họ hoặc rơi khỏi tường thành, hoặc bị tên hay đá từ trên cao rơi trúng. Trưởng đội Trương Thịnh kéo một thương binh, lê từng bước qua đống gạch vỡ trên tường thành. Ông không dám đứng lên, vì những mũi tên hay đá từ máy bắn sẽ lao tới bất cứ lúc nào từ trong làn khói bụi, nên ông chỉ có thể nấp dưới những đoạn tường còn lại. Dù rằng các đoạn tường này đã bị pháo đá làm cho hư hại nghiêm trọng. Một loạt tiếng rú khác vang lên trên không, khiến Trương Thịnh hét lên và co người lại. Chờ một lúc, ông nghe thấy tường thành dưới chân kêu rên đau đớn, toàn bộ tường rung chuyển mạnh. Trước mặt ông không xa, một phần tường thành bị trúng đá, nứt ra rồi sụp đổ, những mảnh vỡ bay tứ tung. Sau khi hết dầu lửa, Trương Liêu và quân của ông chuyển sang dùng đá. Dù không còn hiệu ứng cháy khủng khiếp, nhưng sức công phá của đá cũng không kém phần khủng khiếp. Chỉ sau 2 ngày tấn công, Nam Trịnh đã từ tòa thành uy nghiêm trở nên hoang tàn. Trương Thịnh cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi thấy loạt đá ngừng, ông tiếp tục kéo thương binh đi. Ông chỉ muốn rời khỏi thành, nhưng sợ bị đội giám sát chém, nên cố gắng dùng người bị thương làm cái cớ để thoát thân. Ở phía trước, xác chết la liệt, một số là binh sĩ, số khác là dân phu. Một số thi thể vẫn còn mới, khi Trương Thịnh kéo qua, chúng vẫn còn giật giật, như thể muốn kéo ông cùng mình đi vào cõi chết. Trương Thịnh cẩn thận bước qua đống xác chết. Chỗ này đã bị phá hoại nghiêm trọng, đất đá trơ ra ngoài, có lẽ chỉ cần thêm một vài đòn tấn công nữa, cả bức tường sẽ sụp đổ. Cổng thành chỉ còn là một đống tro tàn đen xì, một phần cổng thành đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại vài khúc gỗ đen kịt. Trương Thịnh vừa đặt chân đến phía sau tàn tích của cổng thành, cố hít thở sâu, thì nghe thấy tiếng gọi vọng từ phía bậc thang dẫn lên thành. Lên! Nhanh lên! Đội giám sát gần như phát điên, hét lớn với những binh sĩ và dân phu đang leo lên tường thành. Nếu không leo lên, ta sẽ giết ngay tại đây. Một tên lính giám sát nhìn thấy Trương Thịnh, hét lên, này! Ngươi ở đó làm gì? Trương Thịnh vội vàng kéo thương binh lên trước mặt mình, tôi đang đưa người bị thương xuống, cái quái gì? Tên lính giám sát nhìn thương binh mà Trương Thịnh đang kéo, rồi gầm lên, đồ ngốc. Hắn chết từ lâu rồi, ngươi kéo cái xác làm gì? Trương Thịnh hoảng hốt quay lại nhìn, phát hiện ra thương binh mà ông đang lôi đi đã chỉ còn nửa thân trên, phần còn lại đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại đống ruột trào ra khỏi bụng, kéo lê trên mặt đất. Tên lính giám sát định tiến đến đánh Trương Thịnh, nhưng một tên khác ngăn lại, thôi bỏ đi, cứ để hắn ở đây một lát, đây là một trận chiến hoàn toàn không cân xứng. Bảo vệ thành tức là bị đánh. Và điều này đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của những người trong thành Nam Trịnh. Trong khi hai tên lính giám sát còn đang cãi nhau, một tiếng rít lại vang lên từ trên trời. Trương Thịnh theo phản xạ co rúm người lại, ôm đầu trốn dưới đống tàn tích. Hai tên lính giám sát không phản ứng kịp, hoặc có thể đây là lần đầu tiên họ lên tường thành nên chưa quen. Một viên đá lao xuống, một trong hai tên lính giám sát bị giết chết ngay lập tức, thân thể bị xé toạc ra làm đôi. Tên còn lại bị máu nóng bắn đầy mặt, đôi mắt mở to gần như lồi ra ngoài vì sợ hãi. Hắn la hét trong cơn hoảng loạn, định chạy trốn nhưng bị vấp phải một cái xác và ngã nhào khỏi tường thành. Những binh sĩ và dân phu bị đẩy lên tường thành thấy cảnh tượng đó, lập tức quay đầu bỏ chạy. Trở lại! Mau quay lại! Leo lên thành! Ai bỏ chạy sẽ bị giết! Đồ phản bội! Chúng mày là đồ phản bội á, cửa thành. Cửa thành bị phá rồi. Tiếng hô hoán từ trong thành cũng bắt đầu vang lên, khi các toán quân hộ vệ và dân phu tranh nhau chạy trốn. Tiếng la hét và những âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp nơi. Bên ngoài, dường như quân đội của Phỉ Tiềm cũng phát hiện ra điều bất thường ở cổng thành và đang chuẩn bị tấn công. Trương Thịnh không hiểu sao, bỗng bật cười điên dại. Tiếng cười của ông xen lẫn trong tiếng hét hỗn loạn. Ông cười cho đến khi nước mắt chảy xuống, rồi ngồi thụp xuống tường, nhìn lên bầu trời, trong lòng chỉ mong muốn một điều, cho cơn ác mộng này kết thúc, hãy kết thúc thật nhanh. Cổng thành mở toang. Bên ngoài Nam Trịnh, tiếng trống trận dội lên vang rền. Khi phát hiện có sự bất thường ở cổng thành, vì không có cách nào trao đổi thông tin, Trương Liêu quyết định chờ xem tình hình, trong khi Ngụy Diên cho rằng có thể thử cơ hội này. Còn Chu Linh, ông ta rất tuân thủ nhiệm vụ, dẫn kỵ binh tuần tra cảnh giới vòng ngoài. Ngụy Diên không phải là người liều lĩnh, nhưng trong chiến dịch Hán Trung, hắn nhận ra rằng quân lính của Trương gia thật sự không có tinh thần chiến đấu. Ngay cả khi đây là một cái bẫy, hắn vẫn nghĩ thử một lần không có hại. Hai người chỉ tranh cãi một chút rồi nhanh chóng thống nhất. Ngụy Diên dẫn một nhóm nhỏ xông vào cổng thành, còn Trương Liêu dẫn một nhóm khác tấn công tường thành để che chắn. Đội hình tấn công đầu tiên do Trương Liêu chỉ huy, với khoảng 2.000 quân, đẩy hàng chục cây cầu và thang mây tiến lên với tiếng hô hào vang dội. Ngụy Diên theo sau với một đội binh nhẹ nhàng hơn, tiến nhanh về phía cổng thành phủ đầy khói bụi. Đội tiên phong của Ngụy Diên vượt qua cây cầu đá đã bị hư hỏng, lao thẳng vào làn khói dày đặc. Trên tường thành, quân lính Trương gia hô hoán trong hoảng loạn, vài mũi tên bắn xuống nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Dưới cổng thành mở toang, vài xác chết nằm rải rác, một số binh lính Trương gia đang cố gắng hết sức để đóng lại cánh cổng vừa bị mở ra. Trương Liêu và Ngụy Diên từng hỏi các thợ thủ công về việc dùng máy bắn đá để phá hủy cổng thành, nhưng sau vài lần thử nghiệm không thành công, họ đã từ bỏ. Dù bắn đá hay đạn dầu cháy, máy bắn đá chỉ có thể xác định một khu vực chung, không thể chính xác đánh trúng cổng thành. Việc dựa vào may mắn như vậy quá lãng phí thời gian. Đến lúc phá được cổng, tường thành đã bị đập nát rồi. Do đó, cổng thành Nam Trịnh vẫn còn tương đối nguyên vẹn, chỉ là giờ đây không biết vì sao lại bị mở ra. Đội trưởng dưới trướng Ngụy Diên là người đầu tiên lao tới cổng, giết chết một binh lính Trương gia đang cố đóng cổng. Ngay sau đó, đội quân chia thành hai nhóm, bảo vệ lẫn nhau, lao vào trong cửa thành. Những binh lính tiên phong đầu tiên vừa xông qua đã gặp phải lưỡi kiếm sắc bén chờ sẵn. Một binh lính dưới trướng Ngụy Diên không may bị đâm trúng, ngã xuống và chết. Những người khác nhanh chóng dùng khiên và vũ khí để phòng thủ và phản công. Chỉ trong chốc lát, quân Trương gia trong Uyên Thành đã bị thương vong, và quân Ngụy Diên nhanh chóng đẩy lùi quân địch. Ngay sau đó, quân tiếp viện của Ngụy Diên lao vào. Dù quân Trương gia có lợi thế về địa hình, họ không thể chống đỡ được sự tấn công mãnh liệt. Dưới sức ép dữ dội, quân Trương gia nhanh chóng sụp đổ và tháo chạy. Một binh lính Ngụy Diên đã phá được cổng thứ hai và lao ra ngoài, gặp phải một nhóm quân Trương gia đang phòng thủ. Dù bị giết ngay lập tức, hành động của anh ta đã giúp quân Ngụy Diên phía sau có đủ thời gian để tiếp tục tràn vào. Khi ngày càng nhiều binh lính Ngụy Diên tiến vào, quân Trương gia nhanh chóng bị đẩy lui. Ngụy Diên cùng với binh lính lao qua cổng thứ hai. Quân Trương gia không chống đỡ nổi, bỏ chạy hỗn loạn, khiến các trận địa khác cũng bị phá vỡ, để lộ một nhóm người bị vây chặt. Đó là Lý Viên và Lý Tòng. Họ không được trang bị đầy đủ và không phải ai cũng có kỹ năng chiến đấu, nên đã có lợi thế lúc đầu nhưng trong cuộc cận chiến tiếp theo, họ bắt đầu thua thiệt và bị bao vây. Nếu Ngụy Diên không đến kịp, có thể họ đã gặp nguy hiểm. Lý Viên, từng ở Hán Trung một thời gian, nhận ra Ngụy Diên, nhìn thấy lá cờ của hắn, lập tức bước lên trước, lấy con dấu ra và báo danh thân phận. Khói bụi dần tan. Chẳng bao lâu sau, một đội quân Trương gia khác xuất hiện trên đường phố, rõ ràng là quân tiếp viện từ trong thành. Ngụy Diên cho quân lính lập trận địa. Khi đội trưởng nhìn thấy quân Trương gia đang tiến lại gần, liền ra lệnh cho binh lính đưa nỏ ra bắn. Quân Trương gia hoặc không nhận thấy, hoặc không thể dừng lại kịp thời, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Khi họ đến cách đội hình của quân Ngụy Diên khoảng 30-40 bước, lệnh bắn được đưa ra, những mũi tên nỏ bay ra và cắm thẳng vào hàng ngũ quân Trương gia. Vài binh lính phía trước ngã xuống ngay lập tức. Quân Trương gia phía sau, vừa phải tránh đồng đội bị thương, vừa hoảng sợ khi nhận ra kẻ thù trước mặt không phải là lực lượng yếu ớt của Lý Viên và Lý Tòng, mà là quân đội thiện chiến của Phỉ Tiềm. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên, hàng ngũ quân Trương gia hoàn toàn tan vỡ. Đội quân đã bắn mũi nỏ đầu tiên lập tức rút lui, những binh lính ở hàng sau bước lên và lại tiếp tục bắn. Một loạt mũi tên nỏ nữa được bắn ra, khiến vài binh lính Trương gia ngã xuống, phần còn lại quay đầu bỏ chạy vào các con hẻm. Khi mất Uyên Thành, quân Trương gia đã mất đi chỗ dựa phòng thủ. Trương Liêu cũng nhanh chóng điều chỉnh hướng tấn công. Dưới sức ép từ cả hai phía, quân Trương gia rơi vào cảnh hỗn loạn. Binh lính Trương gia trên tường thành và dưới đất, kể cả những dân phu bị bắt, đều bỏ chạy vào các ngõ ngách để tránh né. Các đội quân lớn của Trương gia bị chia nhỏ và tiêu diệt từng nhóm. Khi Ngụy Diên nắm giữ cổng thành, ngày càng nhiều binh lính phỉ tìm tràn vào Nam Trịnh. Sự thất bại của Trương gia là không thể tránh khỏi. Ngụy Diên còn nhớ đôi chút về bố trí của Nam Trịnh. Khi đến ngã tư, hắn định dẫn quân thẳng đến phủ Nam Trịnh, nhưng bị Lý Viên gọi lại. Thưa tướng quân. Tướng quân Trương. Tên giặc già Trương không ở phủ. Hắn không ở đó. Lý Viên chỉ về phía khác, lão tặc đang trốn trong tư dinh của hắn. Không phải ở phủ. Ngụy Diên sững người, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn nhận ra điều này mới hợp lý, liền bảo Lý Viên dẫn đường. Khi đến gần phủ Trương gia, Ngụy Diên phát hiện cổng phủ đã mở toang. Cổng phủ đầy xác chết và các vật phẩm vương vãi. Một vài binh lính bại trận, hoặc những tên lưu manh trong thành, đang lục lọi các thi thể. Thấy quân Ngụy Diên đến gần, chúng bỏ chạy như những con chó hoang. Cột cờ của phủ Trương gia bị gãy, lá cờ rách nát nằm rải rác trên mặt đất. Ngụy Diên nhìn lướt qua, không nói một lời, chỉ phất tay ra lệnh cho binh lính vào trong kiểm tra. Bước vào sân trước, dưới chân nghe thấy một tiếng động bóp. Ngụy Diên cúi xuống, phát hiện mặt đất đã phủ đầy máu đang dần đông lại. Ngẩng đầu lên, trước mắt là xác chết nằm la liệt khắp nơi. Nhìn qua trang phục, phần lớn những người chết này đều là người hầu và tôi tớ của phủ Trương gia. Lão tặc đang làm gì thế này? Lý Viên đứng bên cạnh, cầm chiến đao, cũng ngỡ ngàng, chẳng lẽ đã trốn thoát rồi sao? Ngụy Diên cau mày, ra hiệu cho giáp sĩ tiếp tục tiến sâu vào trong. Phủ Trương không hề nhỏ. Bước qua sân trước, vào đến sân giữa, xác chết và máu càng nhiều hơn. Ngay cả trong những phòng ốc bên cạnh, máu cũng tràn ra từ khe cửa. Giáp sĩ không dừng lại, tiếp tục tiến qua hành lang, vào sân sau. Tiếng khóc than vang lên từ xa, cha ơi con không muốn chết, không muốn chết mẹ ơi, cứu con không muốn chết, không muốn chết đâu, qua qua mẹ ơi, cứu con. Trương Tắc ngồi giữa chính đường trong sân sau, tay cầm thanh kiếm dài, mặt mày tái nhợt. Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nơi Ngụy Diên và binh lính bước vào. Trước mặt Trương Tắc, mấy người phụ nữ đang quỳ, bên cạnh là vài người trẻ tuổi. Xung quanh họ là những vệ binh toàn thân đã đẫm máu. Khi Ngụy Diên và binh lính tiến vào, một đứa trẻ bất chợt vùng ra khỏi tay vệ binh, chạy về phía cửa, nhưng bị Trương Tắc nhanh hơn một bước, đâm thẳng một nhát kiếm từ lưng tới ngực. Con ơi, một người phụ nữ hét lên, lao tới, nhưng cũng bị Trương Tắc giết chết. Trương Tắc run rẩy, nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng, đưa thanh kiếm lên cổ mình, giết ta đi. Giết ta đi mà Ngụy Diên giơ tay lên, dường như định ra lệnh ngăn cản, nhưng cuối cùng lại không ra lệnh. Đám vệ binh của Trương Tắc nhìn quanh, cuối cùng nghe theo lệnh chủ nhân, nâng những thanh đao đầy máu lên và chém xuống những người phụ nữ và trẻ em trước mặt. Trương Tắc nhìn chằm chằm vào Ngụy Diên, râu tóc đầy máu, nước mắt và nước mũi nhễ nhại. Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ nghiến răng và mạnh tay cắt ngang cổ mình. Chủ nhân! Những vệ binh cuối cùng của Trương Tắc kêu lên, sau đó nhìn nhau, rồi hoặc là tự sát, hoặc là chém giết lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát, tất cả những người trong sân đều chết sạch. Ngụy Diên bước tới trước mặt Trương Tắc, nhìn hắn. Cổ họng của hắn bị cắt đứt, máu tuôn ra, đôi mắt như cá chết nhìn thẳng vào Ngụy Diên, dường như hắn đang nhìn lên ngưỡng cửa nhà mình, hoặc xa hơn, là nhìn lên bầu trời bao la tiếng la hét và hỗn loạn từ thành phố bên ngoài vọng lại. Bên trong phủ Trương gia, mọi thứ im lặng đến chết chóc. Ngôi nhà lớn và khu phố bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Ngụy Diên xoay người, bước ra ngoài, rồi dừng lại ở cửa. Tại sao phải làm thế này chứ? Sau khi nghe tin Trương Tắc tự sát, toàn bộ thành Nam Trịnh gần như ngay lập tức từ bỏ mọi ý định kháng cự. Trương Liêu và các tướng lĩnh tiến vào, tiếp quản thành trì. Người dân thường sống sót sau cuộc tấn công hoặc khóc than, hoặc bắt đầu dọn dẹp tàn tích. Trong khi đó, tại phủ Nam Trịnh, các thành viên của giới sĩ tộc đã bắt đầu tụ tập. Mặc dù Trương Liêu và Ngụy Diên vẫn chưa đến nơi, nhưng những tiếng hô hào tố cáo Trương Tắc ngày một lớn hơn. Lão tặc Trương Tắc, chết không hết tội. Một lão già run rẩy chống gậy, râu mép rung lên, đầy giận dữ. Đằng sau bình phong trong đại sảnh, Lý Tòng đứng sau lưng Trương Liêu và Ngụy Diên, thì thầm, người đó tên là Kinh Khoa, có liên hôn với Trương gia. Cháu gái của ông ta là vợ của cháu Trương Tắc. Quân đội phỉ tìm chính trực, uy phong như sấm sét, Trương Tặc sao có thể chống lại một người trung niên khác lớn tiếng nói. Lý Tòng lại thì thầm, người này tên là Trần Bân, đầu tháng này còn tặng cho Trương Tặc 1.000 thạch lương thảo, được Trương Tặc đích thân ra cửa phủ nghênh đón. Trương Tặc tham ô, uy hiếp trung lương, tàn hại bá tánh. Người này là Lâm Khanh, khi Trương Tặc mới bắt đầu mưu phản, đã dâng 500 binh lính và 50 bộ giáp để chúc mừng. Ân huệ của phỉ tìm bao la như núi cao biển rộng. Người này tên là Trình Ân, từng nói rằng Trương Tặc là thiên mệnh sở quy. Tiếng kêu la bên ngoài đại sảnh ngày một lớn, nhưng Ngụy Diên đã tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn. Hắn khịt mũi một cái rồi quay sang chắp tay với Trương Liêu, Văn Viễn, Chuyện này giao cho huynh đi, ta e là không kiềm chế được mà giết sạch đám sâu mọc này mất. Nói xong, Ngụy Diên quay người bỏ đi. Trương Liêu ngạc nhiên một chút, rồi chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đó bước ra khỏi bình phong, tiến về phía trước đại sảnh. A tham kiến tướng quân. Tướng quân đã cứu dân chúng Nam Trịnh khỏi nước lửa. Tướng quân tiếng kêu la ầm ĩ vang vọng từ phía sau. Ngụy Diên cau mày chặt lại, khẽ dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, ra khỏi cửa phủ qua ngõ phụ. Trật tự trong thành phố đang dần được khôi phục. Trên các con đường, người dân thường bắt đầu bận rộn dọn dẹp những đống hỗn loạn, giống như họ đang thu hoạch mùa màng. Ngụy Diên lặng lẽ dẫn theo đám hộ vệ đi qua các con phố, như thể đang tuần tra. Nhưng càng đi, lòng hắn càng thêm nặng nề. Nam Trịnh cũng giống như hầu hết các thành trì khác của nhà Hán, có khu vực dành cho các quan lại, quý tộc, và có cả những khu nhà tồi tàn cho dân nghèo. Có những thiếu gia mặc áo gấm, và cũng có những người dân nghèo thậm chí không có nổi cái quần để mặc. Những người chịu trách nhiệm dọn dẹp, khiêng xác chết, tất nhiên không phải là những kẻ mặc áo gấm, mà là những người dân nghèo, rách rưới. Nói dân nghèo không có quần là hoàn toàn đúng. Một phần vì văn hóa mặc quần chưa phổ biến ở thời nhà Hán, phần nữa là miếng vải để may quần không bằng để làm cái áo ngắn, che được cả trước lẫn sau. Trẻ con thì lại càng đơn giản, phần lớn đều để trần truồng, cho đến khi lớn lên mới có thể có được một bộ y phục chính thức. Khi thấy Ngụy Diên và đội quân đi ngang qua, những người dân nghèo này liền lập tức ngoan ngoãn nép sát vào mép đường, cúi gằm mặt, không dám nhìn trực tiếp. Họ gầy gò, đen đúa và thấp bé, trông giống như những bộ xương khô gắn với hình dáng con người. Đây chính là tầng lớp dưới cùng của dân Nam Trịnh. Trương gia Ngụy Diên nghiến răng, lẩm bẩm từ giữa kẽ răng, mấy năm qua các người đã làm gì với dân chúng nơi đây? Một quốc gia mạnh hay không, không phải dựa vào tầng lớp thượng lưu, vì người giàu có thì dù thế nào cũng luôn có đủ của cải. Giống như những tộc trưởng người Mang Di hay người Đê, cuộc sống của họ cũng không thua kém các sĩ tộc Hán. Nhưng những người ở tầng lớp thấp nhất mới phản ánh được thực trạng thực sự của cuộc sống dân chúng. Đây là Nam Trịnh. Nếu so sánh với Tứ Xuyên, Nam Trịnh có thể được xem là tương đương với Thành Đô. Mặc dù không phồn hoa bằng, nhưng vẫn là một trong những thành phố lớn nhất ở Hán Trung. Và đây, dân chúng Hán tộc ở Nam Trịnh thậm chí còn sống khổ cực hơn cả những người Mang Di ở vùng núi quanh Thành Đô. Tướng quân Phỉ Tiềm đã mang đến kỹ thuật nông nghiệp mới, dụng cụ canh tác mới và giống cây trồng mới. Ở Tứ Xuyên, ngay cả những người Mang và Đê ở quanh Thành Đô cũng đã cải thiện cuộc sống. Nhưng ở đây, tại Nam Trịnh, dân chúng vẫn sống như trong quá khứ, như thể chưa từng có sự tiến bộ nào. Đây là tình hình hiện tại của Nam Trịnh. Đây là cách mà Trương gia đã cai trị Hán Trung. Đây là điều mà đám sĩ tộc này vẫn luôn ca ngợi là vô vi nhi trị, cai trị không cần quản lý. Họ không thích bị giám sát, không muốn có ai kiểm soát, vậy tại sao không làm việc tốt đẹp? Làm thì không làm tốt, nhưng lời thì lại quá nhiều. Ngụy Diên nhìn về phía xa, nơi cổng thành còn vài luồng khói đen vương vấn, sau đó quay lại nhìn về phía phủ Trương gia bên kia phố đã bị niêm phong, lắc đầu cười khẩy. Tại sao phải như vậy? Trường An đã trải qua hai trận tuyết rơi. Trận tuyết đầu tiên khá nhỏ, dường như chỉ thoáng qua mà không để lại ấn tượng gì. Trận tuyết thứ hai lớn hơn nhiều, phủ lên Trường An một lớp giáp bạc dày. Phỉ Tiềm khoác trên mình một chiếc áo choàng lớn màu đỏ, chậm rãi bước vào cung Vị Ương. Trước khi vào cổng lớn, một binh sĩ từ phía sau chạy tới, trao cho vệ sĩ của Phỉ Tiềm một mẩu giấy. Vệ sĩ nhận lấy rồi đưa cho Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm mở ra, liếc qua một cái rồi cất vào, tiếp tục bước đi. Cung Vị Ương do Lưu Bang khởi công xây dựng, nhưng ông lại qua đời trong cung Trường Lạc, không biết lúc lâm chung có suy nghĩ gì về nơi này hay không. Sau đó, cung Vị Ương được phát triển rực rỡ dưới thời Hán Vũ Đế. Người xưa trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Thời kỳ thịnh vượng nhất của cung Vị Ương, tiền điện là đại điện của tiền triều, nằm ở trung tâm, xây dựng dựa theo thế đất Long Thủ Viên, càng về phía bắc càng cao dần. Kiến trúc trùng điệp, tầm nhìn rộng rãi, được xem là chính điện của cung triều, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của quốc gia như lễ đăng quang, ban chiếu, hôn nhân, triều bái, tang lễ. Bây giờ, Phỉ Tiềm liếc nhìn Lưu Dật, người chịu trách nhiệm tu sửa cung Vị Ương và cung Trường Lạc. Lưu Dật này, tiếng tăm thì lớn, nhưng công việc lại chẳng ra gì. Chẳng phải sao, trận tuyết lớn đã làm sập điện Thanh Lương của cung Vị Ương. Trời lạnh như thế này, trên trán Lưu Dật vẫn lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng lại len lén lau đi, rồi một lát sau lại lau thêm lần nữa. Các tòa nhà phía trước của cung Vị Ương vẫn được tu sửa khá tốt, dù sao đây cũng là bộ mặt của cung điện. Con đường chính đã được quét sạch tuyết, không có nhiều cỏ dại hay gạch vụn. Lan can của đài cao ở tiền điện cũng hoàn chỉnh. Phỉ Tiềm đi một vòng quanh, khuôn mặt dịu đi một chút, khiến Lưu Dật thở phào nhẹ nhõm. Lưu Dật vốn không phải người của Phỉ Tiềm, ban đầu hắn làm việc cho Lưu Biểu. Nhưng khi Lưu Biểu già yếu, sức kiểm soát giảm sút, ông đã tiêu diệt một số người có danh vọng mà hành xử vô lễ, trong đó có Lưu Vọng, bạn thân của Lưu Dật. Lưu Dật sợ liên lụy nên trốn chạy, định đến Hứa Huyện, nhưng không ngờ Hứa Huyện lại bị quân Phỉ Tiềm bao vây, nên cuối cùng hắn phải quay đầu xin nương nhờ Phỉ Tiềm. Dù sao thì Lưu Dật cũng có chút quan hệ với Tư Mã Huy. Phỉ Tiềm vốn không có hứng thú với những kẻ chỉ có danh tiếng mà năng lực lại kém như Lưu Dật, nên cũng không quan tâm nhiều. Nể mặt Tư Mã Huy, cộng thêm việc Lưu Dật từng chịu trách nhiệm về những dự án tương tự dưới thời Lưu Biểu, Phỉ Tiềm đã giao cho hắn nhiệm vụ giám sát việc xây dựng và bảo dưỡng cung Vị Ương. Bây giờ thì rõ ràng, danh tiếng lớn chẳng có tác dụng gì khi cung điện bị sập. Đi qua tiền điện, Phỉ Tiềm đến khu vực các tòa nhà phía sau. Trong khu vực hậu điện, nổi tiếng nhất là điện Tiêu Phòng. Nhưng giờ đây, điện Tiêu Phòng chỉ còn là những mái hiên hư nát, bao quanh là những bức tường vỡ vụn. Cũng không còn cách nào khác. Khi Vương Mãn nắm quyền, cung Vị Ương bị thiêu cháy, sau đó khó khăn lắm mới được sửa chữa một phần. Rồi khi Đổng Trác chết, Trường An lại rơi vào loạn lạc, cung Vị Ương lại bị thiêu rụi thêm một lần nữa. Đặc biệt trong lời đồn của dân gian, hậu điện lưu giữ nhiều bảo vật của nhà Hán. Không phải vàng bạc châu báu, mà là những vật phẩm như bùn tiêu của điện Tiêu Phòng, gương đồng của điện Chiêu Dương, cổ thơm của điện Phi Yến. Những thứ này được cho là có thể giúp con trai dân thường khỏe mạnh, con gái thì xinh đẹp hơn. Vì vậy, trong thời kỳ hỗn loạn, những vật này ở hậu điện bị cướp phá không ít. Giống như những viên gạch của tháp Lôi Phong sau này, nếu không được bảo vệ, dù có phải đồ thần kỳ hay không, thì ngày nào đó cũng sẽ bị người ta lấy đi sạch sẽ. Lưu Dật còn trẻ, tự cho mình là có hoài bão, nhưng rồi lại bị đầy đến những cung điện ít được chú ý, nhiệt huyết cũng dần phai nhạt. Điện Thanh Lương nằm trong khu vực hậu điện, ban đầu được xây dựng đối xứng với điện Ôn Thất. Khi trời lạnh, hoàng đế sẽ đến điện Ôn Thất để sưởi ấm, còn khi trời nóng, tất nhiên sẽ đến điện Thanh Lương để tránh nóng. Dân gian đồn rằng cả cung điện Thanh Lương được xây dựng từ pha lê, đầy rẫy ngọc lưu ly và bảo vật Tây Vực, để hoàng đế vừa tránh nóng vừa chơi đùa. Nhưng thực tế, điện Thanh Lương chỉ có các cửa sổ được thiết kế thông thoáng để gió lưu thông, chẳng có pha lê hay lưu ly gì cả. Chính vì cấu trúc thông thoáng này mà điện Thanh Lương ít có tường chịu lực. Qua thời gian không được tu sửa, và Lưu Dật cũng lơ là, nên cuối cùng bị tuyết lớn làm sập. Đây thật là một tình huống khó xử. Dù hiện tại cung Trường Lạc và cung Vị Ương chỉ còn mang tính chất hình thức, không còn nhiều giá trị thực dụng, nhưng vẫn cần phải duy trì bộ mặt. Giống như thời hiện đại, dù áo khoác lông ngỗng và lông vịt đều giữ ấm, người ta vẫn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để mua những sản phẩm có thương hiệu. Phỉ Tiềm đứng trước điện Thanh Lương bị sập, kiểm tra hiện trường. Từ một góc độ nào đó, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Lưu Dật. Trước khi Lưu Dật đến, điện Thanh Lương đã xuống cấp nghiêm trọng và bị tổn hại trong chiến tranh. Lỗi lớn nhất của Lưu Dật là không phát hiện kịp thời, lơ là trong việc tuần tra. Thiệt hại không thể hoàn toàn trách Lưu Dật, nhưng việc lơ là nhiệm vụ thì không thể trốn tránh. Quý tự Phỉ Tiềm nói chậm rãi. Lưu Dật vội vàng bước lên, cúi đầu, lưng khom như nhân viên nhỏ gặp chủ tịch, thần có mặt. Tại sao không kiểm tra kịp thời? Phỉ Tiềm hỏi từ tốn. Lưu Dật ngẩng đầu dường như muốn nói gì đó, nhưng nhanh chóng cúi đầu đáp lại, thần có tội đã rời bỏ nhiệm vụ, lưu lại quá lâu ở chùa Thanh Long, không kiểm tra kịp thời. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Điều này phù hợp với kết quả điều tra mà ông đã yêu cầu người đi tìm hiểu trước đó. Lưu Dật quả thật đã lơ là nhiệm vụ, nhưng may mắn là hắn không che đậy lỗi lầm, tránh phạm thêm sai lầm khác. Chùa Thanh Long gần đây rất nhộn nhịp. Vương triều Hán hiện tại không có nhiều hoạt động giải trí, vì vậy những buổi họp mặt kiểu salon đã trở thành nơi tiêu khiển của nhiều người tại chùa Thanh Long. Những buổi đàm luận trong thời Tấn có nét tương tự như salon, nhưng vẫn chủ yếu dành cho nam giới. Phải đến thời Tống, các buổi salon do phụ nữ chủ trì mời gọi các danh nhân mới xuất hiện. Lý do chùa Thanh Long hiện giờ có phần giống với các buổi salon thời hiện đại là vì Tân Hiến Anh đã khởi xướng một hoạt động tương tự tại đây. Tân Hiến Anh đã lớn tuổi, cũng gần đến tuổi kết hôn, vì vậy buổi salon do cô chủ trì ít nhiều có mang tính chất tìm chọn phu quân. Dù hiện tại tuổi của Tân Hiến Anh theo quan niệm hiện đại vẫn thuộc diện trẻ em, nhưng trong thời Hán, cô đã sắp đến độ tuổi kết hôn. Thực ra, nữ giới trong tầng lớp sĩ tộc thường kết hôn muộn hơn một chút, nhưng hầu hết dân thường, nhất là người nghèo khó, thường kết hôn khi tuổi đời rất trẻ. Một phần là do chính sách thuế của quốc gia, khuyến khích dân nghèo sinh nhiều con cái. Phần thứ hai là do nghèo khó, gia đình không đủ tiền mua quần áo, nên việc gả con gái sớm trở thành điều tất yếu. Lưu Dật khoảng 20 tuổi, việc bị cuốn hút bởi các hoạt động do Tân Hiến Anh chủ trì cũng là điều bình thường. Dù vì con người hay vì chủ đề đàm luận, hắn đều bị lôi cuốn và quên mất nhiệm vụ hàng ngày của mình. Chùa Thanh Long hiện nay đang bàn luận về chủ đề gì? Phỉ Tiềm vừa ra lệnh cho người dọn sạch tuyết trên khu vực sập, vừa hỏi. Lưu Dật cúi đầu đáp, đang thảo luận về chuyện thật giả của việc Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho hả? Phỉ Tiềm hơi ngạc nhiên. Dạo gần đây, ông chỉ chú ý đến những biến động ở Hán Trung và Xuyên Thục, không quan tâm đến những chuyện xảy ra tại chùa Thanh Long, nên không biết chủ đề thảo luận mới này đã trở nên phổ biến. Chủ đề này thực ra Phỉ Tiềm đã nhiều lần thảo luận về việc đốt sách Chôn Nho với Bàn Thống, thậm chí cả Trịnh Huyền, và đã có một số kết luận, nhưng vì một số lý do, những kết luận này chưa được công khai. Không ngờ rằng, giờ đây Tân Hiến Anh lại lấy nó làm chủ đề cho buổi salon. Điều này khá thú vị. Phỉ Tiềm đã nghĩ đó chỉ là những buổi thảo luận về kinh văn thông thường, không ngờ lại là một chủ đề đặc biệt như thế này. Đốt sách Chôn Nho là một vấn đề đã gắn liền với quá trình trưởng thành của ông, mỗi khi suy ngẫm lại đều có những nhận thức mới. Tần Thủy Hoàng, khi mới ban hành chính sách, có lẽ không ngờ rằng vương triều của mình sẽ sụp đổ chỉ sau hai đời. Mặc dù hiện tại Phỉ Tiềm vẫn chưa tập trung quá nhiều vào chùa Thanh Long, nhưng nếu sự việc trở nên sôi nổi, nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ông. Vì vậy, liệu Tân Hiến Anh có tự mình nghĩ ra chủ đề này, hay có ai đó giúp cô ta? Tân Hiến Anh có biết điểm mấu chốt của vấn đề này là gì không? Ngươi có ý kiến gì không? Phỉ Tiềm hỏi Lưu Dật. Lưu Dật ngẩng đầu liếc nhìn Phỉ Tiềm một cái, sau đó lại cúi đầu đáp, thần cho rằng Tần đốt sách có thể có, nhưng chuyện Chôn Nho có thể là giả. Phỉ Tiềm không tỏ thái độ rõ ràng, nói tiếp đi, thần khi còn nhỏ, học Ngũ Kinh, thường nghe rằng, Tần đã đốt Ngũ Kinh, chôn học giả Nho gia, đó là điều mọi nhà Nho đều biết. Thầy của thần thường thở dài rằng, nếu không có việc Tần đốt sách, kinh sách đã không bị phân tán như thế này, thượng thư cũng không phải đến tận thời kỳ đầu nhà Hán mới được phục sinh khẩu truyền, từ đó mà có học thuyết văn mới để lưu truyền. Lưu Dật chậm rãi nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phỉ Tiềm, dường như muốn xem xét biểu hiện của ông để quyết định có nên tiếp tục hay không. Phỉ Tiềm đã quen với ánh mắt dò xét, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho Lưu Dật tiếp tục. Chuyện này vốn đã là một sự thật không thể chối cãi. Tần Thủy Hoàng thực sự có ban hành lệnh thu gom sách của các nhà, nhưng mục đích không phải để đốt cho ấm, mà là để cắt đứt tinh thần văn hóa của các quốc gia khác. Nói chính xác hơn, đó là để phục vụ cho việc thống trị. Bởi lẽ, phần lớn những người nắm giữ kiến thức ở các nước chư hầu đều là tầng lớp quý tộc của các nước đó. Sau khi thống nhất lãnh thổ, đương nhiên việc thống nhất về mặt tư tưởng cũng là điều cần thiết. Mỗi nhà mỗi nước đều có các học thuyết và văn bản khác nhau, và vì căm thù nhà Tần sau khi bị tiêu diệt, có thể những hận thù đó đã được đưa vào văn bản của họ. Trong hoàn cảnh đó, việc thu gom sách vở của các nhà, các nước trở thành lựa chọn tất yếu. Tần Thủy Hoàng đã làm, nhà Hán cũng làm, và các triều đại sau như Đường, Tống, Minh, Thanh cũng vậy. Ngay cả Phỉ Tiềm lúc này cũng âm thầm làm điều tương tự. Tại sao phải âm thầm? Bởi vì nếu làm quá lộ liễu, sẽ tạo cơ hội cho những kẻ tham lam lợi dụng. Người dạy thi học cho thần là vị tiên sinh trong quận Nam Dương, hiệu là Thuần Ông, cũng nói rằng Tần đã đốt kinh thi, thượng thư, giết hại các nhà văn học, khiến bách tính oán hận, và do đó thiên hạ nổi loạn. Lưu Dật nói khẽ, vì vậy, thần cho rằng, chuyện Tần đốt sách có thật. Tần sau khi thống nhất đã đốt sách của thiên hạ, đặc biệt là các sách sử của chư hầu. Như Giả Nghị từng nói, Tần Vương mang trong mình sự tham lam, nhỏ nhen, tự kiêu về trí tuệ, không tin tưởng các công thần, không gần gũi với sĩ dân, hủy bỏ vương đạo mà thiết lập chế độ tư lợi, đốt văn thư và áp đặt luật lệ hà khắc, lấy bạo lực để thống trị thiên hạ. Nhưng về chuyện Chôn Nho, thần cho rằng có thể là giả. Nếu có, tại sao Giả Nghị không hề đề cập đến trong tác phẩm của mình, và sử ký của Thái Sử Công cũng không ghi chép điều gì về việc này? Lưu Dật tiếp tục nói, những gì thần đã tìm hiểu về sự kiện Chôn Nho, khi thì nói chi tiết, khi lại nói qua loa, nhưng không có ghi chép trong các văn bản thời Hán sơ. Sau đó, Lưu Dật bắt đầu dẫn chứng từ các sách kinh điển, khẳng định rằng những người bị chôn sống dưới thời Tần Thủy Hoàng là các phương sĩ, đạo sĩ, dẫn đầu bởi Hầu Sinh, Lư Sinh và Hàng Chúng. Họ đã hứa tìm thuốc tiên cho Tần Thủy Hoàng nhưng không thành công, lo sợ bị trừng phạt nên chạy trốn, dẫn đến việc Tần Thủy Hoàng tức giận và ra lệnh chôn sống hàng trăm người. Phỉ Tiềm nghiêng đầu nhìn Lưu Dật. Ban đầu, ông cho rằng Lưu Dật năng lực không cao, nên không quá chú ý đến hắn. Giờ nhìn lại, có vẻ như đó là một sự bỏ sót. Không có kẻ nào hoàn toàn vô dụng, chỉ là cần đặt họ vào đúng chỗ. Suy nghĩ của Lưu Dật rất hợp lý, Phỉ Tiềm đồng tình. Nhà Hán phản tư về nhà Tần là điều cần thiết, đây cũng là việc mà tầng lớp thống trị phải làm. Một đế quốc khổng lồ như Tần sụp đổ chỉ sau mười mấy năm, chắc chắn đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Điều mà nhà Hán cần phải làm là tìm ra những sai lầm đó để tránh bước vào vết xe đổ, và đại diện cho điều này chính là tác phẩm Quá Tần Luận của Giả Nghị. Đây vốn là một điều tốt, lấy thất bại của người đi trước làm bài học. Nhưng không phải ai cũng sẵn lòng suy nghĩ độc lập. Có những người lười biếng hoặc có ý đồ riêng, chỉ đơn giản là làm ngược lại với nhà Tần. Nhà Tần thất bại, vì vậy tất cả những gì nhà Tần làm đều sai, và chỉ cần làm ngược lại là đúng. Với cách suy nghĩ này, những điều nhà Tần cấm, nhà Hán sẽ cho phép, nhà Tần thống nhất chư hầu, nhà Hán lại chia phong các nước, nhà Tần trọng luật pháp, nhà Hán lại coi trọng tình người. Cách làm này tuy giúp nhà Hán vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, nhưng cũng đồng thời gieo mầm cho những mâu thuẫn sâu xa. Bắt đầu từ thời Hán Vũ Đế, các nho sinh bắt đầu đi chệch hướng, và dần bước vào con đường xem việc bôi nhọ nhà Tần là chân lý chính trị. Nho Sinh phủ nhận mọi thứ của nhà Tần, coi đó là nguồn cội của mọi điều xấu xa. Đồng thời nhà Tần lại là kẻ hủy diệt vương triều Chu, vì vậy tôn sùng Chu Lễ, coi trọng chính sự của nhà Chu trở thành điều cực kỳ đúng đắn. Đặc biệt, Đổng Trọng Thư, để tô điểm cho Nho Sinh, đã tạo ra hình tượng rằng Nho Sinh là những người bảo vệ Chu Lễ, hay có thể gọi là những kẻ tử vì đạo của vương triều Chu. Mọi tôn giáo hay học thuyết, trong quá trình hình thành và tuyên truyền, đều sẽ có những người tử vì đạo. Và những nhà nho bị chôn sống chính là hình mẫu tử vì đạo của nho giáo thời kỳ đầu. Điều này thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng, việc thổi phồng một chút không chỉ riêng nho gia mới làm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nho gia cố gắng củng cố giai cấp. Bắt đầu từ thời Hán Vũ Đế, những lời chỉ trích nhà Tần ngày càng lan rộng, và khi một lời nói dối được nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần, nó sẽ trở thành sự thật. Phỉ Tiềm vuốt râu, suy nghĩ. Lần này, việc Tân Hiến Anh đưa ra đề tài này là thật sự nghiên cứu, hay chỉ đơn thuần là để tìm phu quân, hay còn có mục đích nào khác? Trong lúc Lưu Dật đang nói, quá trình dọn dẹp ban đầu tại Điện Thanh Lương đã hoàn thành. Những thợ cả lớn theo Phỉ Tiềm đến, đã chui vào trong đống đổ nát để kiểm tra. Sau khi thẩm định xong, họ bước ra và báo cáo tình trạng hư hại với Phỉ Tiềm. Các dầm chính của Điện Thanh Lương đã bị mục nát và không chịu nổi sức nặng của tuyết. Lưu Dật, người vừa mới bình tĩnh hơn, mặt mày lại trở nên tái nhợt. Nơi đây là nơi ngự của hoàng gia, nếu bên trong có thiên tử, đây chính là vấn đề liên quan đến tính mạng. Phỉ Tiềm chỉ vào Điện Thanh Lương bị sập, nếu dựa vào đó mà luận tội, đây có thể xem là tội phế cách. Phế cách là một tội danh của triều Hán, chỉ những hành vi trái lệnh, cản trở hoặc không thi hành chỉ dụ của hoàng đế. Mức phạt rất nặng, một khi bị kết tội thường là bị chém đầu. Lưu Dật gần như ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy. Tuy nhiên mức độ hư hại của Điện Thanh Lương cần phải đợi thêm vài ngày mới có thể xác định rõ ràng. Phỉ Tiềm nhìn Lưu Dật, trước khi định tội ta có một việc, nếu ngươi làm tốt, có thể giảm nhẹ tội lỗi của mình. Lưu Dật vội vàng tiến lên, quỳ xuống đất, xin chủ công chỉ bảo. Thần dù chết vạn lần cũng không từ chối. Phỉ Tiềm đang lật qua một số sách luật liên quan, rồi phát hiện ra một vấn đề. Trước đây, ông nghĩ rằng do luật pháp thời Hán không rõ ràng nên dẫn đến một số quan lại hành sự quá quan liêu. Nhưng bây giờ, dường như không phải như vậy. Quan liêu vốn là điều không thể tránh khỏi kể từ khi hình thành tầng lớp quan lại. Suy cho cùng, con người ai cũng có dục vọng cá nhân. Ngay cả ở thời hiện đại, khi tư duy con người được khai mở, cũng có những hành vi trốn việc. Vậy nói chi đến thời Hán, nơi mà chuyện làm việc một thời gian rồi lén lút bỏ đi là điều không thể tránh khỏi. Phỉ Tiềm nhận ra rằng, thực tế thì từ thời chiến quốc, khi hệ thống quan lại được hình thành, hành vi lạm dụng chức quyền hoặc phạm tội trong khi thi hành công vụ đã trở thành một hiện tượng phổ biến, và do đó, nhiều luật pháp đã được ban hành để ngăn ngừa và trừng phạt. Pháp gia rất căm phẫn đối với những tội ác này. Nhân vật tiêu biểu là Lý Khôi đã xây dựng một hệ thống luật pháp khá hoàn chỉnh dựa trên các luật lệ của các quốc gia thời Xuân Thu, gọi là Pháp Kinh. Trong đó có những điều khoản như vay mượn không chính đáng, xa xỉ, vượt quyền hạn nhằm trực tiếp chỉ trích các tội phạm chức quyền. Trong luật pháp nhà Tần, cũng rất chú trọng đến việc chống lại sự tham nhũng và lạm quyền của quan lại, mở rộng phạm vi tội phạm chức vụ. Họ đưa ra nhiều chi tiết về các hành vi như biển thủ công quỹ, lợi dụng chức vụ để tư lợi, giả mạo tiền lương, hối lộ. Không chỉ số lượng tội danh tăng lên, mà hình phạt cũng nặng hơn. Tuy nhiên, dù có như vậy, vẫn không ngăn cản được những kẻ tham lam tiếp tục phạm tội. Đến thời Hán, khi Phỉ Tiềm xem qua một số luật pháp về tội phạm chức vụ trong luật Hán, ông nhận thấy thực tế không phải là luật Hán bỏ qua luật Tần, mà thậm chí còn nhiều hơn. Tham ô, nhận hối lộ, trong phủ vay mượn công quỹ làm việc riêng, bị xét xử như tội trộm cắp. Quá rõ ràng, phải không? Nhưng các luật này lại rất phân tán. Chẳng hạn như luật Hán về người trong giữ đồ bị đánh cắp, ai trộm cắp số lượng lớn hơn 10 đồng thì sẽ bị xử tử. 10 đồng tiền năm thù thôi, tham ô 10 đồng thì bị xử tử. Điều này nằm trong luật về tội trộm cắp. Còn nhận hối lộ và đưa hối lộ thì lại nằm trong luật về bắt giữ. Hối lộ ở đây là việc đưa tiền để làm sai trái, và tội nhận hối lộ nặng hơn tội trộm cắp. Còn tội nhận của cải từ người dưới quyền thì nằm trong luật thương mại, liên quan đến việc quan lại nhận hối lộ từ những người quản lý dưới quyền hoặc từ người dân, được tính toán theo giá trị tài sản. Về tội lạm dụng chức vụ, thời Hán không có một thuật ngữ chuyên biệt mà được gọi là phạm lệnh, phế lệnh. Nếu liên quan đến hoàng đế thì sẽ bị xem là phế cách, như hành vi của Lưu Dật. Nếu xét nặng thì là phế cách, xét nhẹ thì là phế lệnh, tức là những việc theo luật phải làm mà không thực hiện. Tóm lại là rất phân tán và không có hệ thống rõ ràng. Ngoài những điều trên, còn có các tội danh khác như không đủ năng lực, không trung thực trong tuyển dụng, không chuẩn bị đầy đủ lương thực, trì hoãn sắc chỉ, tiết lộ nội dung cuộc họp, đo đạc ruộng đất không chính xác, tự tiện vào ra cấm địa, thiếu nợ công vụ, tự ý thu thuế, tự ý triệu tập lao dịch, tự tiện vượt biên giới, và rất nhiều tội danh khác. Phỉ Tiềm thở dài một hơi, đặt xuống những quyển trúc thư nặng nề về luật pháp nhà Hán. Ông hiểu rồi, nhưng cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Thị Nguyên, ta muốn tổ chức một phiên tòa công khai, tạm gọi là vậy. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, những người này thích cảm giác nghi lễ, vậy thì cho họ cảm giác nghi lễ. Mặc dù Phỉ Tiềm không nói rõ cụ thể phiên tòa công khai là gì, nhưng dựa vào các luật pháp mà ông vừa xem qua, rõ ràng ông không hài lòng với tác phong quan liêu của thuộc hạ. Dù sao thì triều Đại Hán đã quan liêu suốt 300 năm rồi. Tham lam, lười biếng, luôn là những đặc tính không bao giờ thiếu trong bản chất con người. Chủ công, phiên tòa công khai này thực sự có tác dụng không? Bàn thống vuốt cằm, đây là một việc chưa từng có tiền lệ. Lại phải bớt đi một phần cằm nữa. Có lẽ. Phỉ Tiềm mỉm cười, nhưng đáng để thử. Tuy nhiên việc này, Thị Nguyên không cần phải tự mình làm đâu. Bàn thống lập tức hiểu ra, vỗ tay đáp, việc này đương nhiên là trách nhiệm của Tham Luật Viện. Ha ha. Phỉ Tiềm gật đầu cười. Thế giới này có ánh sáng, cũng có bóng tối, có người tốt, cũng có kẻ xấu. Đối với một quốc gia hoặc một chính quyền, điều quan trọng nhất không phải là ánh sáng hay bóng tối, không phải là thiện hay ác, mà là một sự cân bằng ổn định, một hệ thống có trật tự. Một tổ chức không có hệ thống, hoặc có hệ thống nhưng không áp dụng, thì đều là đường cụt. Hỗn loạn và trật tự, vốn luôn là hai mặt của một đồng xu. Sau trận chiến ở Hạ Biện, người Đê rơi vào trạng thái hỗn loạn không có trật tự. Trong lúc cướp bóc, mọi thứ đều trở nên thoải mái, như một công ty mới thành lập, lợi nhuận tăng vọt, mọi người đều hăng hái, quan hệ giữa các thành viên cũng hòa thuận. Khi tiến vào vùng Hạ Biện, người Đê có khoảng 1 vạn người, và còn ép buộc thêm dân chúng cùng các bộ lạc nhỏ xung quanh, nâng tổng số lên gần 2 vạn người. Những người dân và bộ lạc bị bắt buộc này trở thành những người vận chuyển, có trách nhiệm vận chuyển tài sản cướp được trở về lãnh địa của người Đê. Dương Thiên Vạn nhờ có Vương Quý yểm trợ nên thoát chết, nhưng ngay sau đó phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn trong hàng ngũ của người Đê. 7 anh em nhà Lôi mang theo lượng lớn tài sản, không nói lời nào đã bỏ chạy, khiến cho người Đê tập hợp lại một chỗ, mỗi ngày chỉ tiêu tốn nguồn lực mà không có kế hoạch cụ thể, và sự lo lắng bắt đầu lan tỏa. Dù tạm thời quân Hán chưa truy kích vào lãnh địa Âm Bình, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều an toàn. Âm Bình nhiều núi rừng, khó đi lại, điều này trở thành lợi thế che giấu của người Đê, nhưng đồng thời cũng phản ánh tầm nhìn ngắn hạn của họ. Dương Thiên Vạn là như vậy. Ông ta thấy đây là một cuộc khủng hoảng của người Đê, nhưng khủng hoảng đồng nghĩa với cơ hội. Dương Thiên Vạn muốn nắm bắt cơ hội này, giống như người đuối nước cố gắng bám lấy cọng rơm cuối cùng. Chúng ta sống trong núi rừng, là con cưng của đất trời, tập trung lại dưới những túp lều giả chiến, cũng là con của trời đất. Người Hán xây dựng thành trì để giam cầm dân chúng, nhìn thì có vẻ tốt, nhưng thực tế là họ đang dùng đất đá để giam cầm linh hồn. Đó là dập tắt ham muốn của con người. Phải chịu trời phạt. Con người phải sống tự do giữa trời đất, như cá tôm trong nước, nếu bị đánh bắt đưa lên bờ thì sống được bao lâu nữa. Lần này, người Hán đã thắng ở Hạ Biện, nhưng họ chỉ thắng trong thời gian ngắn. Chúng ta thua một lần, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ thua mãi. Thất bại lần này, lỗi một phần thuộc về ta. Nhưng phần lớn là do chúng ta đã bộc lộ những vấn đề của mình. Chúng ta không có tổ chức thống nhất, không có quy tắc chung, không có hành động đồng bộ. Đây mới là nguyên nhân cốt lõi của thất bại. Người Hán dùng đao kiếm để đe dọa chúng ta, dùng tài sản của họ để cám dỗ chúng ta, chia rẽ chúng ta ra khỏi những vùng đất hoang mà họ không màng đến, để chúng ta trở thành những kẻ bị họ nô dịch mãi mãi. Sau đó, lại dùng những người bị nô dịch này làm quân đội, tấn công chúng ta, buộc chúng ta phải phục tùng, muốn nhổ đi lông vũ của chúng ta. Muốn biến những dũng sĩ của chúng ta thành tay sai cho họ. Giống như những người Đê và người Tạng trong Tứ Xuyên bị họ sai khiến để tàn sát đồng bào của chúng ta. Đối mặt với điều này, chúng ta không nên kháng cự sao? Chúng ta không nên đoàn kết lại sao? Chúng ta không nên đấu tranh vì sự sinh tồn của con cháu đời sau, vì dòng máu của người Đê sao? Dương Thiên Vạn đứng trong đại trướng, ánh mắt dữ tợn quét qua các thủ lĩnh lớn nhỏ của các bộ lạc. Lần chiến đấu này, ta thua, nhưng cũng chỉ có ta đã từng thắng. Hạ Lộc, ta tự tay dẫn quân chiếm lấy. Còn bọn nhát gan kia, chúng ở đâu? Chỉ có ta mới là dũng sĩ thực sự. Chiếm được làng mạc người Hán, phá vỡ quân đồn trú của họ, chiếm lĩnh thành trì của họ. Đều là ta. Còn những kẻ khác thì sao? Ta đang tấn công, họ đang đứng nhìn. Ta đang phòng thủ, họ đang bỏ chạy. Đê tiện. Thấp hèn. Chỉ có ta mới xứng đáng là vị đại vương mà các ngươi nên tôn thờ. Chỉ có ta mới có thể dẫn dắt các ngươi, như diều hâu và chó sói, lấy lại quyền làm chủ mảnh đất này. Không bao giờ chịu sự nô dịch của người Hán. Luôn duy trì dòng máu huy hoàng của người Đê. Người Hán không đáng sợ. Điều đáng sợ là chúng ta không đoàn kết. Lần này chúng ta gặp thất bại, đó là điều tốt. Điều này làm chúng ta càng hiểu rõ hơn, càng thấu đáo hơn. Chỉ có ta. Chỉ có ta mới là hy vọng của người D, chỉ có ta mới có thể dẫn dắt các dũng sĩ D, chỉ có ta mới có thể khiến bò dê tràn ngập thung lũng. Sữa chảy như dòng sông. Các ngươi chỉ có theo ta, nghe lệnh ta, mới có thể thoát khỏi sợi dây thừng người Hán thắt vào cổ các ngươi. Vứt bỏ nông cụ mà người Hán phát cho các ngươi, cầm lấy đao kiếm của chúng ta. Như cầm lấy quyền trượng nạm ngọc. Nói đến đây, Dương Thiên Vạn giơ cao cánh tay, giáng mạnh xuống không trung, như thể ông đang cầm cây quyền trượng nạm ngọc, hoặc như thể đang chém chết một kẻ thù trước mặt. Chỉ cần các ngươi nghe lệnh ta, tuân theo chỉ huy của ta, thì những tài sản và vật phẩm các ngươi giành được trước đây sẽ thuộc về các ngươi. Ta không lấy một đồng nào. Và trong tương lai, khi chúng ta chiếm được thành trì của người Hán, trong kho lương thực của họ cũng sẽ có phần của các ngươi. Chúng ta bây giờ chưa phải là thất bại, mà chỉ là tạm nghỉ. Dũng sĩ cuối cùng sẽ giành lại tất cả những gì đã mất từ tay người Hán. Các ngươi sẽ tự hào vì đã theo ta chiến đấu vào thời khắc này, và có một chỗ đứng trong đại trướng của ta. Các thủ lĩnh lớn nhỏ nhìn nhau, dường như vẫn còn chút do dự. Một thủ lĩnh lớn tiếng nói, Dương Đại Vương, không phải ta không tin ngài, mà là người Hán đuổi theo sát sao hay là chúng ta hãy rút vào núi trước, chờ người Hán rút quân rồi mới quay ra. Tại sao lúc này chúng ta phải đối đầu trực diện với người Hán? Câu nói này đại diện cho suy nghĩ của phần lớn người Đê, nhưng sau khi nghe câu đó, sắc mặt của Dương Thiên Vạn liền sa sầm. Ông bước tới trước mặt thủ lĩnh vừa nói như vậy, ngươi cũng có ý định giống bọn khốn nhà Lôi, thấy khó liền bỏ rơi anh em mình, chỉ lo cho mạng sống của bản thân. Bảy anh em nhà Lôi ở Hạ Lộc không những không hỗ trợ Dương Thiên Vạn và Vương Quý, mà còn nhân cơ hội không bị tấn công ở phía sau để mang tài sản bỏ trốn, khiến cho liên minh ba nhà tan vỡ hoàn toàn. Dù lý do là gì đi nữa, hành động của anh em nhà Lôi là rất đê hèn, và sự chỉ trích của Dương Thiên Vạn khiến thủ lĩnh kia không khỏi bối rối. Dù sao, phản bội đồng bào luôn là một hành vi đáng khinh. Dương Thiên Vạn, người từng chinh chiến nhiều năm, là một thủ lĩnh đầy võ dũng, nay trở nên tức giận, đứng trước thủ lĩnh vừa nói, toàn thân toát ra sát khí ngùn ngụt, như thể chỉ cần người kia đáp sai một lời là ông sẽ rút dao ra ngay lập tức. Trong đại trướng, không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt. Ta không có ý đó, vị thủ lĩnh lắp bắp, ta không có ý đó. Vậy ngươi có ý gì? Dương Thiên Vạn cười khẩy. Ý ta là vị thủ lĩnh định phân bua, nhưng trong tầm mắt hắn, chợt lóe lên ánh dao. Nhìn xuống, hắn mới nhận ra từ lúc nào Dương Thiên Vạn đã đâm con dao nhỏ vào ngực hắn. Đồ chó chết! Kẻ phản bội! Ngươi đứng về phía bọn khốn nhà Lôi, ngươi có nghĩ đến những người khác không? Kẻ phản bội! Phản bội thì phải chết! Dương Thiên Vạn vừa chửi rủa vừa rút con dao ra, rồi lại đâm thêm một nhát. Người Đê thường mang theo những con dao nhỏ để cắt thịt. Giờ đây, Dương Thiên Vạn dùng con dao đó đâm loạn xạ vào đầu, ngực của vị thủ lĩnh. Chẳng mấy chốc, đầu và ngực của người kia trở nên đẫm máu, máu từ khoang ngực phun ra thành tia, bắn cao cả thước. Nhưng Dương Thiên Vạn vẫn chưa hả giận, ông thậm chí còn xé toang lồng ngực của thủ lĩnh kia, lấy một miếng thịt ra, nhét vào miệng và hung hăng cắn, vừa ăn vừa chửi rủa. Các thủ lĩnh khác chứng kiến cảnh này, ai nấy đều khiếp sợ đến tái mặt, có người thậm chí run rẩy đến mức hai chân muốn khuỵu xuống. Thấy sự sợ hãi trên gương mặt những người xung quanh, Dương Thiên Vạn hài lòng cười lớn, lau con dao nhỏ vào thi thể của vị thủ lĩnh đã chết rồi chỉ vào xác hắn mà lớn tiếng nói, đất đai và gia súc của kẻ phản bội này sẽ thuộc về các ngươi. Các thủ lĩnh trong trướng có chút ngỡ ngàng. Một tên trong số họ nhanh chóng tỉnh lại, vội cúi người bái lạy, đa tạ đại vương ban thưởng. Ha ha ha, thế mới đúng chứ. Dương Thiên Vạn chỉ vào người đó, nói, ngươi sẽ được thưởng thêm một phần. Đa tạ đại vương. Đa tạ đại vương. Tiểu nhân nguyện thề chết trung thành với đại vương. Tên thủ lĩnh nhỏ vốn sợ hãi vô cùng, giờ nghe được lời ban thưởng, lập tức vui mừng không xiết, vội vàng quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu tạ ơn. Chỉ vì vài lời tân bốc mà hắn đã nhận được hơn trăm người và gia súc, sao hắn có thể không vui mừng được chứ? Các thủ lĩnh khác dù sợ hãi trước sự tàn bạo của Dương Thiên Vạn, nhưng thấy ông ta rộng rãi trong việc ban thưởng, nhất thời cũng dẹp bỏ sự sợ hãi, thay vào đó là lòng tham. Đầu tiên, Dương Thiên Vạn vung tay mạnh mẽ, chúng ta cần tìm ra những kẻ phản bội đang ẩn nấp trong hàng ngũ chúng ta. Hợp nhất tất cả sức mạnh. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, đoàn kết, thì không gì có thể cản trở. Trở lại Trường An. Tại phủ Kiêu Kỵ tướng quân. Phỉ Tìm ngồi trong sảnh đường, nét mặt lạnh lùng. Một nhóm các thủ lĩnh của Thương hội Đại Hán, bao gồm cả Thôi Hậu, đang ngồi phía dưới. Tất cả đều cúi đầu, lo lắng không yên. Hả? Trân Mật. Dĩ nhiên, Trân Mật cũng có mặt. Trân Mật vẫn như thường ngày, vận bộ y phục tinh tế, xinh đẹp như một con búp bê sứ. Thôi Hậu thì trán đẫm mồ hôi. Việc phát triển của Thương hội Đại Hán cũng đang gặp một số trục trặc. Đối với những người trong Thương hội Đại Hán, mặc dù về một mặt nào đó họ thuộc quản lý trực tiếp của Phỉ Tiềm, nhưng không hoàn toàn giống với những công vụ quân sự hay chính sự trực thuộc khác. So với các lĩnh vực khác, Thương hội Đại Hán có phần tục hậu hơn. Phỉ Tiềm không chỉ muốn Thương hội Đại Hán làm công việc kinh doanh buôn bán đơn thuần, mà ông còn mong muốn nó đóng vai trò bổ sung cho các cơ quan khác trong một số lĩnh vực. Dù gì thì quan điểm và cách hành động của mỗi cơ quan là khác nhau. Thái độ của quan lại tại huyện nha và của các quản lý tại thương hội chắc chắn không thể giống nhau đối với cùng một sự việc. Thương hội, hay nói cách khác là các hiệp hội thương nhân, xuất hiện khi thành phố và nền kinh tế phát triển đến một mức độ nhất định. Đó là phương thức phân phối và điều tiết nguồn tài nguyên hàng hóa xã hội. Tuy nhiên, đối với triều đại Hán hiện tại, khó có thể sao chép hoàn toàn các mô hình quản lý tiên tiến của hậu thế, vì hoạt động thương mại rất phụ thuộc vào việc truyền đạt thông tin, mà việc truyền tin vẫn còn rất chậm. Cho đến nay, phương pháp truyền tin nhanh nhất vẫn là dùng bồ câu đưa thư. Tuy nhiên, cách này cũng gặp nhiều bất tiện. Phần lớn thông tin vẫn phải dựa vào cảm quan và khả năng truyền tải của con người. Nói cho cùng, vẫn phải sử dụng sức người để truyền tin, và sự phát triển vượt bậc trong việc truyền tin nhanh chóng phải đợi đến thời kỳ của điện tín. Vì vậy, Phỉ Tiềm chỉ có thể nghĩ ra một con đường khác, cố gắng xử lý vấn đề từ một góc độ khác của thông tin. Khi mà khả năng thời gian và tốc độ truyền tin bị giới hạn bởi công nghệ, vậy tại sao không bắt đầu từ tính phổ biến và khách quan của thông tin? Nói một cách đơn giản, đó là sử dụng dữ liệu để nắm bắt tình hình. Sự phát triển này là nhờ vào việc Thương hội Đại Hán đã đảm nhận công việc phát quà từ thiện cho dân chúng vào dịp cuối năm. Những năm trước, việc phát quà mùa đông, hoặc gọi là phúc lợi năm mới, đều do các tổ chức địa phương, các thôn làng phụ trách. Nhưng trong quá trình đó, rõ ràng đã xảy ra một số vấn đề, do đó, năm nay, Phỉ Tiềm quyết định giao cho Thương hội Đại Hán phụ trách. Phỉ Tiềm ban đầu muốn dựa vào Thương hội Đại Hán, có thể trực tiếp vươn tới tận làng quê, để thu thập nhiều thông tin hơn, và kết nối với thôn làng kịp thời hơn. Nhưng cuối cùng, ông phát hiện ra rằng, không những Thương hội chưa thiết lập được cơ cấu cần thiết này, mà thậm chí còn gặp phải những vấn đề nghiêm trọng hơn. Trong bóng tối đen kịt của đêm, bên trong Đại Ba Sơn, trên thảo nguyên Ba Sơn, khắp nơi rải rác những túp lều lớn nhỏ. Dưới ánh trăng, tầm nhìn mờ ảo. Cam Ninh dẫn theo binh lính tiến bước dọc theo những dấu hiệu trên đường, thỉnh thoảng quay đầu lại kiểm tra đội hình phía sau. Phía trước Cam Ninh, đội tiên phong của thám báo đã ẩn mình trong rừng cây bụi rậm, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ có những cây cột trắng được dựng bên đường làm dấu cho thấy đội tiên phong vẫn đang tiếp tục tiến lên phía trước. Khoảng cách từ đây đến thảo nguyên Đại Ba Sơn chỉ còn chưa đầy 10 dặm. Đội thám báo tiên phong của Cam Ninh chia làm 3 hàng, tiến lên song song trước đại đội để hỗ trợ tấn công thuận lợi cho phía sau. Cam Ninh liếc nhìn sang hai bên, trước và sau đều là binh sĩ đang tiến lên rầm rập, ánh sáng lạnh lẽo của vũ khí lấp lánh trong bóng tối. Từ góc độ này mà nhìn, những binh lính này dường như từ trên trời giáng xuống, từ mặt đất trồi lên, im lặng nhưng lại mang theo khí thế hùng dũng. Đôi lúc Cam Ninh chợt cảm thấy bối rối, không biết là do tài năng và sự dũng cảm của mình mà có thể dẫn dắt được những binh sĩ này, hay chính họ đã tạo nên danh tiếng võ tướng của mình. Dù thế nào, Cam Ninh cũng hiểu rất rõ, khi xưa lúc Lưu Yên và Lưu Chương còn cai trị ở Xuyên Thục, đám binh lính chẳng những không nghiêm chỉnh hành quân vào ban đêm, mà ngay cả ba ngày chúng cũng lười nhác, bừa bãi. Tất nhiên, lúc đó Cam Ninh cũng là một kẻ vô kỷ luật. Cam Ninh nhìn lại thanh đao không còn chung trên lưng mình, rồi sờ vào cái bướu cứng trong ngực, khẽ thở dài, không biết đang cảm thán điều gì. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm ngắn ngủi. Cam Ninh nhướng mày. Đó là tiếng chạm trán với lính tuần tra của quân Đê và Tùng. Mặc dù đội thám báo phía trước cố gắng ám sát những kẻ địch họ gặp phải, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Và khi đội quân của Cam Ninh càng đến gần thảo nguyên Đại Ba Sơn, các trạm gác của Liên quân Đê và Tùng cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, một số lính tuần tra lẻ tẻ của Liên quân Đê và Tùng nhảy ra khỏi các hố trú ẩn. Họ không có đủ can đảm để chống cự, vứt bỏ vũ khí và bỏ chạy về phía thảo nguyên. Do thiếu thốn trang bị, những lính tuần tra này thậm chí không có tên lửa báo động, chỉ có thể dựa vào tiếng hét để cảnh báo. Tiếng hét vọng lại từ núi non, tạo nên những tiếng vọng kỳ quái và kinh dị. Nhưng rồi tiếng hét cũng dần tắt lịm, rõ ràng là những kẻ tuần tra đó đã bị bắn hạ. Trong môi trường tối tăm thế này, đôi khi đứng yên lại có khả năng tránh bị phát hiện hơn, còn khi bỏ chạy thì ngược lại, chính là tự bộc lộ vị trí. Khoảng cách chưa đến 10 dặm không phải là quá xa. Cam Ninh ra lệnh cho đội hình tăng tốc, trong khi đội thám báo tiên phong không còn che giấu dấu vết, dùng cung tên và nỏ để bắn hạ bất kỳ lính tuần tra nào của Liên quân Đê, Tùng xuất hiện trong tầm mắt. Những tiếng kêu thảm liên tục vang lên, khiến một số người Đê và Tùng ở rìa thảo nguyên bắt đầu chú ý. Thảo nguyên Đại Ba Sơn không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Gần đến lúc bình minh, khi Cam Ninh và đội quân của ông tiến đến gần Đại Ba Sơn, bắt đầu tấn công vào rìa thảo nguyên, thì ở trung tâm thảo nguyên, người trong trại vẫn chưa hề hay biết. Một số người vừa mới thức dậy, đang ném vài khúc củi vào đống lửa sắp tàn để đốt lại lửa trại nấu bữa sáng, trong khi một số khác đang xách thùng nước đi về phía nguồn suối, vừa ngáp vừa dụi mắt. Rồi bất chợt, họ phát hiện có điều gì đó đang di chuyển ở rìa thảo nguyên, và từ đó truyền đến những âm thanh mơ hồ. Đó là gì vậy? Một người tạng chưa kịp phản ứng, vẫn cầm thùng nước, loạng choạng tiến về phía trước. Đến khi nhìn rõ hơn, hắn hoảng hốt buông tay, chiếc thùng rơi xuống đất, lăn tròn hai vòng, rồi vang lên tiếng hét thảm thiết. Hắn đã nhìn thấy trên đội hình đang di chuyển có một lá cờ ba màu rực rỡ, gây nổi kinh hoàng đến tột độ. Đó là người Hán. Người Hán đến rồi. Tiếng hét chói tai khiến tất cả binh lính liên quân đang ngủ trong các hố trú ẩn cũng giật mình tỉnh dậy. Họ dụi mắt ngái ngủ ngước lên nhìn, trong khi đám đàn bà con gái của người Đê, Tùng và Ba cũng bước ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Lá cờ ba màu phấp phới trong ánh bình minh, những binh sĩ Hán mặc áo giáp như những thiên binh thần tướng từ truyền thuyết, xuất hiện với lưỡi gươm sắc nhọn, ánh lên một màu đỏ rực dưới ánh bình minh, chói mắt đến kinh hoàng. Đám người Đê và Tùng ngây người nhìn chằm chằm, rồi ngay lập tức hét toáng lên, ném bỏ những nồi niêu xong chảo, những cây gậy và khúc gỗ trong tay, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Vừa chạy, họ vừa xé quần áo, miệng thét lên bằng đủ các giọng khác nhau, người Hán đến. Người Hán đến rồi. Những người bỏ chạy nhanh chóng kéo theo đám đông không hiểu chuyện gì. Một số người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thấy kẻ khác chạy cũng theo phản xạ mà chạy theo, tạo ra một cuộc tháo chạy hỗn loạn không kiểm soát trong doanh trại liên quân. Trong khi đó, hàng ngũ đầu tiên của quân Hán với những lưỡi đao sáng loáng xông vào doanh trại liên quân trong ánh bình minh, mạnh mẽ đâm chém bất kỳ kẻ địch nào dám cản đường. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, cả doanh trại rơi vào hỗn loạn. Trong doanh trại liên quân, không chỉ có binh sĩ, mà còn rất nhiều phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Trước cuộc tấn công bất ngờ, họ hoảng loạn, chạy tán loạn như những con ruồi mất đầu, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi khiến họ càng thêm sợ hãi. Cam Ninh lắp lại chiếc chuông vào thanh đao đeo trên lưng, cảm thấy mình như được tái sinh. Dù đang ở trên đất liền, ông vẫn cảm nhận được sự kịch tính và sức mạnh của mình, giống như khi chiến đấu trên thủy quân. Ông hú lên, ra lệnh chia quân làm hai cánh, lan rộng sự hỗn loạn trong doanh trại liên quân, trong khi chính ông dẫn quân xông thẳng vào trung tâm, thúc đẩy sự hỗn loạn như một đám cháy lan trên thảo nguyên. Càng tiến sâu vào doanh trại, số binh lính liên quân mang vũ khí xuất hiện càng nhiều. Quân Đê và Tùng vẫn giữ lối bày binh bố trận cổ xưa, để người già, phụ nữ và trẻ em ở vòng ngoài, còn lực lượng tinh nhuệ ở vòng trong. Họ dùng chính những người già yếu để cầm chân đối phương. Vì vậy, càng tiến vào sâu, số binh sĩ liên quân mang vũ khí càng đông. Một số lính liên quân tập trung từ một phía, ôm lấy vũ khí lao về phía Cam Ninh. Cam Ninh cười lớn, trong tiếng chuông reo len keng, ông chém gục từng kẻ địch trước mặt mình. Dù đôi khi, kẻ địch hét lên bằng giọng nữ, nhưng Cam Ninh không có thời gian để đồng cảm hay chùng tay. Trong cảnh máu lửa, giới tính không có ưu đãi đặc biệt. Giống như quân Đê, quân Tạng khi đối đầu với phụ nữ người Hán, họ cũng chẳng nương tay. Những cảnh tượng đẹp mắt trong phim ảnh, nơi mà các nữ tù binh được tha mạng, để nhảy múa với cánh tay trần và đôi chân trần, phần lớn chỉ là tưởng tượng. Trong hiện thực tàn bạo của thời kỳ loạn lạc, quân Đê, quân Tạng sẽ chỉ quan tâm đến việc sử dụng những người phụ nữ ấy thế nào cho thỏa mãn, rồi sau đó mổ xẻ để ăn thịt, xem có ngon không. Toàn bộ doanh trại rung chuyển, hàng ngàn người Đê, Tùng và Ba điên cuồng chạy trốn, trong khi sự hỗn loạn đã lan đến trung tâm doanh trại. Bất chợt, Cam Ninh nghe thấy từ cánh trái vang lên tiếng còi đồng chói tai, tiếp theo là âm thanh của cung tên và nỏ bắn. Điều này cho thấy cánh trái của đội hình đã gặp phải kháng cự mạnh từ liên quân và buộc phải sử dụng nỏ để tấn công. Ngay sau đó, Cam Ninh cũng đối mặt với sự phản kháng từ liên quân. Sau khi câu giờ bằng cách sử dụng người già và phụ nữ, tại trung tâm doanh trại, quân Đê và quân Tạng đã tổ chức lại đội hình, chuẩn bị đối đầu trực diện với Cam Ninh. Phóng lựu đạn. Cam Ninh hét lớn. Nếu như trước đây, Cam Ninh sẽ cười lớn, xông lên để đọ sức trong một trận đánh nảy lửa, nơi máu và mồ hôi hòa trộn. Nhưng từ khi Gia Cát Lượng mang đến một số người đặc biệt và vài đồ chơi nhỏ độc đáo, Cam Ninh đã hoàn toàn thay đổi chiến thuật của mình. Hai, ba quả đồ chơi nhỏ phun khói xám xanh được ném vào giữa hàng ngũ quân Đê, Tùng. Một số binh lính tò mò nhìn vào những quả lựu đạn nhỏ đang lăn lộn dưới đất. Những quả lựu đạn xoay tròn, dừng lại, lộ ra hình vẽ kỳ lạ bên trên. Một số người Đê và Tùng nghiêng đầu tới gần để xem kỹ hơn. Bùng! Bùng bùng! Tiếng nổ vang dội, những người Đê, Tùng đứng gần lập tức bị sóng xung kích từ vụ nổ thổi bay lên cao như những con búp bê, rồi rơi xuống đất. Quân Hán đã sẵn sàng, chỉ chịu đựng một chút từ sức ép của sóng nổ rồi lập tức lao vào tấn công. Ngược lại, quân Liên Minh Đê, Tùng hoàn toàn bị tiếng nổ kinh hoàng làm cho khiếp đảm. Giống như có ai đó đã sử dụng một phép thuật khiến tất cả họ khiếp sợ, đội hình vốn đã ổn định của liên quân đột nhiên tan rã. Mỗi người Đê, Tùng đều mặt mày tái mét, chạy trốn khỏi điểm phát nổ, như thể từ khói lưu huỳnh và thuốc súng sẽ có những con quỷ trồi lên. Một số binh lính lớn tuổi của quân Đê và Tùng thậm chí quỳ rạp xuống đất, vùi đầu vào bùn, run rẩy. Trong đầu họ, đây không phải là âm thanh con người có thể phát ra, chắc chắn đây là lời cảnh báo từ trời, hoặc tiếng gầm thịnh nộ từ mặt đất. Hầu như không có ai bị thương. Trong doanh trại liên quân, hàng phòng thủ vừa được tổ chức đã bị đánh sập. Cam Ninh cười lớn, tàn sát từng kẻ địch. Liên quân Đê và Tùng gần như không còn chút can đảm nào để chống cự. Cho đến giờ, trong đầu họ vẫn còn văng vẳng tiếng nổ kinh hoàng và mũi họ vẫn ngửi thấy mùi khói thuốc súng hăng hắc. Mẹ kiếp! Đây là tại sao vậy? Một binh lính Đê gần như phát điên hét lên, không biết là do hắn bị điên thật hay chỉ đang tìm cái chết, hắn loạn choạng lao thẳng về phía Cam Ninh. Cam Ninh không do dự vung đao chém hắn gục xuống, thậm chí còn có thời gian để nói một câu, đây chính là cái giá của lòng tham. Máu loang khắp thảo nguyên Đại Ba Sơn. Lòng tham không chỉ tồn tại ở những kẻ du mục. Trường An, phủ Kiêu Kỵ tướng quân của Đại Hán. Thương nhân, đương nhiên coi trọng lợi ích. Điều này không có gì đáng bàn cãi, dù là xưa hay nay, dù là ở phương Đông hay phương Tây. Điểm khác biệt duy nhất, và cũng là điểm cốt yếu, là quyền lực chính trị của thương nhân phương Đông và phương Tây khác nhau. Có lẽ vì ảnh hưởng của các gia tộc Điền ở nước Tề và gia tộc Lã ở nước Tần, sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, người Hoa Hạ rất đề phòng và thậm chí kiểm soát nghiêm ngặt các thương nhân. Thêm vào đó, các thương hội ở phương Tây được hình thành ngay từ khi các thành bang vừa ra đời, như một tổ chức của tầng lớp thường dân để chống lại tầng lớp quý tộc. Trong khi đó, ở phương Đông, các hội thương nhân chỉ phát triển khi các thành phố đạt đến một quy mô nhất định và phát triển như một phần bổ sung cho hệ thống cai trị. Sự khác biệt về thời điểm và động lực hình thành này là rất lớn. Hơn nữa, Trung Quốc cổ đại còn có một nguyên tắc cai trị cốt lõi, quyền lợi và nghĩa vụ phải bình đẳng. Người dân trước hết là dân, sau đó mới dựa trên nhu cầu của mình để tham gia vào các hội thương nhân hay ngành nghề nào đó, chỉ là nghề nghiệp chứ không phải một tầng lớp. Tất nhiên, trong các hội thương nhân cũng có những người làm nghề thủ công. Nhưng hiện tại Phỉ Tiềm đã tách những người làm thủ công ra khỏi hội thương nhân, lập thành đại khảo công. Tuy nhiên, hệ thống thợ thủ công dưới đại khảo công không bao gồm tất cả những người làm nghề thủ công. Nói một cách đơn giản, thợ thủ công có thể là người làm nghề thủ công, nhưng không phải tất cả người làm nghề thủ công đều là thợ thủ công. Thợ thủ công chú trọng vào nghiên cứu và truyền nghề, trong khi người làm thủ công chủ yếu là sản xuất và bán sản phẩm để kiếm sống. Những người làm nghề thủ công thông thường không tham gia vào hội thương nhân nào, cũng không thuộc quản lý của đại khảo công, họ chỉ đơn thuần là những người sản xuất bình thường. Hiện tại, vấn đề là ở chỗ, tiền bạc làm người ta thay đổi. Khi thương nhân còn quy mô nhỏ, mục tiêu của họ thường chỉ là kiếm sống. Nhưng khi lợi nhuận vượt quá mức cần thiết cho cuộc sống, họ bắt đầu tích lũy của cải. Và khi của cải tích lũy đủ lớn, lòng tham bắt đầu trỗi dậy, khuấy động tâm hồn họ. Ánh mắt Phỉ Tiềm lướt qua từng người đại diện cho giới thương nhân Đại Hán đang ngồi phía dưới. Ở thời Đại Hán, vật chất không phong phú như thời hậu thế. Vì vậy, nhiều tiền cũng không giúp thương nhân có được những hưởng thụ vật chất phong phú như sau này. Tự nhiên, họ bắt đầu tìm cách vượt qua nó. Quyền lực là duy nhất, ai cũng khao khát. Nhưng mỗi người có một cách tiếp cận khác nhau để giành lấy quyền lực. Như hiện tại, sau khi Thương hội Đại Hán được thành lập, những người này đã có tiếng nói và họ liền biến tiếng nói đó thành quyền lực cho riêng mình. Đây là một vấn đề rất phổ biến, ngay cả đến thời hậu thế cũng không thể hoàn toàn giải quyết. Phỉ Tiềm nhìn lướt qua đám người của Thương hội Đại Hán đang cúi đầu, trông như những đứa trẻ ngoan, và bất chợt thấy buồn cười. Mấy kẻ này từng người một đều rất biết cách giả vờ. Ai cũng có lúc tự cho mình là người thông minh nhất thế gian. Ngay cả Gia Cát Lượng cũng không ngoại lệ, tự ví mình là Quản Trọng, Nhạc Nghị, rồi đến đời sau người ta lại thấy Gia Cát Lượng tài giỏi, liền tự ví mình là Hoài Tư Gia Cát Lượng, Giao Đông Khổng Minh, Đại Hắc Sơn Ngọa Long và nhiều danh hiệu khác. Sau đó, các danh nhân lịch sử khác cũng không tránh khỏi số phận tương tự, nào là Tiểu Quan Vũ, Tái Trương Phi, mô phỏng Chu Du, ai đó là Tiểu Hoàng Thúc. Vấn đề ở đây là, việc tự ví von này là một mục tiêu sống thật sự, hay chỉ là hành động khoe mẽ, hư danh? Là họ thực sự có tài năng, hay chỉ đang giả bộ, cố tỏ ra là mình tài giỏi để người khác trầm trồ? Phỉ Tiềm cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía Thôi Hậu, Vĩnh Nguyên huynh Thôi Hậu giật mình, lập tức cúi đầu hành lễ, chủ công sao lại gọi tiểu nhân như vậy, tiểu nhân không dám nhận chủ công cứ gọi tên là được rồi ha ha, Vĩnh Nguyên huynh, ta có một câu hỏi, Phỉ Tiềm tiếp tục, Vĩnh Nguyên huynh nay đã công thành danh toại, gia sản thịnh vượng, không biết giờ có ước nguyện gì chăng? Thôi Hậu sợ hãi đến mức suýt nữa đánh rơi chén trà trong tay. Ý chủ công là gì đây? Chẳng lẽ chuyện đã vỡ lở? Điều gì bị phát hiện rồi ư, sao chẳng nghe thấy tin tức gì cả? Chủ công định tính sổ rồi chăng? Chẳng lẽ đây là câu hỏi cuối cùng trước khi sai lính xông vào bắt mình? Không lẽ ta sắp bị xử trảm? Trong tích tắc, Đầu óc Thôi Hậu hoạt động với tốc độ tối đa, trán hắn toát mồ hôi lạnh. Tiểu nhân khụ khụ, Thôi Hậu cố gắng dùng tiếng ho để kéo dài thời gian suy nghĩ, nhưng ngay cả việc ho cũng không thể kéo dài quá lâu. Hắn chỉ có thể câu giờ thêm một chút, tiểu nhân thật sự không hiểu ý của chủ công Thôi Hậu sử dụng tuyệt chiêu giả ngu, một chiến thuật bí mật trong giới thương nhân. Tuy nhiên, Thôi Hậu đã sử dụng nó không đúng lúc. Phỉ Tiềm không để tâm đến câu trả lời của Thôi Hậu, ông quay sang hỏi Trác Lương, ngươi có ước nguyện gì không? Trác Lương vội vàng đáp, tiểu nhân nguyện cầu cho đại nghiệp của chủ công ngày càng hưng thịnh, dân chúng an khang, và mong gia tộc họ Trác của tiểu nhân được bình an, hưởng phúc lộc dài lâu. Phỉ Tiềm mỉm cười, không có phản hồi gì đặc biệt, rồi lại quay sang Thôi Hậu, Vĩnh Nguyên huynh, ngươi hiểu chưa? Thôi Hậu lập tức đáp, tiểu nhân cũng mong chủ công yên bình thiên hạ, thống trị bốn bể, lập công danh ngàn đời, mở ra thái bình vạn thế. Tiểu nhân xin nguyện phò tá, như chó ngựa phụng sự cho chủ công. Phỉ Tiềm gật đầu, câu nói của các ngươi đều hay lắm. Mọi người trong sảnh đồng loạt cảm nhận được một chút căng thẳng. Phỉ Tiềm đã từng nghĩ rằng không gian kinh doanh của Đại Hán rất rộng lớn, đến mức hầu như không thể có tình trạng cạnh tranh gay gắt như sau này. Hơn nữa, với sự khan hiếm hàng hóa, sự phát triển năng suất sẽ mang lại nhiều sản phẩm lưu thông hơn. Vì vậy, Phỉ Tiềm từng tin rằng các thương nhân Đại Hán sẽ không xuất hiện những hiện tượng tập trung tư bản như ở thời hiện đại. Nhưng ông đã sai. Mặc dù các thương nhân Đại Hán chưa hẳn đã có khái niệm về tư bản hóa, nhưng họ đã bắt đầu dần dần bước chân vào con đường đó. Họ bắt đầu thử nghiệm ở ranh giới của pháp luật, thậm chí vi phạm. Họ mua chuộc, hối lộ và hợp tác với quan lại, học giả để né tránh rủi ro trong kinh doanh và tăng lợi nhuận. Họ xây dựng các mối quan hệ, thậm chí trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo các quy định địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân. Khi Phỉ Tiềm cử người điều tra khu vực Quan Trung và Tam Phụ, ông đã phát hiện ra một số vấn đề người đâu, truyền Duy Lý Tự Trương Thôi Sự. Phỉ Tiềm lớn tiếng ra lệnh. Duy Lý Tự Trương Thôi Sự chính là Trương Thời. Không phải là người thuộc chi nhỏ của họ Trương ở Hán Trung, mà là kẻ từng được cử đến Hà Đông để xử lý nhà họ Bùi. Chẳng mấy chốc, Trương Thời bước vào, cúi đầu, khom lưng, cẩn thận từng bước tiến đến trước mặt Phỉ Tiềm. Hắn hành lễ rất cung kính, nhưng dưới tay áo, hắn liếc nhìn đám người trong sảnh và khẽ nở một nụ cười hiểm độc. Có lẽ một số người vào một thời điểm nhất định nghĩ rằng mình là người thông minh nhất. Vì những việc họ làm có thể được che giấu, không ai biết đến, có thể lừa dối được người khác. Nhưng thực tế không có việc gì có thể che giấu mãi mãi, và không phải việc gì cũng không ai hay biết, chỉ là người ta có nói ra hay không mà thôi. Khi đã nói ra, thì bí mật cũng không còn là bí mật nữa. Chức năng của Thương hội Đại Hán hiện tại vẫn còn khá mơ hồ. Mặc dù về cơ bản có một số khung cấu trúc, nhưng ai cũng biết khung cấu trúc đó vẫn rất thô sơ, nhiều chỗ còn mập mờ, tạo ra nhiều không gian để thao túng. Đối với thương nhân, khi có đủ lợi nhuận, họ thậm chí sẵn sàng vứt bỏ quốc pháp. Giống như những thương nhân nổi tiếng của Tấn Thương đã góp phần lớn vào sự phát triển của Đại Thanh, nhưng sau khi phản bội đất nước, họ vẫn được ca tụng. Hậu thế nhiều thương nhân thường xuyên rêu rao rằng hàng hóa không biên giới, kỹ thuật không biên giới, nhưng thực tế là như thế nào, ai cũng rõ. Thương hội mới của Đại Hán vừa được dời từ viện nhỏ trong thành ra ngoại ô phía đông Trường An, tọa lạc tại phía bắc Vũ Tập, chiếm khoảng hơn 20 mẫu đất. Có một lối đi thẳng ra Vũ Tập, xe ngựa qua lại không ngừng. Khu vực tiền viện chính sảnh và các phòng phụ bên cạnh lúc nào cũng sáng đèn, thương mại và đàm phán giao dịch diễn ra suốt ngày đêm. Ở một khía cạnh nào đó, Thương hội Đại Hán giống như một nền tảng được Phỉ Tiềm hậu thuẫn. Các thương nhân từ khắp nơi không cần phải lặn lội khắp các cuộc buôn bán để tìm kiếm hàng hóa cần thiết, mà chỉ cần đến thương hội, kiểm tra phân loại hàng hóa, sau đó có thể đến Vũ Tập để xem hàng thật. Nếu hài lòng, họ có thể quay lại thương hội, thuê một phòng nhỏ hoặc đàm phán trực tiếp tại sảnh chính để ký kết hợp đồng. Mặc dù họ phải trả một khoản phí nhất định, nhưng so với cách buôn bán truyền thống, cách này tiện lợi hơn nhiều. Không chỉ hàng hóa được đảm bảo, tiền bạc cũng an toàn hơn, vì đã có tiền trang của Phỉ Tiềm đảm bảo. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi Thương hội Đại Hán thành lập, số tiền quay vòng trong nền tảng này đã trở nên rất lớn. Và những gì xảy ra sau đó cũng trở nên dễ hiểu. Tiền tài làm lung lay lòng người, nhất là với những kẻ càng nói nhiều về việc mình không quan tâm đến tiền bạc, họ thường chính là những kẻ bị đồng tiền chi phối nhiều nhất. Vì vậy, ngày hôm nay, tại trụ sở mới của Thương hội Đại Hán, thay vì cảnh tượng náo nhiệt như thường lệ, tất cả những thương nhân không liên quan đều bị đuổi ra ngoài, và có khoảng hơn 10 lính gác canh giữ trước cổng đóng kín. Phía sau cánh cổng còn vang lên những tiếng động lạ, giống như tiếng gậy gộc quất mạnh, xen lẫn tiếng la hét và tiếng khóc thảm thiết, khiến nhiều thương nhân quanh đó phải dựng tai nghe ngóng, nhưng vờ như không để ý. Tại tiền sảnh của Thương hội Đại Hán, có khoảng hơn 10 người bị trói gập hai tay sau lưng và bị ép quỳ trên mặt đất. Những tên lính khỏe mạnh đang dùng gậy nện mạnh vào lưng và vai họ. Những kẻ bị phạt roi gậy nét mặt nhăn nhó đau đớn, một số người còn cố cắn răng chịu đựng, trong khi một số khác đã không thể kìm nén, nước mắt nước mũi chảy ròng, khóc lóc xin tha. Trong văn phòng quan chức, Thôi Hậu ngồi nghiêm nghị, khuôn mặt tối sầm, lông mày nhíu chặt, cả khuôn mặt như chứa đầy bão táp. Ở hàng dưới là các quan chức lớn nhỏ của thương hội Đại Hán, tất cả đều cúi đầu không dám thở mạnh. Tiếng gậy đánh roi ở hành lang bên ngoài không ngừng vọng vào, càng làm tăng thêm sự lo lắng, khiến mồ hôi trên trán họ tuôn rơi không ngừng. Chỉ là mấy ngày không hỏi tới chuyện trong hội mà các ngươi dám để tình hình suy đồi đến mức này sao? Thôi Hậu không kìm được, đập mạnh xuống bàn, khiến các văn kiện và giá đỡ gần như bật ra khỏi bàn. Chủ công đối đãi với ta thế nào, ta cũng đối đãi với các ngươi như vậy. Nhưng các ngươi lại báo đáp ta và chủ công như thế này sao? Chủ công ban ân, nuôi dưỡng các ngươi, thế mà lại chỉ nuôi lũ vô dụng sao? Nghe Thôi Hậu giận dữ mắng mỏ, đám người trong sảnh càng không dám thở mạnh, cúi đầu im thin thít. Lý do Thôi Hậu tức giận như vậy là vì trước đó, khi được gọi đến gặp Phỉ Tìm, hắn đã bị Trương Thời ném một đống bản cáo buộc vào mặt trước mặt các thủ lĩnh khác của thương hội. Trương Thời là một con chó. Một con chó điên. Nhưng vấn đề là con chó điên đó lại là chó của Phỉ Tìm. Thôi Hậu còn có thể làm gì được? Thời gian trước, Thôi Hậu xin phép nghỉ ngơi và đến Bắc Địa, không có mặt ở thương hội để quản lý công việc. Vì thế hắn không thể để ý đến mọi thứ diễn ra tại đây. Giờ bị mất mặt trước Phỉ Tìm, bị Trương Thời lột trần mọi lỗi lầm, đương nhiên hắn không thể không tức giận. Sau khi rời khỏi phủ Kiêu Kỵ tướng quân, Thôi Hậu lập tức quay lại thương hội để kiểm tra, và phát hiện tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn những gì mà Trương Thời cáo buộc. Trong cơn phẫn nộ, Thôi Hậu không nương tay với đám quan lại dưới quyền. Hắn trút cơn giận không chút do dự, đánh bọn chúng đến chết đi sống lại. Mối quan hệ giữa Thôi Hậu và Phỉ Tìm có thể nói là bắt đầu từ khi Phỉ Tìm chưa có danh vọng, nhưng điều đó không có nghĩa là Thôi Hậu có thể tùy tiện lạm dụng tình cảm này. Việc Phỉ Tìm gọi hắn là Vĩnh Nguyên huynh đã là thể hiện sự kính trọng. Nhưng nếu Thôi Hậu làm việc không ra gì, hắn cũng không thể trách ai được. Khi Thôi Hậu còn đang trừng phạt đám quản lý phạm lỗi, từ hành lang bên ngoài có mấy người vội vã chạy vào, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, vội quỳ sụp xuống trước sảnh. Tiểu nhân không biết hội trưởng hôm nay đi tuần tra đưa ra ngoài. Đánh rồi hỏi sao? Thôi Hậu đập bàn quát lớn. Những người lính xông vào, bắt lấy đám người thiếu trách nhiệm đó lôi ra chỗ hành hình. Một kẻ sợ hãi vội vàng kêu lên, tiểu nhân không hề cố ý vắng mặt hôm nay có tiệc rượu tại phủ công tử câm miệng. Nghe đến đó, Thôi Hậu càng tức giận hơn, người đâu? Tát vào miệng hắn 30 cái. Sau đó lôi ra đánh. Khi đám người bị kéo ra ngoài, Thôi Hậu thở gấp vài lần, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng lên, nhìn đám thuộc hạ còn lại trong sảnh với ánh mắt giận dữ, rồi trầm giọng nói, phúc lộc các ngươi có đều là nhờ chủ công. Nếu không thể trung thành và chăm chỉ làm việc, đó là tội lớn. Nếu có kẻ vì tư tình mà bao che, đừng trách ta không nể tình. Cút đi làm việc. Nếu còn sai sót, ta sẽ không khoan nhượng. Nghe vậy, đám thuộc hạ vội vàng đáp ứng, rồi nhanh chóng đứng dậy quay về các văn phòng của mình. Dù không có việc gì để làm, họ cũng giả vờ bận rộn, mở sổ sách, lật qua lật lại như thể đang rất chăm chỉ. Họ đều lo sợ rằng Thôi Hậu sẽ quay lại bất chợt để hỏi han. Sau khi đám thuộc hạ đã đi khỏi, Thôi Hậu ngồi lại một mình, thở hổn hển, khuôn mặt cuối cùng cũng dần bớt căng thẳng. Lão gia, công tử hiện đang ở hậu viện lúc này, một gia nhân thân tín của Thôi Hậu tiến đến, cúi đầu báo cáo khẽ bên tai. Thôi Hậu hít một hơi dài, hừ lạnh một tiếng, rồi rời khỏi đại sảnh, băng qua hành lang và bước vào một căn phòng phía sau. Trong phòng, một thanh niên với khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, vừa nhìn thấy cha bước vào đã vội vã tiến lên đón, miệng vẫn còn hô lớn, thưa phụ thân, vì sao lại bắt cả bọn người như Thôi Thất về nhà, đang vui vẻ mà lại làm thế à, im miệng. Thôi Hậu trừng mắt, quát lớn, ta hỏi ngươi, Thôi Thất là ai? Hắn là hạ nhân của ngươi hay là người trong thương hội? Ai cho phép ngươi tự ý kết giao với thương nhân và buôn bán vật tư? Thanh niên đó chính là con trai của Thôi Hậu. Khi gia cảnh nhà Thôi còn khó khăn, Thôi Hậu phải lặn lội đi buôn, lo toan duy trì sự nghiệp gia đình. Lúc đó, tâm trí ông chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền, giữ vững gia nghiệp không sụp đổ, để hôm nay có ăn, ngày mai còn có cái mặc. Nhưng đến khi gia nghiệp của Thôi Hậu vững vàng, tài sản bắt đầu phồn thịnh, ông lại nhận ra rằng mình và con trai dần trở nên xa cách, giống như người xa lạ. Con trai ông nghĩ gì, ông không biết, còn ông nghĩ gì, con trai cũng không quan tâm. Con trai ông không thích học hành, chỉ thích ăn chơi đua ngựa, săn bắn, và tổ chức những cuộc vui vô bổ với đám bạn hữu. Những cuộc chơi như vậy thật là thỏa mãn, quá sung sướng phải không? Đứa con trai đó rồi sẽ bị hủy hoại. Thôi Hậu lo lắng, gấp gáp tìm thầy giỏi để dạy con, nhưng đã muộn. Con trai ông không muốn học nữa, cứ cầm sách là ngủ gật, còn khi nhắc đến việc đi săn bắn, hắn lại hào hứng ngay. Một năm trôi qua, mấy vị thầy đã bị thay đổi, nhưng sách học thì chỉ đọc được vài quyển. Tức giận, ông đánh con. Đánh đến mức con trai lăn lộn khắp nơi, còn bản thân Thôi Hậu thì rơi nước mắt. Trong hoàn cảnh đó, Ông đã mất đi hai người thiếp và hai đứa con vì sản phụ bị băng huyết khi sinh. Thời điểm đó, nhà Thôi cũng đang trong giai đoạn khởi nghiệp, điều kiện còn thiếu thốn, y học còn lạc hậu. Cái gì cơ? Giáo dục ư, ngay cả khi có, Thôi Hậu phải dấn thân vào nguy hiểm khi đi buôn, ngày đêm lăn lộn kiếm sống, liệu ông có thời gian ngồi đọc sách giáo dục con không? Liệu con trai ông có thể chờ cha học xong để bắt đầu học theo? Tình thân. Ngay cả thời hiện đại, không phải có những con nhà giàu bị cha mẹ ruột nghèo khó tìm về, và khi phải từ bỏ cuộc sống xa hoa, họ trở nên bất mãn và xung đột với chính cha mẹ ruột của mình sao? Giờ đây, Thôi Hậu đã già, ông muốn có thêm con nhưng không thể. Trong hoàn cảnh đó, một gia tài rộng lớn chỉ có một đứa con, dù tồi tệ đến đâu cũng không thể không trọng. Thôi Hậu đã từng nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa con thông minh, nhưng suy cho cùng, đó không phải máu mủ của mình. Nhận nuôi một đứa con ngốc nghếch thì tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhiều đêm Thôi Hậu ngồi một mình, đau buồn tự hỏi, tất cả những nỗ lực của ông để xây dựng gia nghiệp này, có ý nghĩa gì? Khi ông lăn lộn giữa núi rừng hiểm trở, chịu đựng rắn rết, trốn tránh sơn tặc, nỗ lực lo lót các trạm kiểm soát, rồi từng bước tạo dựng được tài sản ngày hôm nay, nhưng tất cả chỉ để con trai ông tiếp tục phung phí ăn chơi. Đứa con ông vẫn chỉ biết ăn uống, nuôi chim, nuôi chó, tiêu pha không tiếc tiền của cha mẹ. Bạn bè xung xuê nịnh nọt, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ cần ai đó khen hắn một câu là hắn vui vẻ, gọi hắn là đại ca, hắn sẵn sàng tiêu tiền như nước. Vừa mới đến Trường An chưa được bao lâu, con trai ông đã nổi danh là kẻ trọng nghĩa xã tài. Nhưng đứa con đâu biết rằng, từng đồng xu mà hắn tiêu hôm nay là kết quả của bao nhiêu lần Thôi Hậu phải chịu nhục nhã, cầu xin và thậm chí liều mạng để có được. Nhìn đứa con vẫn đang ngây thơ không biết gì, còn đang nấc rượu, Thôi Hậu không kìm được, giơ tay tát một cái, nghịch tử. Ngươi muốn hại chết cha ngươi thì mới hài lòng sao? Con trai ông lập tức tỉnh táo. Nhận cú tát đau đớn từ cha, mặt nóng rát, rượu cũng tỉnh bớt, hắn vội vã cúi đầu. Ta hỏi ngươi, vì sao tổ chức tiệc rượu? Thôi Hậu chất vấn. Con trai cúi đầu đáp, mấy ngày trước, khi đi săn, con săn được một con hươu, bạn bè chúc mừng nói con sẽ gặp may mắn, con vui quá nên tổ chức tiệc rượu mời mọi người tới chia vui tiệc chia vui vì săn được hươu. Thôi Hậu run rẩy đôi tay, nhưng cố nén giận hỏi tiếp, vậy ngươi vì sao lại thay người khác mua hàng hóa của công khố? Chuyện đó là vì Dương Thất Lang với con có tình thân sâu nặng, giới thiệu cho con một thương nhân đến gặp thương nhân đó tặng con một ngôi nhà đẹp ở Mộ Lăng, còn tặng thêm mười mấy gia nô nữa. Con trai liếc nhìn cha, nuốt nước bọt, giấu nhẹm chuyện còn có mấy mỹ nữ đi kèm ngôi nhà. Ngôi nhà đẹp? Thôi Hậu cười nhạt, thế còn văn bản phê duyệt đâu? Văn bản phê duyệt? Con trai lắp bắp. Thôi Hậu nghiến răng, ngươi bán là giáp trụ tinh nhuệ trong công khố, không phải loại giáp thông thường. Giáp trụ tinh nhuệ, chiến mã, đao bách luyện. Những loại vũ khí tinh nhuệ này, khi bán phải có phê duyệt. Không có phê duyệt mà tự ý bán, đó là tội chết. Tội chết? Ngươi có biết người chịu trách nhiệm về Mã Chính đã bị xử tử thế nào không? Hắn còn mang họ Phỉ đấy. Ngươi có biết trưởng lão họ Bùi ở Hà Đông bị xử tử vì chuyện gì không? Ngươi muốn hại chết cả gia tộc này sao? Con không biết, chẳng ai nói với con, cha cũng chưa từng nói. Con trai run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, lý nhí đáp. Thôi Hậu hít một hơi thật sâu, gắng nhịn, rồi không thể nhịn thêm được nữa, tát mạnh thêm một cái, không biết. Không biết thì sao không hỏi thêm? Không ai nói. Ngươi tưởng ngươi vẫn là đứa bé 3 tuổi, ngồi chờ người khác dạy dỗ sao? Ta đã dạy dỗ ngươi bao nhiêu lần, nhưng ngươi nói gì? Khi thì nói là đã hiểu rồi, khi thì lại ngủ gật. Bây giờ còn dám nói ta chưa nói sao? Con trai biết mình đã sai, nhưng vẫn không muốn nhận lỗi dễ dàng. Con chỉ muốn giúp cha gánh bớt công việc, gánh bớt Thôi Hậu mệt mỏi, đành ngồi phịch xuống, thở hổn hển, cút ra khỏi đây. Lập tức, đại quản gia áp giải hắn về. Từ hôm nay trở đi, cấm hắn ra khỏi phủ trong vòng 1 năm. Nếu vi phạm, đánh gãy chân hắn cho ta. Đại quản gia của Thôi Hậu, tên là Thôi Đại, lập tức cúi đầu vâng lệnh, sau đó bước đến chụp lấy cánh tay của thiếu gia, giống như bắt gà con, một tay tóm lấy, che miệng cậu ta lại và nhanh chóng đưa ra ngoài. Thôi Hậu vẫn còn thở dốc, ngực phập phồng, không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Nếu con trai ông có thể kết giao với những người bạn tốt, đương nhiên Thôi Hậu sẽ rất vui mừng, nhưng vấn đề là người chơi bời thì chỉ hấp dẫn những kẻ cũng ham chơi mà thôi. Cùng với một đám bạn ăn nhậu, những người này coi tiền như đại ca. Họ chỉ biết tán tụng, bợ đỡ và lợi dụng con trai ông để kiếm lợi. Làm gì có ai thật sự quan tâm đến tương lai của cậu. Thôi Hậu đã từng chi rất nhiều tiền, gửi con trai vào học cung, hy vọng con có thể học hỏi điều hay từ những học trò khác. Nhưng kết quả là không những khiến các học giả ở học cung đau đầu, con trai ông còn dính vào đánh nhau. Thôi Hậu biết rõ rằng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho con trai mình. Con đã bị các học giả ở học cung coi thường, không thể đối đáp lại, thế là chỉ còn cách dùng nắm đấm để giải quyết. Nhưng một khi đã dùng đến nắm đấm, thì cậu ta đã thua rồi. Mọi người chỉ chờ con trai ông mắc lỗi, và cuối cùng cậu ta đã sập bẫy. Rõ ràng đó là một cái bẫy, nhưng con trai ông cứ thế mà nhảy vào, rồi sau đó quay lại trách móc cha mình rằng cha không hiểu cậu ta, không hiểu tại sao cậu ta phải đánh nhau để bảo vệ danh dự. Nhưng vấn đề là con trai ông ban đầu đã tự gây sự, chế giỡn người nghèo chỉ biết học hành, còn cậu ta giàu có thì chẳng cần phải học. Tất nhiên, trong suy nghĩ của con trai ông, điều này mới là chân lý. Cậu ta cho rằng mình nên được tôn trọng như cách mà đám bạn bè tiệc tùng vẫn tâng bốc cậu ta. Bây giờ lại là một cái bẫy khác, và con trai ông lần nữa nhảy vào mà không hề suy nghĩ. Thật là nghiệp chướng thôi. Hậu ngửa đầu lên trời thở dài. Ông sợ rằng nếu cúi đầu, mình sẽ không kìm nổi mà rơi nước mắt. Lẽ nào từ đầu ông không nên bước chân vào thương trường? Không nên kiếm tiền. Rồi cả gia đình sẽ phải sống trong cảnh đói kém, mỗi ngày phải cày ruộng, lao động cực nhọc để kiếm miếng ăn, không lao động thì không có cơm. Như vậy con trai ông có lẽ sẽ hiểu chuyện hơn. Nhưng nếu đúng như vậy, chẳng phải cậu ta sẽ phải làm ruộng từ năm 7 tuổi, gánh vác cày bừa khi chưa đến 15, và đến tuổi 20 sẽ già nua như người 40 sao? Đó có phải là cuộc đời mà ông muốn cho con trai mình không? Người đâu thôi. Hậu thở dài nặng nề, giọng nói như già đi 10 tuổi, đem cho ta cành roi, mây ta sẽ tự mình đến phủ kiêu kỵ tướng quân dân roi xin chịu tội. Bầu trời rất xanh. Ánh nắng chiếu thẳng lên da thịt trần trụi, dường như muốn bù đắp chút hơi lạnh do phơi mình trần trụi. Gió rất nhẹ. Gió nhẹ lướt qua mái tóc rối bù của Thôi Hậu, như thể muốn đếm xem bao nhiêu sợi tóc bạc đã điểm trên đầu ông. Cành dâu rất thô ráp. Bề mặt nó sần sùi có gai, chỉ cần khẽ động một chút là sẽ rạch ra những vệt máu trên da. Da rất trắng. Vốn đã quen với lụa là gấm vóc, tránh gió che nắng, nhưng giờ đây lại phải phơi bày trần trụi trước ánh mắt của tất cả mọi người với đủ loại cảm xúc. Tấm đá rất cứng. Thường ngày đi trên đó không cảm thấy gì, nhưng khi quỳ gối, chưa được bao lâu, đầu gối đã bắt đầu kêu gào vì lạnh và đau. Nhìn kìa, ôi, chẳng phải là ông ấy sao? Chà chà. Tesker, Tesker. Thôi Hậu cúi đầu, tóc tai bù xù, đây là trách nhiệm mà ông phải gánh vác với tư cách một người cha. Ông đã không dạy dỗ con mình cho tốt, không kịp thời dẫn dắt nó, không phát hiện ra sai lầm để sửa chữa kịp thời từ bỏ thì dễ, nhưng gánh vác thì khó. Ông rất hung dữ, rất mạnh mẽ trước mặt con trai, nhưng giờ đây lại phải cúi đầu. Thôi Hậu chưa bao giờ nghĩ rằng, ở tuổi gần 50, ông lại phải làm một việc như vậy, nhưng không thể không làm. Trừ khi Thôi Hậu muốn dứt khoát vứt bỏ con trai mình, như vứt đi một con chó con mèo bị bệnh. Làm vậy tất nhiên sẽ tiện lợi và thoải mái cho bản thân Thôi Hậu, nhưng còn con trai ông thì sao? Sai rồi thì phải chịu đòn, chịu phạt. Đó là quan niệm của Thôi Hậu, và ông tin rằng mình đã chịu đòn, gánh vác trách nhiệm, chịu hình phạt, thì con trai ông có thể tránh được đau khổ, và hy vọng rằng con trai ông sẽ khắc cốt ghi tâm bài học này. Nhiều viên lại đi qua lại trong phủ phiêu kỵ tướng quân, tất cả đều liếc nhìn Thôi Hậu rồi bước nhanh hơn, không khỏi ngoái đầu nhìn lại, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt ông qua mái tóc rối bù, cố gắng hiểu được nét mặt của ông. Có người khẽ thở dài, có người nhướng mày nheo mắt, có người cố ý ho vài tiếng rồi hiên ngang bước qua. Đứa con của mình đã trở nên sai lệch từ lúc nào? Thôi Hậu suy nghĩ, nhưng không thể nhớ ra, dường như đó là một sự thay đổi đột ngột, hoặc cũng có thể là một quá trình diễn biến âm thầm. Thôi Hậu hít một hơi thật sâu, cố gắng thẳng lưng. Đau lòng, nhưng nhiều hơn là sự bất lực, một cảm giác bất lực khi có sức mà không biết dùng vào đâu. Nếu có thể, Thôi Hậu nguyện dùng mạng mình đổi lấy mạng sống cho con trai, chỉ cầu mong con trai ơi, hãy mau lớn lên, vì cha đã già rồi gánh vác gia đình qua bão tố, nhưng không biết liệu có thể vượt qua cơn bão này hay không, cũng không biết mình còn có thể gánh được bao nhiêu cơn bão nữa. Cố được bao lâu thì hay bấy lâu. Tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn, những vết rách do cành dâu cào đã bắt đầu rỉ máu, máu chảy dọc theo lưng, tạo thành một vệt đỏ rồi nhỏ giọt xuống đất. Một đôi ủng xuất hiện trước mặt ông. Phía trên đôi ủng là bộ giáp sắt lạnh lẽo. Thôi Hậu từ từ ngẩng đầu. Hứa Chữ gật đầu với Thôi Hậu, chủ công mời ngài. Thần tạ ơn chủ công. Thôi Hậu thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng trong lòng như đã rơi xuống, nhưng ngay lập tức cả người ông lảo đảo, muốn cúi đầu tạ ơn nhưng lại ngã nhào xuống đất. Người đâu? Mau lấy ít canh gừng tới. Hứa Chữ bước tới đỡ ông dậy, rồi vẫy tay gọi hai vệ binh đến, khiêng Thôi Hậu vào trong. Ánh nắng chiếu rọi sân trước, xuyên qua hành lang, lướt qua những tấm áo gấm của các quan viên lớn nhỏ trong phủ phiêu kỵ tướng quân, tỏa sáng trên những mái ngói hành lang, rồi từ một bên cửa sổ của chính đường rọi xuống, khắc những họa tiết lộng lẫy lên chiếu, cũng lặng lẽ đậu trên một góc của bức bình phong nền đen chỉ vàng sau bàn làm việc của Phỉ Tiềm, như đang tò mò nhìn trộm Phỉ Tiềm ở bên dưới. Theo lẽ thường, con trai Thôi Hậu bất tài, Phỉ Tiềm nên vui mừng mới phải. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm lúc này lại chẳng có chút vui vẻ nào. Có những vị quân chủ thích thuộc hạ của mình có vài nhược điểm, vì những nhược điểm đó giúp quân chủ dễ dàng xử lý họ khi cần. Nhược điểm đó có thể là chiếm đoạt ruộng đất, ức hiếp dân lành, nhận hối lộ, lạm dụng quyền thế, v.v. Họ thậm chí còn cho rằng, chỉ những người có nhược điểm mới là đồng minh tốt, còn nếu ai không có, thì phải tạo ra cho họ. Nếu thật sự không có, thì sẽ sa thải hoặc giết đi. Không có điểm yếu để nắm trong tay thì ngủ cũng không yên. Cách cai trị này có hiệu quả không? Có lẽ. Nhưng thực ra, những nhược điểm đó chỉ có giá trị tạm thời, không thể kéo dài. Ngay cả khi có thể kiểm soát được một thế hệ, thì quân vương cũng sẽ già, rồi cũng sẽ chết. Và dưới chiến lược kiểm soát bằng nhược điểm này, những đại thần sinh ra chắc chắn đều có vết nhơ. Khi vị vua trước qua đời, để che giấu những vết nhơ đó, các thần tử này chắc chắn sẽ có xu hướng lựa chọn một người kế vị yếu kém. Họ sẽ miêu tả sự ngu dốt của người kế vị thành chất phác, sự tầm thường thành trung thực, sự chậm chạp thành nhân đức, và thế là một vị minh quân ra đời. Dân chúng chẳng biết gì mà vui mừng, còn các sĩ tộc quyền quý đã biết rõ ngọn ngành thì cười thầm. Còn về triều đại ư, đó đâu phải của nhà họ, sụp đổ thì cứ mặc nó sụp đổ. Vì vậy, con trai Thôi Hậu không có nghĩa vụ gì phải cống hiến tuổi thanh xuân cho đại nghiệp của Phỉ Tiềm, càng không cần phải hy sinh. Thậm chí, hắn ta có lẽ còn nghĩ rằng cha mình là một kẻ ngốc, tại sao phải làm việc chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời đến thế. Ba câu không hợp nhau, cha con nhìn nhau mà chán ghét, cuối cùng nhân lúc cha mình còn tiền còn quyền, ăn chơi trác tán, tiêu pha hoang phí, hưởng lạc, chẳng phải là lẽ thường tình sao? Giống như những hậu duệ của Tư Mã Ý trong lịch sử vậy. Và rồi giống như nhà Tư Mã, khi cảm thấy đứa con đã bị hủy hoại, bèn lập một con rối mới. Sau đó thì sao? Các vương tử phản loạn không chịu phục chứ sao? Đừng nhắc đến Tư Mã Ý nữa, lão cáo già hàng nghìn năm luân hồi chuyển kiếp. Vợ của Tư Mã Ý là ai nhỉ? Hình như là Trương Xuân Hoa, dù sao cũng được coi là hiền lành, thông minh, hiểu biết cổ kim, phải không? Theo lý mà nói, hai vợ chồng này có gen không tệ, trình độ giáo dục cũng đạt mức cao nhất thời đó, nhưng họ vẫn nuôi dạy ra những đứa con vô dụng, chỉ đáng giá nghìn tấm vải, và những kẻ tầm thường không thể bằng đuôi chó. Thôi Hậu bước vào, cúi lạy dưới đất, cành dâu đã được tháo xuống, những vết thương trên lưng cũng đã được sơ cứu. Chủ công. Phỉ Tiềm gật đầu, ngồi đi. Thôi Hậu nước mắt lưng tròng, tạ ơn lần nữa rồi khiêm nhường ngồi xuống một bên. Phỉ Tiềm ngước mắt nhìn lên, thấy trong nước mắt của Thôi Hậu, một nửa là thật, một nửa là giả. Bao nhiêu năm qua, ai mà không hiểu ai, nhưng Phỉ Tiềm không có ý định vạch trần. Dù sao thì đổi lại là người khác, chắc cũng vậy thôi. Ngay cả trong họ nhà mình, vẫn xuất hiện những vấn đề như vậy, huống chi Thôi Hậu là họ ngoại. Phỉ Tiềm không hỏi ngay mà suy nghĩ, thói quen gõ nhẹ ngón tay lên bàn phát ra âm thanh như chim gõ kiến đập vào thân cây. Hết chuyện này đến chuyện kia, từ cung vị ương đổ sập, đến việc con trai Thôi Hậu gặp chuyện trong thương hội Đại Hán, tuy nhìn có vẻ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hai người Lưu Duệ và Thôi Hậu cũng không có mối liên hệ nào chặt chẽ, nhưng vấn đề của họ đều chỉ về cùng một hướng, thế hệ tiếp theo. Đối với những người thuộc thế hệ trước như Phỉ Tiềm, Bàn Thống, Tuân Du hay Thôi Hậu, họ đã theo Phỉ Tiềm từ nhỏ, đã nếm trải nhiều khó khăn và hiểu rằng vị trí hiện tại không dễ dàng có được, nên họ sẽ không dễ dàng có những suy nghĩ không đâu. Vì vậy, vấn đề thường xuất phát từ thế hệ sau. Ví dụ như Lưu Duệ. Lưu Duệ là một người trẻ mới quy phục, theo một góc độ nào đó, hắn chưa từng chịu gian khổ cùng Phỉ Tiềm, hắn chỉ muốn cùng chia ngọt bùi. Con trai Thôi Hậu cũng vậy. Có lẽ trong đầu hắn, bất cứ ai chơi với hắn, làm hắn vui đều là người tốt, còn bất cứ ai bắt hắn học hành, trưởng thành, làm việc đều là kẻ ác không đội trời chung. Phỉ Tiềm khẽ thở dài, dừng ngón tay gõ lên bàn. Ban đầu, thấy vùng thục, hắn trung sắp được bình định, Phỉ Tiềm nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng giờ xem ra, dường như lại phải bận rộn thêm lần nữa. Bao năm qua, từ khi bước chân vào con đường này, dường như không còn cách nào dừng lại. Ngay cả khi đôi lúc Phỉ Tiềm muốn nghỉ ngơi, lại có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang đẩy mình về phía trước. Không vui thì không vui, nhưng việc thì vẫn phải làm. Hơn nữa, còn phải làm khi Phỉ Tiềm vẫn còn trẻ. Nếu thật sự giống như Thôi Hậu, sắp bước qua tuổi 50, mà lại có đứa con như thế, thì gia đình bình thường cũng chỉ mất tiền thôi. Nhưng càng quyền cao chức trọng, gia sản lớn, thì những con sói và hổ càng lăm le, cha chết con bất tài thì chỉ còn con đường diệt vong. Điều quan trọng là Phỉ Tiềm bỗng nghĩ đến một người, một chuyện bất chợt thấy có gì đó giống nhau. Nhưng vì những hạn chế nhất định, không thể tùy tiện gọi tên, không thể kể chuyện. Phỉ Tiềm đứng dậy, bước vài bước, dừng lại một chút, rồi nói với Thôi Hậu, đi theo ta. Thôi Hậu vội đứng lên theo. Hai người dẫn theo một số ít vệ binh, đến một góc của phủ tướng quân. Ở bốn góc của phủ tướng quân đều có tháp canh, chịu trách nhiệm canh gác cả bên trong lẫn bên ngoài. Phỉ Tiềm đưa Thôi Hậu lên một tháp canh, chỉ về một hướng, nói, Vĩnh Nguyên huynh, hãy nhìn. Thôi Hậu bước tới một bước, đứng bên cạnh tháp canh, nhìn theo hướng tay Phỉ Tìm chỉ, hơi ngập ngừng nói, chủ công chỉ Tửu lâu Túy Tiên. Phỉ Tìm khẽ gật đầu. Việc kinh doanh của Tửu lâu Túy Tiên rõ ràng rất tốt. Dù có một khoảng cách, nhưng nhờ thời tiết hôm nay quang đãng, vẫn có thể mơ hồ thấy rằng một buổi tiệc đang được tổ chức bên trong Túy Tiên lâu. Người ra người vào nườm nượp, những người phụ nữ mặc áo hoa sặc sỡ giống như bướm bướm, lúc bay lượn ở chỗ này, lúc lại đậu xuống một nơi khác. Dù không nghe thấy tiếng động, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng náo nhiệt, ồn ào bên trong. Nghe nói lệnh lang của huynh cũng thường xuyên tới Túy Tiên lâu. Phỉ Tìm hỏi với giọng điệu bình thản. Túy Tiên lâu, Túy Tiên tử, rượu chưa say người đã say. Hoa mê người, hoa che mắt, hoa chưa mê người mà người tự mê. Một nơi ồn ào náo nhiệt, lại đầy cám dỗ xa hoa, tất nhiên là địa điểm yêu thích của những kẻ như con trai Thôi Hậu, không ít lần hắn đã tiêu pha cả ngàn vàng trong đó. Phiển tử bất tài. Thôi Hậu lại định quỳ xuống tạ tội với Phỉ Tìm, nhưng bị Phỉ Tìm kéo lại, rồi nói, đừng vội nói tội lỗi gì huynh nhìn xem, Túy Tiên lâu so với trước kia, có gì khác không? Túy Tiên lâu từng bị thiêu rụi trong vụ bê bối gian lận trước đây, giờ đây đã được xây dựng lại trên nền tảng cũ. Thôi Hậu ngẩn ra một lúc, rồi cẩn thận nhìn, dường như không khác biệt gì. Phỉ Tìm gật đầu nhẹ, rồi hỏi, vậy còn những người trong lâu hôm nay, so với hôm qua có gì khác không? Chuyện này Thôi Hậu đột nhiên nhận ra, câu hỏi của Phỉ Tìm về sự khác biệt dường như không đơn giản như vậy, liền có chút do dự, suy nghĩ kỹ lưỡng. Phỉ Tìm liếc nhìn Thôi Hậu một cái, rồi lại ngẩng nhìn ra xa. Ánh nắng từ bầu trời chiếu xuống, soi rọi lên mỗi căn nhà trong thành Trường An, rải xuống từng con đường, cũng chiếu vào mắt của những người đang bận rộn trong thành. Theo một khía cạnh nào đó, đây là một thành phố mới, một Trường An mới. Trường An mới này thuộc về Phỉ Tìm, thuộc về toàn bộ nhóm Lợi Ích Phiêu Kỵ tướng quân đã cùng Phỉ Tìm trưởng thành, phấn đấu, xây dựng. Trong nhóm Lợi Ích này, dù không tránh khỏi những xung đột, nhưng phần lớn vẫn tiến về cùng một hướng. Hiện nay, lá cờ ba màu của Phiêu Kỵ tướng quân đã tràn ngập từ Bắc đến Nam, xa tận Đại Mạc, thông đến Tây Vực. Có thể nói rằng một thời đại mới dường như đang ở ngay trước mắt, một thế giới hoàn toàn mới đang mở ra không sai, dường như mọi người đang chào đón sự xuất hiện của thời đại mới. Dù thời đại mới này có thể cần thêm chút nỗ lực, nhưng cái cảm giác nó đang đến gần hơn khiến những người đã nỗ lực hết mình vì mục tiêu này cảm thấy vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc và phấn khích. Thấy rằng bao năm nỗ lực, chiến thắng sắp đến, làm sao mà không vui được. Nhưng khi Phỉ Tìm đứng trên tháp cao, nhìn xuống Trường An, ông nhận ra rằng dưới ánh mặt trời, vẫn còn vô số bóng tối, ẩn dưới chân tường, núp trong khe gạch, thậm chí bám trên áo choàng của mọi người, trong chén rượu dơ lên, trong chiếc váy bay bổng của vũ nữ. Có người ngẩng đầu cười đối diện ánh mặt trời, cũng có người cúi đầu âm thầm nghiến răng trong bóng tối. Có người đầy vui mừng chào đón thời đại mới, sự thay đổi mới, cũng có người vẫn lưu luyến những chủ nhân cũ và vinh hoa phú quý ngày xưa. Sự ra đời của thời đại mới đồng nghĩa với sự chết chóc của thời đại cũ. Ai sẽ sẵn lòng chết chóc? Ngay cả một con chó cũng sẽ vùng vẫy trước khi chết, huống chi là những sĩ nhân, hào cường, cao quan, hiển quý của thời đại cũ. Ngồi nhìn từ góc nhìn của Thượng Đế thì rất sảng khoái khi chỉ trích người này, chửi mắng người kia, nhưng ở giữa vòng xoáy, có mấy ai có thể nhìn rõ trước mắt, thấy được tương lai xa xôi. Phỉ Tìm cũng vì những vấn đề liên tiếp từ Lưu Duệ và con trai Thôi Hậu mà chợt nhận ra rằng, việc chỉ đào tạo con cái của mình thôi là chưa đủ, vì con cái của ông không giống như Phỉ Tìm ngày xưa, có nhiều bạn bè cùng đồng hành ngọn đuốc một người dơ lên có thể soi sáng được bao nhiêu, xua đuổi được bao nhiêu bóng tối. Túy Tiên lâu đã bị phá hủy, nhưng Túy Tiên lâu được xây dựng lại đã trở lại. Những người ở Túy Tiên lâu hôm qua đã đi, còn những người hôm nay ở Túy Tiên lâu, so với hôm qua, có gì khác không? Tiệc tùng, ca múa, rượu ngon, thức ăn ngon. Tiếng chén dĩa chạm nhau, hương thơm quấn quýt. Tiệc tùng mà, tất nhiên là càng vui vẻ càng tốt, càng hạnh phúc càng tuyệt, không cần nghĩ gì, không cần nói gì cả. Ăn. Uống. Dùng rượu thịt để bịt miệng, dùng yếm để che mắt, ăn no rồi tìm người vận động tiêu hóa, say rồi thì nằm ngủ ngay tại chỗ. Cứ vui vẻ hết mình, cứ thoải mái buông thả bản thân, vui vẻ, xa hoa, một chữ thôi, sướng. Thời đại mới dù chưa đến hẳn, nhưng đã có người nhìn thấy tương lai tươi đẹp, một tương lai có thể tận hưởng tùy ý, và họ bắt đầu tận hưởng, say mê với nụ cười say, ánh mắt đờ đẫn, hưởng thụ. Cái khó, cái khổ thì không muốn làm, cái bẩn, cái mệt thì là đồ ngốc mới làm, cúi đầu làm việc là kẻ bị coi khinh, lương lạo mánh khóe mới là đạo vương. Lũng Tây, Hán Trung, những kẻ đó là ví dụ tốt nhất. Những người đó ngốc ư, có lẽ có ngốc thật, nhưng họ không tự nghĩ như vậy. Trong mắt họ, thời đại mới là ác quỷ, sẽ nuốt chửng thịt máu của họ, sẽ lấy đi của cải mà họ tích lũy, sẽ khiến họ mất đi địa vị vốn có. Dù Phỉ Tìm có cố gắng nhấn mạnh, vẽ ra thị trường mới, thế giới mới, họ vẫn không chịu tin, nghĩ rằng Phỉ Tìm chỉ là một tên lừa đảo. Xa xa, 300 dặm Tần Xuyên. Giữa ánh sáng và bóng tối, 400 năm biên cương nhà Hán. May mắn thay, Phỉ Tiềm đã nhìn thấy ánh sáng trong thành Trường An này, và cũng nhìn thấy bóng tối. Gia Sản, hay là con trai của huynh Phỉ Tiềm nhìn Thôi Hậu, Vĩnh Nguyên huynh có thể chọn một. Thôi Hậu hít một hơi thật sâu, trong lòng ông đã phần nào dự đoán được, nhưng khi đòn đánh thật sự giáng xuống, vẫn đau đến xé lòng. Một bên là tài sản chất chiêu cả đời, một bên là đứa con trai độc nhất đã lớn, bỏ cái nào, cũng như mất nửa cuộc đời. Trong lòng muốn hạ quyết tâm, đứa con bất tài đó để lại cũng chẳng làm được gì, biết đâu lần tới nó lại gây ra chuyện gì, rồi khi đó ngay cả tài sản cũng chẳng còn mà đền mạng. Dù giờ đã lớn tuổi, mấy năm qua không sinh thêm đứa nào, nhưng có khi sang năm lại có thêm một đứa nữa thì sao? Nếu không, cùng lắm thì tìm đến chỗ Thôi Quân nhận một đứa con nuôi về, cũng không phải là giải pháp tồi. Thôi Hậu nghiến răng, quyết tâm lần nữa, cuối cùng lại không kìm được mà nước mắt chảy dài, thần thần vẫn chọn đứa con bất hiếu đó. Lời vừa ra khỏi miệng, trong thoáng chốc, Thôi Hậu cảm thấy trước mắt mình là vô số ánh vàng sáng lóa, như thể vô số vàng bạc chấp cánh như những ngôi sao băng mà bay đi, biến mất ngay tức khắc. Đứng trên đài quan sát, Thôi Hậu chỉ biết siết chặt tay vào lan can, dường như nếu không làm vậy, ông sẽ ngay lập tức quỳ xuống, ngã lăn xuống dưới. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, rồi nói, tài sản của huynh sẽ được dùng để xây dựng một ngôi nhà mới bên cạnh Phì Hùng Hiên cứ gọi là Vĩnh Nguyên cư vậy. Ngoài ra, hiện nay Lưu Huyền Đức đã tiến vào giao chỉ, cần gấp việc thông thương với Xuyên Thục, Vĩnh Nguyên huynh không ngại mang theo con trai huynh phụ trách việc này. Thôi Hậu sững sờ. Dù ai cũng biết, từ Nam Trung đến giao chỉ, con đường này không dễ đi, cái gọi là thương đội, thương đạo gì đó, gần như chẳng có gì cả, nhưng tương tự, dù là kẻ đần độn nhất cũng hiểu rằng những gia vị, ngọc trai, ngà voi, sừng tê, đồi mồi ở giao chỉ, hầu như thứ nào cũng có nghĩa là tài sản khổng lồ, vấn đề là làm cho tốt. Đây gần như tương đương với việc Phỉ Tiềm tịch thu toàn bộ tài sản của Thôi Hậu, nhưng đồng thời cũng cho Thôi Hậu một con đường kinh doanh mới. Chỉ là con đường này đầy gian nan, đòi hỏi Thôi Hậu phải mở mang lần nữa. Tất nhiên, điều quan trọng nhất, có lẽ mang theo đứa con bất hiếu trên con đường này, cũng có nghĩa là dẫn nó ra khỏi ngõ cụt, hướng về sự tái sinh. Thôi Hậu nước mắt lưng tròng, cúi lạy dưới đất, thần thần đâu tiếc gì việc đập đầu đền ơn chủ công. Giao chỉ thật tốt, ngoại trừ việc có nhiều người nghèo hơn một chút, nhiều đồi núi hơn, nhiều rừng rậm hơn, nhiều côn trùng hơn, nhiều kẻ ngốc hơn, thời tiết nóng hơn một chút, dường như các phương diện khác đều rất tốt. Có hương liệu, miễn là có người đi thu hoạch. Có ngà voi, miễn là có thể săn bắt. Có đồi mồi, miễn là có thể xuống biển đánh bắt. Có ngọc trai, miễn là có thể bắt được những con trai lớn. Về cơ bản có núi có biển, có rừng có thú, đất đai cũng không tệ, dường như tất cả đều rất tốt. Tốt cái quái gì chứ? Trương Tam Gia cảm thấy tức giận. Đây là một ngôi làng mà phần lớn cư dân đều là thổ dân. Cách ngôi làng này khoảng trăm dặm chính là biển cả. Lần đầu tiên Trương Tam Gia nhìn thấy biển, ông ta vô cùng phấn khích, giống như một con chó ngáo nhìn thấy vũng nước bùng, phóng mình về phía biển, không thể kéo lại, hả hê lăn lộn, sung sướng không kể xiết. Nhị gia. Đúng vậy, con chó ngáo khổng lồ đang ngâm mình trong nước biển chính là nó. Lưu Bị. Tất nhiên là người lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa, như thể đang chữa lành mọi tâm hồn, giống hệt một chú sa môi. Lần đầu tiên Tam Ngốc nhìn thấy biển thì vui không kể xiết, nhưng khi toàn thân bị bám đầy muối, niềm vui bỗng chốc tan biến. Trong các ngôi làng của thổ dân giao chỉ, phần lớn dân làng đều là những kẻ không biết chữ, sống ở giao chỉ từ đời này qua đời khác. Có người thậm chí chưa từng rời khỏi rừng rậm quanh làng, không hề có khái niệm về văn hóa, chứ đừng nói đến truyền thừa tri thức. Khi những thổ dân này nhìn thấy Trương Tam Gia, không hề có ý định chống cự, chẳng nói một lời đã ngoan ngoãn quỳ xuống đất lúc đầu, Trương Tam Gia rất vui mừng, nghĩ rằng đây là thiên uy của Đại Hán, khiến thổ dân sợ hãi mà đầu hàng. Sau này mới biết rằng đám thổ dân này chẳng hiểu gì cả, chỉ đơn giản là phản ứng theo thói quen mà thôi. Vì những lãnh chúa trước đây của họ, dù là dòng tộc Trưng hay dòng tộc Âu, đều đã giáo dục dân chúng địa phương theo cách này. Hiện tại, trên mảnh đất này, chỉ cần ai có mặc quần áo và đi giày là đã được coi là người thượng đẳng. Những gì Trương Tam Gia nhìn thấy là những căn nhà sàn tre thấp lè tè, môi trường phân người lẫn lộn với phân súc vật, những con đường lầy lội bị dẫm đạp, không hề được sửa chữa, đầy những ổ gà ổ voi, và những thổ dân mặc quần áo không che kín thân thể, thậm chí cả nam lẫn nữ đều phơi bày da thịt. Nói đến thân thể trần truồng, có thể một số bạn bè với niềm vui giàu giặc hàng ngày có lẽ sẽ sáng mắt lên, nhưng thực tế là trong thời cổ đại, những thân thể gầy gò với ruồi nhặn vo ve, tóc dính bết với chấy rận bò ra bò vào, răng đen vàng, da phủ đầy bùn, thì ngay cả những kẻ cố chấp nhất cũng phải mềm yếu ngay khi nhìn thấy. Nói đơn giản thì có ba chữ, bẩn, loạn, kém. Và đây là bẩn đến mức cực độ, loạn đến mức không thể tưởng tượng, và kém đến tận cùng. Trương Tam Gia nghĩ rằng mình đã đủ thô lỗ, có thể chịu đựng được những thứ bẩn thỉu, lộn xộn này, nhưng khi thực sự nhận ra sự khác biệt văn hóa giữa đám người ở Nhật Nam, Cửu Chân và Đại Hán, Trương Tam Gia gần như sụp đổ. Khi Trương Tam gia gào thét, không ai có thể đứng vững, cả làng gần như đều quỳ rạp xuống đất. Những người đàn ông cúi đầu sát đất, run rẩy. Những người phụ nữ mặt tái nhợt, lấy tay che miệng mũi của con nhỏ, ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng, có người thậm chí quên cả việc để lại lỗ thở cho đứa bé, khiến mấy đứa nhỏ thổ dân cứ thế dần dần giãy giụa. Trận trừng mắt trắng Tam Đệ Lưu bị nhìn đôi giày lấm lem bùn của mình, vừa xót xa vừa lo lắng, tháo chúng ra, rũ sạch bùn đất. Hạ hỏa đi bọn họ thực sự không biết gì mà. Cút! Trương Phi gầm lên. Cả đám thổ dân lao vút đi như một làn sóng. Ở Đại Hán, giày hỏng thì hoặc sửa, hoặc thay mới. Có phải đơn giản không? Nhưng ở đây, giày hỏng thì coi như xong. Nếu không có thợ thủ công trong quân đội, thì Lưu Bị phải tự sửa giày cho mình. Đám thổ dân này hoàn toàn không biết cách sửa giày. Có những người cả đời chưa từng nhìn thấy một đôi giày. Những người như thế thì làm sao có thể biết cách sửa chữa một chiếc giày? Vì vậy, Lưu Bị đang cân nhắc xem có nên trở lại nghề cũ của mình hay không. Trương Phi tức giận, ngọn lửa trong lòng được châm bùng lên từ đôi giày này, nhưng thực tế là do cảm xúc đã tích tụ trong thời gian qua. Những khó khăn trước mắt ba anh em không chỉ là đôi giày. Ở vùng giáp ranh Nam Việt, ít nhiều vẫn còn thấy được chút ảnh hưởng của người Hán, hay nói cách khác, nền văn minh Hán vẫn còn tồn tại ít nhiều. Nhưng càng đi về phía Nam, mọi thứ càng trở nên tệ hại, nơi đây việc canh tác bằng đao canh, lửa rẫy vẫn phổ biến, thậm chí còn có những bộ lạc gần như nguyên thủy, trọng mẫu hệ. Tất nhiên, nếu Lưu Bị đọc thêm sách, ông sẽ không thấy điều này quá lạ. Năm xưa, khi Cửu Chân và Nhật Nam nổi loạn, người đứng đầu chính là hai chị em. Dù nguyên nhân của cuộc nổi loạn có thể xuất phát từ việc cha và chồng của hai chị em bị quan lại nhà Hán thời đó áp bức và hãm hại, cộng thêm sự bất mãn lâu đời của người bản địa đối với nhà Hán, hai chị em đã tập hợp quần chúng nổi dậy, một lần duy nhất đánh chiếm thành phủ Giao Chỉ, giết chết thái thú Tô Định cùng các quan lại người Hán. Sau đó, thổ dân ở Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cũng lần lượt nổi dậy, phụ thuộc vào hai chị em họ Trưng, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 60 thành trì đều rơi vào tay họ. Sau đó, một trong hai chị em tự xưng vương, người kia là đại tướng quân, và không ai phản đối. Điều này cho thấy ở vùng Nhật Nam, Cửu Chân vào thời điểm đó, không chỉ không có ý kiến về việc phụ nữ cầm quân, mà ngay cả việc phụ nữ nắm quyền cũng không bị phản đối. Thêm vào đó, phong tục đi lại tự do giữa nam và nữ vẫn còn tồn tại ở vùng này trong hậu thế, chứng tỏ vùng Nhật Nam và Cửu Chân thời Hán vẫn còn một số tập quán theo chế độ mẫu hệ. Điều này cũng có nghĩa là khi ba anh em Lưu Bị đến Giao Chỉ, họ sẽ phải đối mặt với những tình huống rất phức tạp, không chỉ có những vùng đã được khai hóa, những vùng bán khai hóa, mà còn có những vùng hoàn toàn chưa được khai hóa. Có nơi đàn ông là chủ, có nơi phụ nữ là chủ, có những bộ lạc sơn tặc như Man Di, cũng có những thị trấn làng mạc giống như các vùng biên giới của Hán Quốc. Việc thu phục những nơi này không khó, thậm chí không có trận chiến nào lớn như dự đoán ban đầu. Nhiều khi, chỉ cần thấy trang bị và quân số của ba anh em Lưu Bị, thổ dân lập tức đầu hàng mà không nói một lời, khiến Quan Nghị Gia và Trương Tam Gia không có cơ hội thể hiện sức mạnh, không có nơi để xả giận, đành phải đập phá. Giờ đây, Lưu Bị phần nào hiểu được tại sao Sĩ Nhiếp chỉ muốn ở lại vùng Nam Việt, mà không muốn đưa giáo hóa hay binh lính tiến sâu vào vùng Cửu Chân, Nhật Nam. Lý do cơ bản nhất có lẽ là quá khó. Nam Việt ít nhiều vẫn còn chút nền tảng văn minh, còn đám người ở đây giống như những kẻ vừa bước ra khỏi rừng sâu, không thể giao tiếp, muốn làm gì cũng thật quá sức gì cơ. Tuyển quân. Lấy họ làm lính. Đừng đùa nữa, ngay cả trong hậu thế, các chủ trang trại ở châu Phi cũng đau đầu muốn chết, huống chi ở Đại Hán, những thổ dân này không có khái niệm vươn lên, cũng không có nhu cầu vật chất cao. Họ chỉ cần có chút đồ ăn thức uống là hài lòng, làm chút việc xong là nằm lăn ra giả chết, không chú ý là làm hỏng công việc ngay. Nào là nhà sập, nào là hào lệch, ngay cả chặt gỗ cũng không làm được. Và nhìn vào cách dàn trận chiến đấu của binh sĩ họ Sĩ, từ đầu đến cuối chỉ có một chiêu tấn công thẳng đã biết việc tuyển đám thổ dân này làm lính là một việc vô cùng khó khăn, vô ích. Chỉ việc huấn luyện để họ phân biệt trái phải đã có thể khiến Trương Tam Gia phát điên, gầm lên như sấm, chưa kể đến việc họ phải hiểu cờ hiệu, trống lệnh, biết tiến lùi. Giống như những người chưa hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản, không đủ trình độ để vào nhà máy làm việc. Trình độ kiến thức đã ở mức quá thấp, đến mức không hiểu được bản vẽ hay yêu cầu kỹ thuật, sản phẩm làm ra cong vẹo thì chỉ có thể hại chết nhiều người. Những thổ dân này cùng lắm chỉ có thể làm những công việc tay chân thô sơ. Nhưng điều mà Lưu Bị và những người khác cần lại không chỉ là những công việc thô sơ. Điều này rất mâu thuẫn. Một chính quyền, một nền tảng cơ nghiệp, thì nông nghiệp ít nhiều phải có. Nhưng ở đây, việc canh tác bằng đao canh, lửa rẫy và dựa vào thiên nhiên thì làm sao có thể đảm bảo một nền nông nghiệp vững chắc. Còn thủy lợi thì sao? Đào một cái kênh tưới tiêu cũng đã khó khăn, chưa nói đến việc xây dựng cối xây nước. Tóm lại, cái gì cũng thiếu. Làm gì cũng khó. Dân số không phải ít, nhưng thuế má gần như bằng không. Sĩ tộc đại hộ có một số, nhưng hệ thống giáo dục thì gần như không tồn tại. tệ hơn cả ở Tân Giả. Lưu Bị trầm ngâm. Đại ca. Trương Phi vuốt chòm râu cứng như kim thép của mình. Ta nói cái tên tướng quân Phiêu Kỵ đáng chết ấy, có phải là hắn biết rõ nơi này như thế, rồi mới giả vờ hào phóng để chúng ta đến không? Quan Vũ ngồi bên cạnh, mắt nhắm hờ như đang chợp mắt, không nói một lời. Chắc chắn là thế. Trương Phi vỗ mạnh lên đùi. Cái tên gian trá này. Hắn nhất định biết điều gì đó, nhưng không nói với chúng ta. Lưu Bị mỉm cười, không trả lời, nụ cười ôn hòa như một chú sa moi, nhưng hàm răng trắng lấp lánh dường như đang ám chỉ điều gì đó. Giao chỉ này, nếu thật sự muốn phát triển, thì phải mất 20-30 năm, qua vài 3 thế hệ, mới có thể thấy được kết quả rõ rệt. Đây cũng là lý do mà các quan lại nhà Hán được phái đến Nam Việt hầu như ai cũng chỉ nghĩ đến việc vơ vét, sau đó tìm cách trở về. Có lẽ những thái thú nhà Hán không phải ai sinh ra cũng tham nhũng, chỉ nghĩ đến việc vơ vét. Có lẽ khi họ mới đến giao chỉ, ai cũng có chút tham vọng, nhưng trước thực tế khắc nghiệt, họ buộc phải thua cuộc, bị đánh bại thảm hại, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng. Về sau, việc đến biên cương của Đại Hán trở thành một hình thức, một cách để tô điểm bản thân. Nói thì hay, nhưng không thực sự muốn dành cả đời cống hiến cho vùng đất này, rồi chết nơi đất khách. Vì vậy, về sau, hầu hết các thái thú nhà Hán đến giao chỉ, Nam Việt đều cố gắng vơ vét của cải, phái người thu thập đặc sản mà không cần quan tâm đến sống chết, sau đó dâng lên triều đình, coi giao chỉ là bệ phóng cho sự nghiệp của mình. Còn về tương lai của vùng đất này sau khi họ rời đi, những người đó không quan tâm, cũng chẳng để ý. Suốt hơn 100 năm qua, tình hình ở biên giới Đại Hán đều như vậy. Bắc Mạc, Liêu Đông, Lũng Hữu, Tây Vực, Nam Việt, Giao Chỉ, tất cả đều giống nhau. Nếu không vì loạn lạc ở Trung Nguyên, chiến tranh liên miên, có lẽ Sĩ Nhiếp cũng sẽ giống như các thái thú khác của Hán Triều, vơ vét đầy túi rồi tìm đường tháo chạy. Hiện giờ, một vấn đề rất thực tế đang hiện ra trước mặt ba anh em Lưu Bị. Mặc dù khi Lưu Bị tiến về phía Nam, trong lòng đã có một số kế hoạch, nhưng khi thực sự đến Giao Chỉ, vượt qua Nam Việt, tiến vào vùng Cửu Chân, Nhật Nam, mới nhận ra rằng ông đã suy nghĩ quá đơn giản. Nếu muốn thực sự đặt chân ở đây, mới phát hiện mọi thứ khó khăn biết bao. Làm sao để chọn? Đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Cả đời này của ta, Lưu Bị từ từ nói. Đến giờ vẫn cảm thấy có chút vô dụng, như trăng trong nước, hoa trong gương, nhìn thì rất đẹp, nhưng thực chất là hư vô. Đại ca. Huynh trưởng. Lưu Bị khoát tay, ta không phải đang than thân trách phận, chỉ là sự thật là vậy. Khi bắt đầu, ta nương tựa vào Lư Công, bởi vì Lư Công khi đó nổi tiếng thiên hạ. Đi theo ông ấy, ít nhiều cũng có thể kết giao được một số người. Sau đó, ta kết bạn với Bạch Khuê Huynh và rồi, ta gặp được các đệ. Lưu Bị cười, dưới vườn đào, ta đã nói rằng phải bình định Đại Hán, chấn hưng triều đình, ha ha, giờ nghĩ lại, lúc đó ta uống quá nhiều rồi, nói những lời phóng đại. Trương Phi hơi ngã người về phía trước. Đại ca. Huynh trưởng. Quan Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng. Nhưng đó cũng là tâm nguyện cả đời của ta. Lưu Bị không nhìn Quan Vũ, chỉ vỗ vỗ lên ngực mình, ta bôn ba khắp nơi, chinh chiến khắp Bắc Nam, sống chết trên sa trường, nguyện vọng này vẫn luôn ở đây. Đại ca. Trương Phi cười hồn nhiên, gãi đầu, đệ cũng vậy. Ha ha. Lưu Bị vỗ vỗ cánh tay của Trương Phi rồi cười, lại kéo tay Quan Vũ. Quan Vũ vuốt chòm râu dài, khẽ gật đầu mỉm cười. Ta đã đi từ Liêu Đông đến Giao Chỉ trên mảnh đất Đại Hán, ha ha, ta thật không ngờ mình lại đi xa đến vậy. Lưu Bị cười lớn. Ta ra ngoài học hành từ năm 15 tuổi, giờ đã ngoài 40 hồi đó, biết không, khuôn mặt ta lúc nào cũng sáng rực, mọi người đều nói mặt ta như ngọc mỹ nhân, ôn nhuận, sáng láng. Giờ các đệ nhìn xem, cái mặt này, nếp nhăn này. Đại ca còn chưa già đâu. Trương Phi thẳng thắn nói. Quan Vũ đá nhẹ vào chân Trương Phi. Lưu Bị lại cười lớn, trước kia, ta từng nghĩ rằng nơi ta nhìn thấy chính là Đại Hán, là thiên hạ, là cả thế giới này. Ha ha, nhưng không phải đến khi ta đến Quan Trung, đọc sách, xem bản đồ, nhìn sa bàn trong phủ Phiêu Kỵ tướng quân mới nhận ra rằng cái mà ta cho là thiên hạ, thực chất chỉ là một góc nhỏ trong sa bàn của người khác. Thành thật mà nói, có lúc ta đã muốn từ bỏ, cảm thấy hối hận. Lưu Bị cười, nụ cười cởi mở và tự nhiên. Hưởng phúc không tốt sao? Ta đã lớn tuổi rồi, ngồi xuống, nằm xuống, mệt thì không cố nữa, sống được bao lâu thì sống. Ăn uống, lấy vài người vợ, sinh một bầy con, đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì cứ mặc kệ thế gian. Nhưng rồi ta chợt nghĩ. Thanh xuân của ta đi đâu rồi? Dũng khí của ta đi đâu rồi? Giấc mơ của ta, vinh quang của ta, lời thề mà chúng ta đã thề dưới vườn đào năm ấy, tất cả đi đâu rồi? Tất cả đã đi đâu? Lưu Bị từ từ đặt tay lên ngực. Ta tìm rất lâu rồi tìm thấy, hóa ra vẫn ở đây, vẫn nhắc nhở ta, để ta không quên trái tim ta vẫn đang đập, máu ta vẫn chưa lạnh. Có những việc, không phải vì thích mà mới nghĩ đến, mới làm, mà là vì đúng, vì chính nghĩa, nên đáng để thử. Đáng để làm. Lưu Bị cảm thán, trên đời này làm gì có việc nào viên mãn hoàn toàn, đâu phải việc nào cũng có thể khiến người ta hài lòng. Những việc đúng đắn, chính đáng, nếu có việc mình thích thì tốt, nếu không thích, không thuận lòng, nhưng là việc đúng, thì dù khó khăn cũng phải làm. Chẳng lẽ vì chỉ muốn được vừa ý mà lại đi làm việc sai trái, bỏ qua lẽ phải, chôn vùi lương tâm sao? Khó khăn mới thể hiện bản lĩnh. Lửa dữ mới luyện ra vàng ròng. Chúng ta là người Hán, đại Hán của chúng ta đại Hán từng huy hoàng như thế không sợ hãi, mở mang, bao dung thiên hạ, không gò bó. Lưu Bị ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, từ từ nói. 300 năm trước, đường đi còn gian nan hơn bây giờ, người Hán đã đến được nơi này, lập ra giao chỉ, cửu chân, Nhật Nam, cũng đã đến Tây Vực, thậm chí đến tận Hải Tây ta chỉ nghĩ, liệu khi đó có ai nói rằng đường quá xa, quá khó, quá mệt, quá nguy hiểm nên không thể đi, không thể làm, không có hy vọng, không cần đi nữa, không cần làm nữa. Quan Vũ và Trương Phi không khỏi chìm vào suy tư. Tổ tiên của chúng ta, không ai chỉ cho họ phải làm gì, không ai mở đường cho họ, không ai chỉ hướng cho họ, không ai nói với họ nên làm gì, không nên làm gì. Nhưng họ đã làm, đã đi, đã khai thiên lập địa, đã đánh khắp bốn phương, đã định càn khôn. Chỉ vì trước đây các thái thú giao chỉ tham lam, lười biếng, gian xảo, tàn bạo, mà chúng ta có thể giống như họ, cũng tham lam, lười biếng, gian xảo, tàn bạo sao? Không. Có lễ nghi to lớn, nên được gọi là hạ. Có trang phục đẹp đẽ, nên được gọi là hoa. Chúng ta mang ánh sáng của hoa hạ đến đây, chúng ta mang tinh thần hùng cường của Đại Hán tới đây. Chúng ta sẽ cho Nam Việt giao chỉ, cửu chân Nhật Nam biết rằng Đại Hán quốc, dù có người tham lam lười biếng, gian trá tàn ác, nhưng cũng có người biết lễ nghĩa, liêm sĩ, trung hiếu tín nghĩa. Có lễ nghi của hoa hạ, sự rực rỡ của Đại Hán. Chúng ta đến để chỉ cho họ thấy thế nào là hoa hạ thật sự, thế nào là Đại Hán chân chính. Hoa hạ hùng dũng thế nào, Đại Hán rực rỡ ra sao. Cho dù đời này không thể trở về quê hương, Lưu Bị đứng dậy, bước lên vài bước, chỉ về phía lá cờ của Đại Hán bay phấp phới ở phía trước. Nhưng chỉ cần lá cờ của Đại Hán vẫn còn, thì dưới lá cờ ấy, chính là quê hương Đại Hán. Quan Vũ và Trương Phi cũng không khỏi đứng dậy, đứng bên cạnh Lưu Bị. Giao chỉ này, sĩ nông công thương gần như không có, nông nghiệp thủy lợi hoang phế, binh sĩ thiếu thốn vũ khí, những điều này, tất cả đều là khó khăn. Lưu Bị nhìn Quan Vũ, rồi nhìn Trương Phi, nắm lấy tay hai người. Nhưng không sao, bởi vì, ta vẫn còn hai người huynh đệ ở đây. Quan Vũ chắp tay cúi đầu, nghiêm trang bái lạy. Quan Mỗ theo huynh trưởng. Một lòng cống hiến, chết không hối tiếc. Đệ cũng vậy. Trương Phi mở to đôi mắt tròn xoe. Lưu Bị ngửa mặt cười lớn. Ha ha, người đâu? Mang rượu tới đây. Rượu nhạt, hơi chua. Giống như kẻ lý tưởng không chịu cúi đầu. Kính Đại Hán. Kính tất cả những người Đại Hán đang gắng sức tiến lên trong thiên hạ. Là một việc mình thích thì dễ hơn nhiều. Liệu thích một việc có sai không? Tương tự, liệu không thích một việc có sai không? Tôn Quyền chính là nghĩ như vậy. Điều này liệu có sai không? Mỗi người đều có những ham muốn riêng, đều có những thứ họ thích và muốn, nhưng không phải tất cả những gì ham muốn đều có thể được đặt một cách minh bạch trên bàn. Phần lớn thời gian, mọi thứ đều giống như tình cảnh trước mắt. Dưới bàn là một đống những cái đầu cúi thấp, những cái mông nhô cao. Tôn Quyền cảm thấy mình không phải đang đối mặt với những con người, mà là với những nấm mồ. Những chiếc mũ đen đứng trước những mông tròn màu đen như những bia mộ dựng trước gò đất. Dưới những nấm mồ này, chôn vùi hoặc sắp chôn vùi, chính là máu thịt và linh hồn của nhà Tôn. Dù Tôn Quyền ngồi ở vị trí cao, nhưng cảm giác như đang bị những nấm mồ này bao vây, muốn kéo ông ta vào bóng tối, chôn vùi, cho đến khi không thấy ánh mặt trời nữa. Âm thanh ồn ào vang lên không ngừng. Chủ công, xin hãy nghĩ lại. Chủ công, ngàn vạn lần không được. Chủ công, xin hãy thu hồi mệnh lệnh. Chủ công, hành động này sẽ gây họa cho Giang Đông. Những giọng nói già nua, trầm đục, hoặc chói tai lần lượt vang lên, hỗn loạn, chồng chéo, giống như những con sóng xô vào bậc thang trước mặt Tôn Quyền, đập vào bàn trước mặt ông. Tôn Quyền vuốt tay trên bàn. Trên mặt bàn, nền được phủ một lớp sơn đen, với những hoa văn sơn đỏ vẽ lên, khắc thành một chữ Tôn theo lối chữ Triện. Chữ viết như máu. Để khắc lên Giang Đông chữ Tôn này, nhà Tôn đã mất ba thế hệ. Tôn kia ngày trước liều mạng đổi lấy một chức thái thú Trường Sa, nhưng lúc đó, Trường Sa là vùng đất xa xôi, hào cường lộng hành, sơn việt hoành hành, thuộc loại nhiệm vụ khó khăn. Khu vực mà Tôn Kiên có thể kiểm soát thực tế rất nhỏ. Dù đến nay, Tôn Quyền vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được quận Trường Sa, vẫn còn một số huyện chỉ trên danh nghĩa quy phục. Thành trì bằng sắt, nhưng cờ xí đổi liên tục. Đến thời Tôn Sách, mọi thứ càng thêm gian khổ. Đông Hán là thời đại coi trọng môn phiệt, nhà họ Tôn xuất thân từ hàng môn, trong mắt các hào cường sĩ tộc chẳng khác gì bọn thôn quê. Vì vậy, khi Tôn Sách cười nói đưa thuốc lá cho các hào cường, họ đáp lại bằng một cái tát. Tôn Sách vốn nóng tính, tay cầm dao, không ít người đã phải rơi đầu. Đó là thái độ của Tôn Sách, ngươi đánh mặt ta, ta sẽ lấy mạng ngươi. Tôn Sách chiếm được Giang Đông nhờ vũ lực, giơ cao đao chém giết, đầu người lăn lóc, diệt cả tộc. Tôn Sách vui sướng. Nhưng các hào cường Giang Đông thì không. Vì sợ hãi trước uy quyền của Tôn Sách, họ tạm thời cúi đầu, nhưng những âm mưu nhỏ của họ không bao giờ dừng lại. Sau đó, Tôn Sách bị ám sát. Người con cả của nhà Tôn vừa mất, cơ nghiệp nhà họ Tôn lập tức trở nên bấp bênh như trứng trên sườn núi. Đó chính là tình cảnh mà Tôn Quyền đối mặt lúc đó. Giang Đông mà ông tiếp quản không phải là một tài sản, mà là một củ khoai nóng bỏng tay. Củ khoai này còn có miệng, bên trong toàn là những chiếc răng nanh sắc nhọn, chỉ cần bất cẩn là sẽ cắn đứt tay, nuốt chửng thịt, mất cả mạng. Chu Du, Trương Chiêu, Ngô Phu Nhân đều nhận ra rủi ro to lớn đó. Ai nấy đều cực kỳ lo lắng, không kịp suy tính thêm gì, cũng không có thời gian để cân nhắc hay sàng lọc kỹ lưỡng, chỉ có thể lập tức đẩy Tôn Quyền lên bậc thang, đặt trước ngai vàng. Một cái hố núi lửa khổng lồ cần phải có ai đó ngồi xuống. Còn chuyện hoa cúc của Tôn Quyền sẽ xảy ra chuyện gì, không ai mấy quan tâm. Họ thậm chí không để Tôn Quyền có nhiều thời gian để khóc thương, hoặc cân nhắc xem liệu mình có đủ khả năng gánh vác gánh nặng này hay không. Thẳng thắn mà nói, một vị quân chủ lên ngôi nếu thật sự có thành tựu xuất sắc, sức mạnh vững vàng, thì chắc chắn sẽ có sử quan viết ra những lời ca ngợi vang dội. Nhưng rất tiếc, khi Tôn Quyền ngồi lên vị trí này, không có gì đáng để ghi chép lại. Trần Thọ cũng chỉ có thể viết một đoạn khô khan, nói rằng trước khi Tôn Quyền lên ngôi, ông từng làm huyện trưởng, được cử làm mậu tài, tham gia một trận chiến. Rồi hết. Thời gian làm huyện trưởng có thành tựu gì nổi bật? Tài năng mậu tài xuất sắc ở khía cạnh nào? Trong trận chiến có hành động gì đặc biệt? Rõ ràng, đều không có, hoặc chẳng đáng để nhắc đến. Trước lúc lâm chung, Tôn Sách căn dặn Tôn Quyền, chọn người tài, dùng đúng người, mỗi người đều làm tròn bổn phận của mình để giữ vững Giang Đông, ta không bằng đệ. Câu nói này nghĩa là gì? Nghe có vẻ như Tôn Sách đang ca ngợi Tôn Quyền, nhưng thực ra, không phải vậy. Đó là Tôn Sách trong những phút cuối đời đang tô vẽ, làm đẹp cho Tôn Quyền, nói với mọi người rằng Tôn Quyền không phải kẻ ngu ngốc, không phải người mà nhà họ Tôn tùy tiện chọn ra để qua mắt mọi người. Đồng thời, đó cũng là lời an ủi ngầm dành cho Tôn Quyền, bảo ông cứ bình tĩnh, giữ vững Giang Đông là đủ rồi, không cần phải quá áp lực. Tôn Sách nói xong, rút hơi thở cuối cùng. Tôn Quyền vừa mới lên ngôi, mắt còn đỏ hoe, chỉ có thể thỏa hiệp. Dù không thích, Tôn Quyền vẫn phải làm vậy. Trước tiên phải sống sót, rồi tính sau. Tôn Quyền đã áp dụng chính sách khác với Tôn Sách, ông làm hòa với các hào cường sĩ tộc, trao cho con cháu họ nhiều chức vụ, và áp dụng những chính sách có lợi cho giới sĩ tộc, cụ thể là chính sách thế tập binh quyền và chính sách chiếm điền miễn lao dịch, thuế khóa. Chính sách đầu tiên cho phép quân đội tư nhân được thừa kế hợp pháp, còn chính sách thứ hai miễn cho sĩ tộc lớn nghĩa vụ lao dịch và thuế khóa. Giới sĩ tộc Giang Đông hoan hỷ, đồng loạt cúi đầu trước Tôn Quyền, ca ngợi ông là minh chủ. Hai chính sách này ban đầu đã mang lại lợi ích to lớn cho chính quyền nhà Tôn, hào cường sĩ tộc tự nguyện tham gia xây dựng Giang Đông, người góp của, kẻ góp sức, Giang Đông lập tức thoát khỏi tình trạng hỗn loạn, trở nên hưng thịnh. Giống như năm xưa, khi Linh Đế nhà Hán đối mặt với cuộc nổi dậy của Hoàng Cân. Khắp nơi trong Thần Châu đều có giặc, các văn bản cầu cứu từ khắp nơi dồn dập bay đến như tuyết, phủ kín cả điện Sùng Đức. Quân Hoàng Cân sắp sửa càn quét khắp nơi, Linh Đế tuyên bố dỡ bỏ chính sách đảng cấm, cho phép sĩ nhân trở lại làm quan. Không lâu sau, quân Hoàng Cân bị đại phá, chém đầu 300.000, chất đầy cả bờ sông. Thậm chí, xác của Trương Giác cũng bị lôi ra khỏi quan tài, chém đầu lần nữa. Giống như năm xưa Linh Đế làm vậy, việc Tôn Quyền ban hành hai chính sách đó đã giúp ông từ vị trí yếu ớt vươn lên mạnh mẽ. Ông như từ một kẻ tay trắng, đột nhiên cầm được cả thanh đao ma tà long trong tay, trở thành người mạnh mẽ với đầy đủ quyền lực. Những cuộc nổi dậy liên tiếp trước đó đều lắng xuống. Những tên cướp sơn Việt từng khiến người ta khiếp sợ cũng không còn là mối đe dọa. Các hào cường sĩ tộc một lần nữa trở nên dũng cảm, cùng nhau ra trận, thường xuyên trở về với chiến lợi phẩm là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tù binh sơn Việt, cứ như thể đi đâu cũng có thể kiếm tiền bằng cách quét mã thu tiền vậy. Cuộc chiến với sơn Việt đã mang lại cho Giang Đông một nguồn nhân khẩu lớn, và với Tôn Quyền, đó là sự tăng trưởng trực tiếp về sức mạnh. Nhân dân có ruộng cày, binh lính ngày càng đầy đủ. Nhưng rõ ràng, chính sách này chẳng khác gì uống thuốc độc giải khác. Trong khi Tôn Quyền tăng cường sức mạnh, các hào cường sĩ tộc cũng ngày càng lớn mạnh, và thậm chí còn vượt qua cả Tôn Quyền. Càng kéo dài thời gian, các hào cường lớn càng chiếm giữ nhiều vị trí, cuối cùng thì tiếng nói duy nhất trong triều đình sẽ chỉ còn là tiếng của họ, và mọi lợi ích sẽ hướng về phía có lợi cho họ. Nếu tiếp tục đi trên con đường này, kết quả tất yếu là Tôn Quyền sẽ giống như Linh Đế nhà Hán, bị lấn át và ép buộc phải chịu cái chết nhục nhã, cuối cùng còn được gán thêm một chữ Linh vào tên mình. Tôn Linh Quyền. Tôn Quyền nghiến răng. Ông không thích kết cục này, và ông cũng không chấp nhận nó. Ta đây sau này chỉ có thể là Đại Đế. Tôn Đại Đế. Ngoài những lý do trên, còn có một yếu tố ngầm mà ít ai biết. Khi trong một gia tộc xuất hiện một người cực kỳ xuất sắc, điều đó không khác gì một thảm họa đối với những người cùng thế hệ hoặc thế hệ sau trong gia tộc đó. Và Tôn Quyền không chỉ có một thảm họa, mà là hai quả trứng vàng song sinh của nhà họ Tôn, mang lại niềm vui gấp đôi, nhưng cũng là áp lực gấp đôi. Chính vì thế, Tôn Quyền muốn chứng minh bản thân. Ông khao khát, mong muốn mình không phải chỉ là cái bóng của những quả trứng vàng đó, không còn là kẻ phụ thuộc vào hào quang của người khác, mà là một người mang tên họ và dấu ấn riêng của mình. Vì thế, Tôn Quyền quyết định xuất chinh, đích thân chỉ huy. Khi Tôn Quyền công bố quyết định này, lập tức khiến các đại thần Giang Đông suýt thì đồng loạt xì hơi vì sợ hãi. Tinh thần dũng mãnh là điều đã chảy trong huyết quản nhà họ Tôn, Tôn Kiên có, Tôn Sách có, và thậm chí đệ tam Tôn Dực cũng rất giống Tôn Sách. Nhiều khi Tôn Quyền thầm ghen tị với Tôn Dực, vì Tôn Dực có thể tự do thể hiện sự dũng mãnh của mình, còn ông thì phải khoác lên mình chiếc áo dài nghiêm trang, cố gắng kìm nén trái tim đầy sôi sục bên trong. Kìm nén quá lâu, ông cảm thấy trái tim mình như đã vặn vẹo, khi thấy những gò đất mồ mã nhô cao này, ông chỉ muốn đập chúng tan thành từng mảnh, để hoa cúc bay khắp trời. Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, kìm nén trong ba nhịp thở, rồi chậm rãi nói, hiện tại có Trương Tuyên Cao ở Thái Sơn làm nội ứng, Thanh Châu ngày một gần trong tầm tay, các vị sao lại ngăn cản ta? Sau nhiều tháng trao đổi, cộng thêm Chu Trị tiến quân liên tục, cuối cùng Trương Bá cũng bày tỏ nguyện vọng quy hàng Tôn Quyền, làm nội ứng. Ông ta hứa, chỉ cần quân đội của Tôn Quyền đến gần quận Thái Sơn, ông ta sẽ lập tức phản bội ánh sáng quay về với bóng tối, mang cả gia đình và thành trì đầu hàng. Trương Chiêu nghiêm giọng nói, chủ công, Trương Tuyên Cao là loại người nào chứ? Chỉ dựa vào vài lá thư, sợ rằng khó mà tin được. Ngày xưa, phụ thân của Trương Tuyên Cao là giới, làm chức huyện ngục lại, không nghe lệnh thái thú, bị thái thú ghét bỏ, bắt giữ giải lên phủ. Trương Tuyên Cao đã cùng vài chục khách mời lên núi giải cứu phụ, rồi trốn ra biển Đông. Loại người vô pháp vô thiên, vô quân vô thần như vậy, có thể tin tưởng sao? Tôn Quyền phẩy tay, những gì Trương Công nói, ta cũng biết. Trương Tuyên Cao quả thật là kẻ đào tẩu, nhưng còn một điều nữa, năm xưa, khi Duyện Châu phản loạn, Hiệp và Huy đều phản bội. Sau đó, khi Duyện Châu ổn định, hai người kia trốn đến Trương Tuyên Cao. Tào Tặc ra lệnh Trương Tuyên Cao giao đầu của hai người đó, nhưng hắn từ chối. Tôn Quyền nhìn quanh một vòng, dường như nói cho Trương Chiêu, nhưng cũng là nói cho tất cả mọi người, Trương Tuyên Cao nói, hắn có thể đứng vững là nhờ không hạ mình cầu vinh. Tào Tặc tuy sau đó miễn tội cho Hiệp và Huy, nhưng đó là vì Tào Tặc khi đó muốn tranh giành với Viên Bản Sơ, nên đành phải chấp nhận. Giờ Viên Bản Sơ đã ngã, chẳng lẽ hắn còn có thể dung thứ cho Trương Tuyên Cao sao? Giờ Tào Tặc muốn ép Trương Tuyên Cao, đòi đưa con hắn làm con tin, tước quyền binh của hắn. Tôn Quyền cười nhạt, chính vì thế, chúng ta mới có cơ hội tốt. Trương Tuyên Cao sai người vượt biển tìm đến đây, muốn cùng Giang Đông chúng ta gây dựng đại nghiệp. Các vị, còn có điều gì lo ngại? Mọi người im lặng. Những gì Tôn Quyền nói đều là sự thật, và những suy luận của ông ta cũng hợp lý. Lý do Tào Tháo dung nạp Trương Bá tại Thái Sơn không phải vì ông ta yêu thích Trương Bá, mà chỉ là vì Tào Tháo chưa thể nắm quyền kiểm soát được vùng đất đó. Ban đầu, sức mạnh của Tào Tháo chưa đủ, nên những kẻ như Trương Bá, những người chỉ muốn bảo vệ lãnh địa mà không gây ra mối đe dọa lớn, không phải là mục tiêu hàng đầu. Tào Tháo đã giải quyết Viên Thuật, Đào Kim trước, rồi sau đó lại phải đối mặt trực tiếp với Viên Thiệu. Sau khi chiến thắng Viên Thiệu, ông lại phải đối đầu với Phiêu Kỵ tướng quân ở phía Tây, có thể nói trong một thời gian dài, Tào Tháo không có cả thời gian lẫn không gian để xử lý Trương Bá. Sau trận chiến ở Kinh Châu, khi mối đe dọa bên ngoài giảm bớt, những mâu thuẫn nội bộ trở nên nổi cộm hơn. Cần phải hiểu rằng, dưới quyền Tào Tháo, rất ít các tướng lĩnh ngoại tộc được nắm giữ quyền binh lâu dài, đồng thời có cả quyền cai trị địa phương. Trong lịch sử, Trương Bác Bách nổi tiếng không chỉ vì công lao của Tôn Mười Vạn, mà còn vì Tào Tháo đã ngầm ép ông ta, cố tình cử một người không hợp làm đồng sự để hai bên giám sát lẫn nhau. Điều này cho thấy sự nghi kỵ của Tào Tháo nặng đến mức nào. Đáng chú ý nhất là Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm đã đánh mạnh vào các hào cường đại hộ ở Quan Trung và còn thành công. Đây chính là điều đáng sợ nhất. Hiện nay, cả Tào Tháo lẫn Tôn Quyền đều gặp rắc rối với các hào cường sĩ tộc địa phương. Đặc biệt là Tôn Quyền, đối với ông, sĩ tộc Giang Đông chẳng khác nào chiếc cùng đeo lên cổ, từng giây từng phút đều là sự tra tấn, khiến ông không thôi mơ tưởng đến việc bẻ gãy nó. Trước đây, Tôn Quyền vẫn luôn nhẫn nhịn, nhìn trước ngó sau, luôn do dự không quyết định, chẳng phải vì ông lo rằng động vào sẽ gây ra hậu quả xấu sao. Nhưng giờ đây, đã có người thành công. Nếu ngày trước Viên Bản Sơ là tấm gương mẫu mực của thiên hạ, thì giờ đây, Phỉ Tử Uyên chính là chuẩn mực cho thế gian. Vì vậy, việc Tào Tháo có ý đồ với Trương Bá bây giờ, không phải là điều quá bình thường sao? Còn Tôn Quyền thì mang bản đồ ra đây. Tôn Quyền lớn tiếng gọi, khí thế bừng bừng. Trên bản đồ, sau những biến đổi qua các trận chiến gần đây, lực lượng của Tôn Quyền và Tào Tháo đã được phác họa rõ ràng, cùng với sự phân bố quân sự tổng quát. Tôn Quyền bước đến trước bản đồ, đưa tay chỉ vào, hiện tại, quân Tào ở Kinh Châu dùng Giang Lăng làm mồi, muốn quyết chiến ở phía Bắc Giang. Đô đốc ở đó một ngày không rời đi, thì quân Tào ở Kinh Châu một ngày không dám hành động khinh suất. Trung lộ, Hoàng Công Phụ tiến sát Tân Thành của quân Tào cũng không dám tự tiện rời bỏ nơi này. Đường phía đông khi Tôn Quyền nói đến tuyến đường này, ông dừng lại một chút, rồi ngón tay chỉ vào một điểm trên bản đồ, Chu Quân Lý. Thú thật, Tôn Quyền không hài lòng với tiến độ của Chu Trị, rất không hài lòng. Mặc dù có sự hỗ trợ từ các mũi tấn công giả của Chu Du và những người khác, tiến độ của Chu Trị trên đường đông cực kỳ chậm chạp. Suốt thời gian dài đánh nhau ở Từ Châu, quân Giang Đông mới chỉ chiếm được vùng phụ cận Quảng Lăng, thậm chí còn chưa chiếm được Hạ Bì. Đúng là không thể diễn tả hết được sự thất vọng. Tôn Quyền hít một hơi sâu, rồi nở một nụ cười giả lả. Đây không phải là lúc để tính toán với Chu Trị. Chu Quân Lý ở tuyến đông, tiến chậm mà chắc nhờ đó, chúng ta mới có cơ hội tuyệt vời này. Thái Sơn, Trương Tuyên Cao. Có quân, có lương, tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ. Huống hồ, nếu chiếm được Thái Sơn, nội ứng ngoại hợp, Từ Châu chắc chắn sẽ định. Khi đó, chúng ta có thể theo dòng sông tiến vào, thẳng đến Duyện Châu và Dự Châu. Làm lung lay căn cơ của Tào Tặc, làm rối loạn gốc rễ của hắn, Trung Nguyên nhất định sẽ chấn động. Đến lúc đó, Tào Tặc bị cắt đứt liên lạc giữa Nam và Bắc, không thể đồng thời lo cả Đông lẫn Tây. Cả ba đường cùng tiến, vùng đất Trung Nguyên sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Giải cứu thiên tử khỏi tay giặc. Phò trợ triều đình ngay lúc này. Các vị. Đến lúc đó, các vị sẽ là những bậc trung thần có công diệt trừ nghịch tặc, là lương thần của Đại Hán. Trận chiến này, công lao này, sẽ lập nên cơ nghiệp muôn đời. Truyền tụng đến nghìn thu. Trong thời khắc trọng đại như vậy, nếu ta không đích thân ra trận, chẳng may Trương Tuyên Cao có hành động gì, thì sao có thể liên tục trao đổi thư tín, truyền lệnh qua ngàn dặm. Nếu vì thế mà bỏ lỡ cơ hội, khiến việc lớn thất bại, chẳng phải quá đau lòng sao? Tôn Quyền nói một tràng dài, rồi từ từ nhìn quanh một lượt, hoặc các vị đều là bậc hiền tài nếu ai muốn thay ta lãnh đạo ở Từ Châu, xin hãy tự tiến cử. Một trái tim lợn to tướng rơi phịch lên bàn. Trương Chiêu im lặng. Vì bản thân Trương Chiêu vốn là người Từ Châu, nếu Tôn Quyền thực sự chiếm được Từ Châu, chắc chắn Trương Chiêu sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Vì vậy, trước đây ông đã khuyên can chỉ để giữ hòa khí với sĩ tộc Giang Đông mà thôi. Bảo ông liều mạng ngăn cản thì chắc chắn là không thể Trương Chiêu như thế, Trương Hoành cũng vậy. Ai mà không muốn sau khi già có thể vinh quy bái tổ, ít nhất là có thể hồn về cố thổ. Vì vậy, khi Tôn Quyền thực sự cho thấy hy vọng chiếm được Từ Châu, liên minh lợi ích giữa anh em họ Trương và sĩ tộc Giang Đông đã tan vỡ. Tôn Quyền nhìn sang Cố Ung. Sĩ tộc Giang Đông lấy Ngô Quận làm đầu, mà trong Ngô Quận, bốn họ lớn nhất là Cố, Lục, Chu, Trương. Nói chính xác hơn, Chu Trị không phải là người Ngô Quận, mà là người Đan Dương. Chỉ có điều ông giữ chức thái thú Ngô Quận quá lâu nên mới được xem là một trong những người của Ngô Quận. Còn Chu Hoàng, người Ngô Quận thực sự, xuất thân hàng môn, gia tộc không nổi tiếng, đang đi theo Tôn Quyền. Đồng thời, Tôn Quyền cũng có ý định để Chu Hoàng thay thế vị trí của Chu Trị. Trương Dực đã cao tuổi, thiên về học thuật. Năng lực thì bình thường. Trong bốn họ lớn của Ngô Quận, ông ta lớn tuổi nhất, nhưng lại có địa vị thấp nhất, chính vì lý do này. Danh tiếng của Trương Dực cũng không thực sự do tài năng, mà là danh tiếng thổi phồng, giống như mua quảng cáo lên hot search, có vẻ là ngôi sao với hàng triệu người hâm mộ, nhưng thực tế chỉ là những tài khoản ảo. Còn gia tộc họ Lục đã chịu một đòn nặng trước đó, đến nay vẫn chưa khôi phục. Vì thế Lục Tốn chỉ như con rùa đục cổ, không chủ động đề xuất gì cũng không phản đối gì, lặng lẽ tích lũy và hồi phục sức mạnh. Vì vậy, nếu Cố Ung gật đầu, việc này xem như đã thành. Cố Ung khẽ ngẩng đầu, nhìn Tôn Quyền một cái rồi cúi xuống, chủ công nói vậy, nếu thật sự hành động theo đó thì quả là diệu kế, tuy nhiên, có một việc khiến hạ thần không hiểu. Tôn Quyền nói đi. Cố Ung ôn tồn nói, nếu Trương Tuyên Cao giả hàng thì sao? Phật đường. Nếu còn kỳ vọng vào đời này, phần lớn sẽ tu tập cho đời này, nhưng nếu đã chán ngán hiện tại, người ta sẽ hướng đến đời sau. Một bức tượng Phật. Một lư hương. Một bà lão. Bà Ngô từ từ lần chuỗi hạt, từng tiếng ca cha vang lên khe khẽ. Cứ nói đi. Giọng bà Ngô nhẹ nhàng, mắt khép hờ. Tôn Quyền ngồi dưới, mặt đầy vẻ u ám, đây là con đường mà nhà họ Tôn nhất định phải đi. Kẻ thù lớn nhất của Giang Đông không phải là Tào Tặc, cũng không phải là Phỉ Tử Uyên ở Quan Trung xa xôi, mà là những thế gia, hào tộc ở Giang Đông này. Nếu không diệt trừ được chúng, nhà họ Tôn sẽ mãi như lún sâu trong vũng bùn lầy, không cách nào thoát ra được. Phỉ Tiềm, Phỉ Tử Uyên cũng được xem là một nhân vật ban đầu ở Quan Trung Tam Phụ, y dựa vào cớ thiếu lương thực, khiến các đại hộ ở Tả Phùng Dực ham tiền, tích trữ lương thảo, cuối cùng một đòn quét sạch, gần như diệt sạch đại hộ của Tả Phùng Dực. Quan Trung chấn động, Tam Phụ hoảng sợ. Những kẻ ngày xưa ngông cuồng nay quỳ rạp dưới chân, kẻ ngày xưa kiêu ngạo giờ phải ngoan ngoãn tuân theo. Thật là hả dạ. Tôn Quyền kể lại với vẻ hứng khởi, giống như bản thân chính là Phỉ Tiềm, đang nhìn thấy một lũ người nằm phục xuống đất, đưa cái mông béo núc ních của họ lên cao. Bà Ngô khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Mắt Tôn Quyền dần sáng rực lên, sau đó, Phỉ Tử Uyên dùng Lũng Hữu làm mồi nhử, dụ các hào tộc Lũng Tây vào bẫy, rồi kích động họ Trương ở Hán Trung mưu phản, gây ra biến loạn ở Xuyên Thục. Tất cả những điều này đều chỉ nhằm vào một việc: tiêu diệt các đại hộ khắp nơi, tiêu diệt hào tộc địa phương. Những kẻ này chính là căn bệnh của Giang Đông. Tôn Quyền càng nói càng hăng hái, có lẽ trước mặt bà Ngô, y mới có thể dễ dàng gỡ bỏ lớp mặt nạ và sự cảnh giác, trở lại như một đứa trẻ. Đại huynh nếu không phải hừ. Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, dừng lại một chút để ổn định cảm xúc. Thực ra người thừa kế ban đầu của gia tộc Tôn là Tôn Sách, không phải Tôn Quyền. Vì thế, ngay từ đầu, Tôn Kiên đã dẫn Tôn Sách ra chiến trường, đích thân chỉ dạy cách luyện tập sức phốc, rèn luyện võ nghệ. Tôn Sách không phụ lòng mong đợi của Tôn Kiên, võ nghệ cao cường, tung hoành trên chiến trường, nhưng Tôn Kiên đã quên mất một điều, Tôn Sách học lệch. Có lẽ Tôn Kiên cũng nhận ra điều này, nhưng bản thân ông không có cách nào khắc phục, may mắn là Tôn Sách gặp được Chu Du, phần nào bù đắp được điểm yếu này. Tuy nhiên, sự bù đắp này không phải tự Tôn Sách làm được, nên mỗi khi Chu Du không có mặt hoặc không đưa ra ý kiến, Tôn Sách lại bắt đầu rò rỉ. Thói quen giết địch trên chiến trường mang xuống đời thường, và kết quả của việc không muốn suy nghĩ là chẳng cần suy nghĩ nữa. Đối với Tôn Quyền, cảm xúc của y đối với Tôn Sách rất phức tạp, vừa tôn sùng vừa căm ghét. Nguyên nhân tôn sùng thì rất đơn giản, nhưng lý do căm ghét lại rất phức tạp. Và bây giờ, người mà Tôn Quyền vừa tôn sùng vừa căm ghét lại có thêm một người nữa, Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm xuất thân từ hàng môn, Tôn Quyền cũng vậy. Khởi điểm của Phỉ Tiềm rất thấp, khởi điểm của Tôn Quyền cũng không cao. Phỉ Tiềm lớn tuổi hơn một chút, Tôn Quyền nhỏ hơn một chút, nhưng cả hai đều thuộc thế hệ trẻ. Phỉ Tiềm khởi đầu với một đống bừa bộn nghèo khó ở phía Bắc, còn Tôn Quyền bắt đầu khi Giang Đông hỗn loạn, gia sản thì bấp bênh. Xét ra, cả hai có một số điểm tương đồng, nhưng sau đó Phỉ Tiềm trở thành đứa con nhà người ta khiến Tôn Quyền vô cùng khó chịu. Sau cảm giác khó chịu là sự tò mò, không nhịn được mà ngó xem gã đáng ghét kia đã làm gì, và làm thế nào. Khi Tôn Quyền diễn giải toàn bộ kế hoạch của Phỉ Tiềm, y mới bất ngờ phát hiện, hóa ra có thể làm như vậy ư, thật khéo léo, không, thật tuyệt vời. Tôn Quyền là kẻ thù dai, hiện giờ mới gần 20 tuổi, cái tuổi vốn phải bồng bột, nhưng lại bị các sĩ tộc Giang Đông chèn ép đến mức trở thành một ông lão. Vì vậy, chỉ có một chữ hiện ra trong đầu Tôn Quyền, làm. Không phải chỉ là sao chép chiến lược thôi sao, có gì khó? Nếu có sẵn chiến lược để sao chép mà không sao chép thì đúng là ngốc. Sao chép chiến lược à, ai mà chưa từng làm chứ? Ai cũng hiểu rằng việc sao chép chiến lược có cái lợi và cái hại của nó, nhưng đến khi có cơ hội trong tay, sao không nắm lấy? Thậm chí Tôn Quyền còn nghĩ rằng, Tào Tháo có lẽ đã cố tình không hỗ trợ Từ Châu, mục đích là muốn dùng tay y để tiêu diệt các đại hộ ở Từ Châu, vậy thì quá tuyệt rồi. Con đã tung tin rằng Tằng Tuyên Cao muốn về đầu quân cho con. Tôn Quyền cười nhạt, mắt hơi híp lại, ha ha, đó là tin giả thôi, chắc chắn bây giờ sẽ có kẻ báo tin về đến lúc đó, ha ha. Tào Tặc ắt sẽ nghi ngờ đám người Thái Sơn. Lúc đó, chỉ cần con kéo thêm một vài người nữa, tình hình ở Từ Châu sẽ đảo lộn. Vì thế lần này Tôn Quyền tiến quân, thậm chí còn đề xuất đích thân ngự giá thân chinh, ý định của y là tóm gọn cả hai đầu, vừa ăn Từ Châu, vừa có thể quay về tiêu diệt những đại hộ Giang Đông không biết điều. Kế hoạch này tất nhiên không thể thiếu sự ủng hộ của bà Ngô. Tôn Quyền nói một hồi, rồi nhìn bà Ngô với ánh mắt mong chờ. Bà Ngô nhíu mày, nhắm mắt lại, tay chậm rãi lần từng hạt chuỗi niệm, phát ra tiếng ca cha đều đều. Khói trầm hương quẩn quanh trong Phật đường, từ xa vọng lại tiếng gõ mõ tụng kinh của nhà sư kế hoạch không tệ. Bà Ngô mở mắt, chậm rãi nói, nhưng con đã quên mất một điều. Tôn Quyền quỳ sụp xuống đất, xin mẫu thân chỉ dạy. Những điều con nghĩ tới người khác cũng không nghĩ ra sao? Bà Ngô nói chậm rãi, con tiến bộ hơn trước, nhưng vẫn chưa đủ. Tim Tôn Quyền bất chợt giật thót, mắt đảo quanh liên hồi. Bà Ngô liếc nhìn Tôn Quyền một cái, rồi nói, có hai từ mà con phải suy nghĩ thật kỹ. Xin mẫu thân chỉ dạy. Dương Mưu. Đám giặc Thái Sơn là ví dụ điển hình của những kẻ đứng giữa làn ranh trong Tam Quốc. Mặc dù sau các cuộc đấu tranh gay gắt, cuối cùng hình thành thế chân vạc Tào Lưu Tôn, nhưng cả ba thế lực này không thực sự kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Trung Nguyên, vẫn còn những khu vực hoặc thế lực độc lập nhỏ lớn khác nhau xung quanh. Ví dụ như Thái Sơn. Đám giặc Thái Sơn nổi lên trong loạn khăn vàng, bọn Tằng Bá, Tôn Quán, Ngô Đôn, Doãn Lễ và các thủ lĩnh khác ở quận Thái Sơn đã nhân cơ hội này chiếm cứ các vùng ở Từ Châu, mỗi người giữ một quân đội riêng, cùng Tôn Tằng Bá làm thủ lĩnh, đóng ở vùng Khai Dương, Thái Sơn. Một thế lực khác ngang tầm với Tằng Bá là Trường Hì, người quận Thái Sơn, thế lực của y cũng rất hùng hậu và là kẻ khiến Tào Tháo đau đầu nhất trong đám giặc Thái Sơn. Lúc còn sống, Đào Kim đã cố gắng lôi kéo đám giặc Thái Sơn chống lại Tào Tháo, nhưng không biết do lãnh đạo bất đồng hay do không có tham vọng bành trướng, mà đám giặc Thái Sơn không thể hiện sự thù địch lớn đối với Tào Tháo. Khi Viên Thuật mạnh, chúng ngã theo Viên Thuật, khi Lữ Bố đến, chúng lại cười cợt với Lữ Bố, thậm chí đến khi Lưu bị chiếm Từ Châu, chúng cũng tỏ ý muốn hòa hảo. Tình hình này tất nhiên khiến Tào Tháo rất lo ngại trong lúc đối phó với Viên Thiệu. Thêm vào đó, lúc đó Tào Tháo không có khả năng đánh trên nhiều mặt trận, đành phải dùng cách mua chuộc, đưa ra những điều kiện hậu hĩnh, và thế là bọn Tằng Bá, Trường Hì chấp nhận đầu hàng Tào Tháo. Cái giá để Tào Tháo thu phục đám giặc Thái Sơn rất đắt, Tằng Bá được phong làm thái thú Lan Gia, Đôn là thái thú Lợi Thành, Lễ làm thái thú Đông Quảng, Quán làm thái thú Bắc Hải, Khang làm thái thú Thành Dương, Hai Châu Thanh và Từ đều giao cho Tằng Bá quản lý. Không chỉ phong quan tước cho Tằng Bá và đồng bọn, mà Tào Tháo còn cho phép họ giữ lại quân đội riêng, thậm chí giao cho Tằng Bá một vùng đất rộng lớn ở Thanh Châu và Từ Châu. Thế lực khác ở Thái Sơn, Trường Hì thì được phong làm thái thú Đông Hải. Với điều kiện hậu hĩnh như vậy, Tằng Bá và Trường Hì đứng về phía Tào Tháo, đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại cuộc tấn công của Viên Thiệu từ hướng Thanh Châu. Nhưng điều này cũng trở thành một cái gai lớn trong lòng Tào Tháo. Trong cuộc tấn công của Kiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm vào Hứa Huyện lần trước, đám giặc Thái Sơn do bất đồng ý kiến nên dù cuối cùng cũng dẫn quân tới Hứa Huyện chi viện, nhưng lại đến muộn. Điều này chứng tỏ đám giặc Thái Sơn không đủ trung thành. Vì vậy, bây giờ Tằng đại ca, chúng ta thật sự phải đưa con mình đi làm con tin sao? Tằng Bá im lặng. Nếu không có Kiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm, có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Tào Tháo là đại tướng quân, nắm quyền triều đình, dù có biết rõ rằng đưa con đi là để làm con tin, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, cung kính đưa đến Nghiệp Thành. Dù Tào Tháo nói rằng không phải là con tin, mà chỉ là mời các thanh niên có tài đến Nghiệp Thành học tập, tiến bộ cùng nhau, Tằng Bá có linh cảm rằng, nếu thật sự đưa con mình đến Nghiệp Thành, vài năm sau, dù mình có giữ được cơ nghiệp này, con mình cũng không gánh vác nổi. Nghiệp Thành. Con mình là hạng người thế nào, trong lòng Tằng Bá biết rõ. Đến lúc đó, e rằng nó sẽ trở thành một kẻ văn nhược yếu ớt. Muốn lãnh binh ha ha, chỉ sợ chẳng biết gì ngoài vài câu sách vở. Nhưng nếu không gửi con đi, đã có con cháu nhà Hạ Hầu, họ Tào đi rồi, vậy sao con Tằng Bá lại không đi được? Tôn Quán ngồi xổm bên cạnh, hai tay đặt lên đầu gối, sao chúng ta không thể cứ ở yên tại đây? Chúng ta chỉ muốn ở lại quê hương mình, những nơi khác, bọn họ thích chiếm thì cứ chiếm, chúng ta sẽ không ngăn cản. Vì hắn sợ, Tằng Bá ngồi xuống bên cạnh Tôn Quán, nhìn ra xa, hắn sợ. Sợ cái gì? Sợ chúng ta phản bội sao? Tôn Quán cười nhạt, chúng ta đâu phải tên ngốc Trường Hì. Tằng Bá gật đầu, nói, chúng ta không phải, nhưng trong mắt họ, chúng ta đều như thế. Chúng ta không phải. Tôn Quán trừng mắt, sao họ lại không tin chúng ta chứ? Tằng Bá cười gượng, phải, sao họ lại không tin nhỉ? Câu trả lời này, trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Không phải người cùng một đường. Dù Tào Tháo có tuyên bố chiêu nạp hiền tài khắp thiên hạ, nhưng những hiền tài dưới trướng Tào Tháo phần lớn đều có gia thế. Những người không có xuất thân, hoặc giống như Tằng Bá và Tôn Quán, nổi lên từ bối cảnh loạn khăn vàng, không bao giờ thực sự trở thành người của họ. Nói đơn giản, dưới trướng Tào Tháo, bên văn quan có Hệ Dĩnh Xuyên do Tuân Úc đứng đầu, còn bên võ tướng cơ bản là người nhà họ Tào và Hạ Hầu, làm gì còn chỗ cho người khác. Còn ở Tây Kinh, dưới trướng Kiêu Kỵ tướng quân, dù là văn hay võ, đều đến từ nhiều nơi, dù Hệ Kinh Tương có chiếm ưu thế hơn một chút, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với dưới trướng Tào Tháo. Hơn nữa, dưới trướng Kiêu Kỵ, có rất nhiều người xuất thân hàng môn có thể thi cử để lấy quan chức, không cần phải tìm quan hệ, dựa vào người quen như ở Tào Tháo. Nếu không, dù có vào được bộ máy quan lại, cũng sẽ nhanh chóng trở thành vật hy sinh, không biết khi nào sẽ bị ném ra làm kẻ thế tội. Nói cho cùng, dưới trướng Tào Tháo, chỉ có người trên là sống tốt, còn dưới trướng Phỉ Tìm, tầng lớp trung và thấp có nhiều cơ hội hơn nếu phải gửi con mình đến một nơi nào đó. Tằng Bá thật sự nghĩ rằng gửi đến Tây Kinh sẽ tốt hơn gửi đến Nghiệp Thành. Chỉ tiếc là, Kiêu Kỵ không có hứng thú với Sơn Đông. Ít nhất là hiện tại không có hai, Tằng Bá thở dài. Tôn Quán quay đầu nhìn Tằng Bá, giờ thì sao? Cứ kéo dài thế này à? Tằng Bá ngẩng đầu, nhìn về một hướng khác, kéo dài được thì cứ kéo dài, nhưng ta sợ không thể kéo dài thêm được nữa. Tại sao? Tôn Quán hỏi. Tằng Bá không trả lời, chỉ nhìn về phía xa, hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Quảng Lăng là một quận khá hẻo lánh ở Từ Châu, bởi vào thời Hán, đường bờ biển chưa mở rộng nhiều ra phía ngoài, các đồng bằng phù sa vẫn đang hình thành, vì thế Quảng Lăng đã nằm gần bờ biển, khá xa xôi. Từ Quảng Lăng đi về phía bắc là Hạ Bì, căn cứ địa của họ Trần, một thành quan trọng và là khu vực phát triển chỉ đứng sau thủ phủ Từ Châu. Thời kỳ vũ khí lạnh, nguồn nước là yếu tố cực kỳ quan trọng, quân đội không thể rời xa nước, vì thế mặc dù vùng đất phía bắc Quảng Lăng không có nhiều đồi núi trùng điệp như Giang Nam, khá bằng phẳng, nhưng quân đội nhà họ Tôn vẫn không thể rời xa nguồn nước, tiến công dọc theo sông là lựa chọn an toàn nhất. Đó chính là sông Hoài và sông Tứ. Điểm trọng yếu trên sông Hoài là Quảng Lăng, còn điểm trọng yếu trên sông Tứ là Hạ Bì, thông qua sông Di, liên kết với quận Đông Hải và quận Lan Gia. Giờ đây, Quảng Lăng bị quân Tôn quyền tấn công, chiến hỏa sắp lan đến Hạ Bì, khiến vô số sứ giả chạy tới Hứa huyện, Nghiệp thành để báo tin, cầu cứu. Tất nhiên, trong số những sứ giả này, không thể thiếu những kẻ đến cầu cứu quận Đông Hải Tằng Bá là thái thú Lan Gia, còn Trường Hì là thái thú Đông Hải. Những lá thư kêu gọi viện binh từ Hạ Bì chất đống trên bàn Tằng Bá. Thành Quảng Lăng vốn đã cũ nát, lại gặp phải quân Tôn tiến công thủy lục cùng tiến, thuyền lâu của họ Tôn áp sát dưới thành, hỗ trợ công kích, dù Mãn Sủng có tới cứu viện cũng không giữ nổi thành, cuối cùng phải rút về Hạ Bì. Bên cạnh đó, trên bàn Tằng Bá là những lá thư từ Nghiệp thành, bày tỏ rằng chất lượng giáo dục ở Nghiệp thành rất tốt, mời con trai của Tằng Bá đến tham quan học hỏi, chắc lần đi này là đi mãi không về. Trước kia, Tằng Bá và Tào Tháo bất hòa vì Tào Tháo chỉ ban cho Tằng Bá cái chức danh, còn thực quyền thì không cho. Ban đầu Tằng Bá nghĩ rằng chắc mình chưa giải thích rõ, hoặc đơn xin của mình vẫn còn đang xếp hàng chờ, nhưng về sau đợi mãi không được, bèn tìm người hỏi thăm thì mới biết, Tào Tháo chưa bao giờ có ý định phê duyệt đơn của mình. Không chỉ đơn của Tằng Bá, mà từ Đông Quảng đến Lan Gia, từ Đông Hải đến Thành Dương, những nhu cầu từ các vùng do quân Thái Sơn kiểm soát đều bị bỏ qua. Từ đầu đến cuối, Tào Tháo không có ý định hỗ trợ gì cả. Tất nhiên, những nơi khác dưới trướng Tào Tháo cũng túng thiếu, nhưng vấn đề là, con người không chỉ biết đứng ở góc độ của bản thân mà suy xét mọi chuyện sao. Điều này khiến Tằng Bá rất thất vọng. Rất thất vọng, vì Tằng Bá còn nghĩ rằng việc được phong làm Thái Thú Đông Hải nghĩa là đã thành công rửa sạch quá khứ, leo lên bờ, nhưng thực tế, trong mắt bọn họ, y vẫn là một tên giặc. Giặc Thái Sơn. Vì vậy, dù biết rõ rằng các vùng ở Từ Châu và Thanh Châu đã bị tàn phá nặng nề sau chiến loạn, từ thành phòng, thủy lợi, đến đất trồng cấy, nhưng đám người đó vẫn không phê duyệt yêu cầu của Tằng Bá về việc huy động thợ thủ công để phục hồi đất đai, điều này có lợi cho bách tính đúng không? Nhưng vì Tằng Bá xuất thân từ giặc Thái Sơn, nên không phê duyệt. Thế là việc khôi phục thành phòng và các cơ sở khác ở quận Đông Hải tiến triển rất chậm, vì điều này, Tằng Bá không biết đã nguyền rủa Tào Tháo bao nhiêu lần, thậm chí suýt gặp họa sát thân. Điều này Tằng Bá biết rõ, thậm chí nghe nói Tào Tháo đã định bảo Tằng Bá giết Trường Hì, nhưng Tằng Bá từ chối. Lý do ư, tất nhiên là tình nghĩa huynh đệ cái quái gì? Tình nghĩa huynh đệ có ăn được không? Tình nghĩa huynh đệ quan trọng, hay là binh lính trong tay mình quan trọng hơn? Nếu mất hết binh lính, liệu tình nghĩa huynh đệ có thể giữ được mạng sống của mình không? Tằng Bá không muốn ra tay, vì Tằng Bá không ngốc. Mọi người đều biết đây chỉ là kế ly gián, mà còn là kế ly gián rõ ràng. Tằng Bá và Trường Hì không hề có quan hệ tốt đẹp, chỉ vì cùng chung một cái tên quân Thái Sơn mà thôi, nên nếu Tằng Bá ra tay, tình thế vốn ổn định sẽ lập tức tan vỡ. Ngược lại cũng thế. Trường Hì sẽ không ra tay với Tằng Bá, dù không hiểu rõ câu chuyện môi hở răng lạnh, y vẫn biết đạo lý này. Bỏ qua mâu thuẫn nội bộ, chỉ cần đoàn kết với nhau đối phó với ngoại bang, mới có thể duy trì sự ổn định. Nhưng hiện tại, mọi chuyện ngày càng rắc rối, mặc dù Tằng Bá đã từ chối, nhưng Trường Hì vẫn không khỏi lo lắng. Ai mà biết được Tằng Bá có thật sự từ chối không? Nếu chẳng may vì vậy, dù biết đây là kế ly gián, nhưng trong lòng cũng đã nảy sinh sự ngờ vực. Giờ đây, tình hình còn tồi tệ hơn. Nếu điều binh cứu viện Hạ Bì, nghĩa là quận Đông Hải sẽ trống trải, còn quận Lan Gia nằm ngay bên cạnh, ai dám chắc Tằng Bá sẽ không nhận được mệnh lệnh nào khác. Nếu không cứu viện Hạ Bì, chẳng khác gì đứng về phía đối lập với Tào Tháo. Dù Hạ Bì có giữ được hay không, thì tội danh cũng lớn quá, không còn là những lời chửi rủa lặt vặt trước đây. Mà đến lúc Tào Tháo hô đánh hô giết, dù có là Tằng Bá cũng không cản nổi, phải làm sao đây? Trường Hì đảo mắt nhìn quanh, hết nhìn lá thư này lại nhìn lá thư khác trên bàn, rồi bất giác tay y lần tìm trong áo, chạm vào một bức thư khác. Tại trại quân của Tào Tháo ở núi Ô Sào, Tào Tháo đứng trên một tảng đá cao nhìn về phía doanh trại của mình. Gió lạnh thổi qua, làm tung bay mái tóc đã hơi rối của ông, rồi cứ thế cuốn về phía xa, không bao giờ dừng lại, tựa như dòng thời gian bất tận. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí Tào Tháo bỗng chao đảo, mơ hồ nhớ về những chuyện đã qua. Năm xưa những mảnh ký ức vụn vỡ chợt thoáng qua trong đầu ông, rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi, biến mất không dấu vết. Tiếc nuối, hối hận, niềm vui, Nỗi đau, tất cả cảm xúc ấy lắng đọng lại phía sau những mảnh ký ức ấy, cuối cùng vẽ nên hình dáng của một người. Hình bóng ấy biến đổi vài lần, rồi dần dần hiện ra dáng vẻ của Phỉ Tiềm, khoác trên mình chiếc áo nho sĩ, trên mặt là nụ cười trẻ trung, đầy sức sống, đứng lặng ở bên cạnh. Trong cơn mơ hồ, Tào Tháo như cảm thấy mình đang đứng cạnh Phỉ Tiềm, ở ngay ngoài đại trại của Trương Mạo năm xưa. Tào Tháo vươn tay ra, Tử Uyên, ngươi có nguyện theo ta. Ảo ảnh tan vỡ, gió cuốn đi xa. Tào Tháo chậm chậm rút tay lại, ngẩng đầu nhìn trời. Gió nổi lên, mây cuồn cuộn. Phụ thân. Một giọng nói khẽ vang lên từ không xa. Tào Tháo quay lại nhìn. Thì ra là Tào Phi dẫn theo Tào Thực đến, cúi đầu cung kính chào ông. Tào Tháo khẽ gật đầu, ra hiệu cho hai người tiến lại gần. Thực nhi, mấy ngày qua đi theo quân đội hành quân, cảm thấy thế nào? So với tưởng tượng có khác biệt gì không? Tào Tháo hỏi. Tào Thực thật thà đáp, chẳng hay chút nào. Quá tệ, vừa bẩn, vừa ồn, lại không có món ăn ngon. Tào Tháo bật cười ha hả, vỗ vỗ đầu Tào Thực, rồi sẽ quen thôi. Phụ thân Tào Phi cũng không thích cuộc sống nơi quân doanh, nhưng vẫn giả vờ như mình đã quen thuộc lắm, tại sao chúng ta lại đến đây? Tào Tháo ra hiệu, bảo hai đứa con ngồi xuống một tảng đá gần đó cùng ông. Ừ, Phi Nhi, con nghĩ chúng ta đến đây làm gì? Tào Phi ra vẻ suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra đáp án mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, con nghĩ là có biến động ở Dự Châu. Tào Tháo nói là sẽ đến Trung Mâu, nhưng thực tế ông bí mật dẫn binh rời Ký Châu, đến đóng quân ở Ô Sào. Tào Phi nhận ra có điều bất thường, bèn đoán rằng có vấn đề xảy ra ở Dự Châu, hoặc thậm chí ở Hứa huyện. Tào Tháo cười nhẹ, dù không đúng, nhưng cũng không xa lắm đâu. Nghĩ thêm chút nữa xem. Tào Phi ra sức suy nghĩ, hoặc là ra vẻ suy nghĩ thật nhiều. Còn Tào Thực thì đã bỏ cuộc, đôi mắt lúng liếng hết nhìn bên này lại ngó bên kia. Một lát sau, Tào Phi chắp tay nói, con nghĩ không ra, xin phụ thân dạy bảo. Tào Tháo quay đầu nhìn Tào Phi, rồi lại nhìn sang Tào Thực, con thì sao? Có nghĩ ra điều gì không? Tào Thực cười rạng rỡ, trả lời một cách vô tư, con cũng không nghĩ ra. Tào Phi ở bên cạnh không khỏi biểu môi. Tào Tháo bật cười lớn, được rồi, để cha nói cho các con nghe. Chúng ta đến đây là vì quân Thái Sơn. Tào Tháo dần thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Thái Sơn, quân thì gọi là quân, nhưng thực ra là giặc không phục vương pháp, không tuân mệnh lệnh. Sau khi biết được những gì Phỉ Tiềm làm ở vùng Tam Phụ, nhằm vào các đại hộ địa phương, đêm đó Tào Tháo đã uống rất nhiều rượu. Một mình uống. Những điều mà Phỉ Tiềm đã làm, thực ra từ lâu Tào Tháo đã muốn làm, nhưng vì cân nhắc đủ thứ, nên vẫn chần chừ không quyết. Việc suy nghĩ về hệ thống chính trị của triều đình Đại Hán lúc này không chỉ có mỗi Phỉ Tiềm mới thực sự quan tâm. Nhiều người, kể cả Tào Tháo, đều đã thấu hiểu sâu sắc những căn bệnh của Đại Hán, thậm chí còn căm ghét chúng đến tận xương tủy. Nhưng suốt bấy lâu, họ vẫn không tìm ra được giải pháp phù hợp, cho đến khi Phỉ Tiềm xuất hiện, khiến Tào Tháo thoáng thấy một tia sáng le lói trong bức tranh ảm đạm của Đại Hán. Từ thời Tần Triều thống nhất, việc làm sao để nắm chắc quyền kiểm soát địa phương trong tay đã trở thành bài toán mà trung ương triều đình luôn phải giải quyết. Tần Triều khai sáng ra chế độ quận huyện, phá tan hệ thống quý tộc của Lục Quốc, rồi Lục Quốc lại phản loạn, đến khi Lưu Bang lên ngôi, những quý tộc cũ của Lục Quốc mới nhận ra họ bị lừa. Sau lệnh Tuy Ân của Hán Vũ Đế, chế độ quận quốc song hành chính thức bước vào thời đại quận huyện. Đồng thời Hán Vũ Đế đã củng cố quyền kiểm soát triều đình, dùng kho dự trữ và cả tương lai để đánh bại Hung Nô. Nhưng cũng vì thế mà các đại hộ địa phương, chịu nhiều khổ đau từ cuộc chiến này, đã bắt đầu không còn tuân phục triều đình trung ương. Trong thâm tâm họ xem triều đình như một bộ máy bóc lột và áp chế, nên đã bắt đầu tranh giành quyền lực với triều đình. Tình trạng này kéo dài đến tận hôm nay. Các con biết nơi đây gọi là gì không? Tào Tháo quay đầu hỏi hai đứa con trai. Tào Thực nhanh nhảu đáp, con biết. Gọi là Ô Sào. Vì ở phía nam có Ô Sào Trạch. Tào Phi vừa há miệng định nói, nhưng thấy Tào Thực đã nói hết rồi, không còn gì để bổ sung nữa, đành cười gượng gạo. Tào Tháo gật gù, năm xưa cha và Bản Sơ đã từng tranh đấu một trận ở nơi này, các con có biết vì sao cha và Viên Bản Sơ cuối cùng phải đánh nhau không? Tào Thực lập tức lắc đầu, Tào Phi suy nghĩ một lát, rồi cũng lắc đầu theo. Thời Quang Vũ, đế khởi sự từ dân gian, dựa vào hai vùng đất. Tào Tháo chỉ tay về phía Bắc, rồi chỉ tay về phía Nam, giải thích đơn giản, Bắc là Ký Châu, Nam là Dự Châu. Năm xưa Viên Bản Sơ chiếm giữ Ký Châu, cha chiếm được Dự Châu, thế nên tất yếu phải có một trận chiến. Tào Tháo nhìn về phía xa, trong đầu lại hiện lên hình ảnh năm nào trong cánh rừng nhỏ, Viên Thiệu đứng trên tảng đá đen, lớn tiếng tuyên bố chiến lược của mình cho thiên hạ. Giờ nghĩ lại, có lẽ khi ấy Viên Thiệu và Tào Tháo, thậm chí là cả hai đều đang theo đuổi con đường cũ của Lưu Tú. Cuối thời Tây Hán, thiên hạ đại loạn, các cuộc khởi nghĩa nổi lên khắp nơi. Lưu Tú lúc ấy cũng chỉ là một trong số đó, thậm chí còn không phải là một thế lực hùng mạnh. Do đó, Lưu Tú đặc biệt chú trọng lôi kéo các đại hộ địa phương để mở rộng thế lực. Trong hơn 10 năm từ khi Lưu Tú bắt đầu khởi nghĩa đến khi thống nhất thiên hạ, dưới trướng ông ta đã tập hợp được 4 nhóm thế lực. Nhóm đầu tiên là các thân tín của ông, điều này khỏi cần nói nhiều. Nhóm thứ hai là thế lực mà ông lôi kéo trong quá trình khởi nghĩa, đặc biệt là ở khu vực Nam Dương và Vĩnh Xuyên, như Giả Phục, Mã Vũ. Điều này chẳng phải giống với tình hình của Tào Tháo hiện giờ sao? Còn phía bên kia, chính là con đường mà Viên Thiệu đã chọn trong lịch sử, lấy nhóm thế lực Hà Bắc làm trung tâm, hơn nữa Ký Châu là nơi có thế lực hùng mạnh nhất. Lưu Tú đã cưới Hoàng hậu Quách Thánh Thông, xuất thân từ một gia tộc danh giá địa phương. Viên Thiệu cũng liên kết thông gia với người Ký Châu, thậm chí trong lịch sử, Viên Thiệu còn cố gắng liên kết với thế lực Hà Tây, chỉ là không đạt được kết quả tốt. Nếu như Viên Thiệu làm tốt điểm này, trận chiến Quan Độ có thể đã mang kết cục khác. Cả Tào Tháo và Viên Thiệu đều là những người theo cách làm cũ. Vì trước mắt họ, người thành công gần đây nhất và cũng là người có thành tựu lớn nhất chính là Lưu Tú. Khi ấy, cả Tào Tháo lẫn Viên Thiệu đều còn trẻ, đều chưa nhận ra rằng, ngay cả sau khi Lưu Tú hoàn thành việc thống nhất đất nước vào năm Kiến Vũ thứ 12, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Lúc ấy, quyền kiểm soát của Trung ương triều đình Đại Hán vẫn còn yếu, nên phải dựa vào sức mạnh của các đại hộ địa phương để duy trì quyền lực. Thêm vào đó, những cuộc phản loạn địa phương bùng nổ không ngừng và những biến động chính trị trong triều đình đã khiến Lưu Tú không thể triệt để tiêu diệt mối nguy hại từ các đại hộ địa phương. Đến thời Hán Linh Đế, triều đình muốn kiềm chế quyền lực địa phương, nhưng lại làm bùng phát vấn đề lớn hơn khi trao quyền lực to lớn cho các châu mục và thái thú, từ đó càng làm gia tăng tình trạng chia rẽ. Giờ đây, cả Tào Tháo, Viên Thiệu và Phỉ Tiềm đều là những người được hưởng lợi từ hệ thống này. Khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, dù đã nhận ra những vấn đề trong hệ thống, nhưng việc tự sửa chữa những sai lầm ấy lại vô cùng khó khăn. Trung ương phải mạnh, còn địa phương phải yếu. Cũng như cơ thể phải được chỉ huy bởi bộ não, chứ không phải bởi phần dưới. Con người có thể hành động theo cảm tính, nhưng một quốc gia phải lý trí và trật tự. Chỉ có như vậy, đất nước mới có thể thống nhất, không rơi vào cảnh chia rẽ. Đây chính là kết luận mà Tào Tháo đã đúc kết sau thời gian dài suy nghĩ. Nhưng Tào Tháo vẫn chưa dám động vào vấn đề này, hoặc có thử động rồi, nhưng bị đánh trả lại. Dự Châu là căn cứ địa của Tào Tháo, không thể hành động hấp tấp. Nên dù trong lòng Tào Tháo có đôi phần bất mãn với Tuân Úc, ông vẫn phải tỏ ra rất mực sủng ái. Đám người ở Ký Châu thì càng khó đối phó, Tào Tháo đã thử động vào một lần, suýt chút nữa thì đập vào chân mình. Tào Tháo nghĩ mãi, cuối cùng ngộ ra được từ chiến lược của Phỉ Tiềm rằng, ông quá vội vã. Phỉ Tiềm không hề trực tiếp động vào các đại hộ ở Sơn Tây hay đại hộ lớn nhất ở vùng Tam Phụ, mà bắt đầu từ những nơi nhỏ nhặt, đánh bên trái một cú, rồi lại tấn công bên phải. Cuối cùng, Tào Tháo đột nhiên sáng tỏ, ông quyết định nhắm đến đám giặc Thái Sơn. Quân Thái Sơn, đúng là mục tiêu vừa vặn. Khi Tuân Úc gặp nguy hiểm ở Hứa huyện, đã điều động Tằng Bá và các thủ lĩnh Thái Sơn khác, nhưng họ không đến kịp. Điều này cho thấy, quân Thái Sơn không tuân theo mệnh lệnh. Đồng thời cũng chứng tỏ rằng, Tuân Úc và đám người Thái Sơn, hay nói đúng hơn là nhóm người ở Dự Châu, không có mối quan hệ lợi ích sâu sắc với Tằng Bá. Tương tự, bên Ký Châu cũng không có nhiều giao tình với đám quân Thái Sơn. Điều này có nghĩa là, khi Tào Tháo muốn giải quyết đám quân Thái Sơn, chỉ cần ông nắm được thời cơ, thì dù là người Dự Châu hay Ký Châu cũng sẽ không có ý kiến lớn. Tất nhiên, nếu Tào Tháo ra tay mà ảnh hưởng đến lợi ích của Ký Châu hay Dự Châu, như liên tục trưng thu lương thực, điều động phu phen, thì đám người kia tất nhiên cũng sẽ lên tiếng phản đối. Ngoài ra, bản thân Tào Tháo không cho phép tướng lĩnh không cùng họ Tào nắm giữ binh quyền lớn. Điều đó làm Tào Tháo ăn không ngon, ngủ không yên. Điểm này, Tào Tháo khác với Phỉ Tiềm, và Tào Tháo luôn cho rằng, sớm muộn gì hệ thống quân quyền bên phía Phỉ Tiềm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thậm chí trong lòng, Tào Tháo còn có chút mong chờ đến ngày ấy. Vì thế, lúc này Tào Tháo đang lợi dụng cuộc tấn công của Tôn Quyền, vừa để tiêu hao sức mạnh của các đại hộ Từ Châu, Thanh Châu, đồng thời cũng ép buộc đám người này phải chọn phe. Để đảm bảo chiến lược của mình được thực thi hoàn hảo, không để cho Tôn gia thực sự chiếm được Từ Châu, Tào Tháo đã âm thầm điều binh đến đóng quân ở Ô Sào, sẵn sàng chuyển quân đến Từ Châu bất cứ lúc nào. Tào Tháo giải thích đại khái cho hai đứa con, nhưng không nói rõ ràng hoàn toàn. Ông vẫn muốn hai đứa tự động não nhiều hơn, tự tìm hiểu thêm, và tất nhiên, cũng có chút cân nhắc đến việc thử thách chúng. Tào Phi và Tào Thực cáo lui. Chỗ Tằng Tuyên Cao, Tào Tháo trầm ngâm một lúc, rồi quay sang hỏi cận vệ thân tín của mình, vẫn chưa có sứ giả hồi báo sao? Hừ, cái tên Tằng Tuyên Cao này. Tào Tháo không ghét Tằng Bá, thậm chí trong một khía cạnh nào đó, ông còn khá khâm phục Tằng Bá. Y là người có nghĩa khí, cũng có trách nhiệm. Dù biết rõ bạn mình sai, y vẫn sẵn sàng bao dung và gánh vác hậu quả. Nhưng khâm phục thì khâm phục, chuyện là chuyện. lúc cần ra tay thì vẫn phải ra tay. Dù trước đó có bao nhiêu tình nghĩa, bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu thỏa thuận, thì tất cả đều sẽ hóa thành một làn khói xanh, theo gió mà tan biến, mất hút về nơi xa. Có đúng không, bản sơ huynh khu vực Hoài Tứ? Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, ở khu vực Hoài Tứ từng tồn tại 12 chư hầu. Hậu thế thường cho rằng chế độ phong kiến tương đương với sự chia rẽ, và cho rằng Chu Công tầm nhìn hạn hẹp, nhưng thật ra là họ đã đánh giá thấp trí tuệ của người xưa. Chế độ phong kiến là câu trả lời tốt nhất cho những mâu thuẫn phát sinh vào thời Chu Triều, khi đó sản xuất, tiềm năng chiến tranh và chế độ chính trị đều có những hạn chế. Bởi vì khi ấy, Vương Triều nhà Chu không có khả năng thống trị hầu hết vùng đất phía đông Triều Ca. Khi Chu Công đánh úp Triều Ca, giết vua Trụ, điều đó không có nghĩa là có thể ngay lập tức thống nhất thiên hạ. Bởi khi đó, quân liên minh Tây Kỳ chỉ chiếm được thủ đô của nhà Ân Thương, trong khi quân chủ lực của nhà Thương vẫn đang ở xa, bận chinh phạt Đông Di. Nếu có một trong những hậu duệ của nhà Ân Thương đứng ra kêu gọi, rất có thể lịch sử đã phải viết lại. Tệ hơn nữa là đám Nhung Hồ ở phía Tây, bề ngoài chỉ là tạm thời phục tùng, nếu Chu Triều không thể hiện được sức mạnh thế là chế độ phong kiến kỳ tài của Triều Tây Chu ra đời. Trong quá khứ, phong kiến thường là sự thừa nhận thế lực địa phương hiện có, còn Chu Công lại đưa người thân tín của hoàng thất ra các vùng đất, tạo nên mối quan hệ có tính pháp lý giữa hai bên, để đảm bảo sự trung thành của họ. Ngoại trừ một số chư hầu nổi bật trong lịch sử như Thất Quốc, vùng đất mà Chu Trị hiện đang đồn trú chính là nơi mà 12 chư hầu của Hoài Tứ từng cai quản. Tống, Lỗ, Vệ, Chu, Tiết, Nghi, Đằng, Cừ, Nhiệm, Đàm, Phí, Bì. Ngoại trừ ba nước đứng đầu còn xuất hiện đôi chút trong lịch sử Xuân Thu Chiến Quốc, số còn lại đều phát triển rất chậm chạp. Trong khi người khác đã mở rộng và tích lũy thế lực, thì những nước này vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu với một tòa thành. Chậm chạp là sẽ bị đánh. Yếu kém là sẽ bị ức hiếp. Từ cổ chí kim, vẫn luôn là như vậy. Chế độ phong kiến của Chu Triều đã không còn phù hợp với hiện tại nữa, vậy chế độ quận huyện của Đại Hán sẽ đi về đâu? Năm Thái Hưng thứ 5, tháng 12. Trên tường thành cửa sông ở huyện Hạ Tương, vài ngọn đuốc và hỏa bồn bị gió bắc thổi làm lay động, trông như sắp bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Trong bóng tối ngoài cổng sông, từ xa vang lên một hai tiếng sói tru, không rõ là do lạnh giá, hay đói khát, hay vì lý do nào khác mà cất tiếng hú. Loài người, trong Đại Hán lúc này, không phải là chủ nhân tuyệt đối của vùng đất này. Vẫn còn rất nhiều nơi chưa được khai phá. Trên cổng sông ở Hạ Tương, vài binh sĩ của quân Tào già cỗi đang run rẩy vì lạnh, co cụm vào nhau để tránh gió. Hạ Tương là một cửa sông quan trọng trên tứ thủy. Nhưng lúc này, nơi đây lại chẳng có vẻ gì là quan trọng cả. Sông Tứ Thủy và Hoài Thủy chính là hai huyết mạch quan trọng nhất trong khu vực này. Tất cả các thị trấn, làng mạc, ruộng đồng và xưởng đều tập trung dọc theo hai dòng sông này. Điều đó có nghĩa là kiểm soát hai con sông cũng đồng nghĩa với kiểm soát toàn bộ hai bờ sông. Hạ Tương là cửa sông phía nam của Hạ Bì, không phải là cửa ải quan trọng nhất, nhưng cũng không phải là tệ nhất. Theo lẽ thường, những cửa ải như Hạ Tương đáng ra phải có doanh trại quân đội được xây dựng trên thành lũy, đóng quân phòng thủ lâu dài. Dọc theo địa hình của sông, các đồn bốt và đài phong hỏa cũng phải được xây dựng, và cứ mỗi khoảng cách nhất định, phải bố trí thêm một số đội quân cơ động để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Nhưng vì những lý do mà ai cũng biết, hệ thống phòng thủ ở khu vực Từ Châu này đã bị suy yếu, nhiều đồn bốt bị bỏ hoang, doanh trại bị phá bỏ, không thể nào nói đến một hệ thống phòng thủ chặt chẽ. Chu Thái đang lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, không xa cổng sông Hạ Tương. Đột kích, lại thêm đêm tối. Cũng như trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, kẻ nào biết dùng cú đá dưới bàn trước sẽ chiếm được chút lợi thế. Những chiến thuật mới cũng sẽ nhanh chóng được người khác nghiên cứu và lan truyền. Sự nổi lên của Phỉ Tiềm khiến nhiều người bắt đầu chú ý đến hắn. Dù là người thích hắn hay ghét hắn, đều không thể không tổng hợp tất cả các trận chiến mà Phỉ Tiềm từng tham gia, rồi đem ra nghiên cứu. Học thuyết tinh binh và chiến thuật đột kích cũng dần được một số người tiếp thu và công nhận. Một đêm đông như thế này, đối với binh lính nhà Tôn đã quen với khí hậu ấm áp của Giang Đông, quả là vô cùng khổ sở. Đây cũng là lý do khiến cho tiến độ của Chu Trị trong thời gian này rất chậm. Chu Trị đã gửi thư về hậu phương, yêu cầu thêm chăn màn, áo giày và các vật dụng chống rét, nhưng những vật tư này mãi vẫn chưa đến, vì vậy quân đội không thể tiếp tục tiến lên phía Bắc. Nhưng Chu Thái thì không thể chờ được. Chu Thái dẫn theo binh sĩ thân tín của mình lặng lẽ mò đến dưới chân thành cổng sông, âm thầm dựng vài chiếc thang dài. Đầu thang được bọc vải dày, khi dựa vào tường thành hầu như không phát ra tiếng động, mà nếu có phát ra chút ít tiếng kêu, cũng sẽ bị tiếng gió rít át đi. Dưới trướng Phỉ Tiềm còn có phương pháp leo thành nhanh chóng hơn. Nhưng vấn đề là dù đã biết cách, thì để huấn luyện đến khi thành thạo và có thể sử dụng thực tế, vẫn cần có thời gian nhất định, vì vậy Chu Thái vẫn lựa chọn cách làm truyền thống. Chu Thái là người leo lên đầu tiên. Y ngậm con dao chiến trong miệng, cố gắng đi từng bước thật nhẹ nhàng lên tường thành. Binh sĩ thân tín của Y cũng theo sau, cùng leo lên với tiếng kẽo kẹt nhẹ vang của chiếc thang. Chẳng mấy chốc, họ đã trèo lên được. Chu Thái thò đầu ra khỏi mặt tường, liếc nhìn trái phải. Trong thành có ánh sáng lửa, trên tường cổng sông cũng có vài ngọn đuốc và hỏa bồn, soi sáng một vài bóng người ở góc tường thành nơi cổng sông. Chu Thái nhẹ nhàng vượt qua tường thành, cúi thấp người, men theo bóng tối di chuyển. Khi vài binh sĩ khác cũng đã leo lên tường thành, Chu Thái khẽ vẫy tay, vài người cùng lao đến tấn công đám lính canh quân Tào đang ở góc cổng sông. Một tay bịt chặt miệng, tay kia vung dao chiến đâm vào chỗ hiểm. Lúc này, đám lính Tào mới bị đánh thức. Phần lớn còn chưa kịp tỉnh dậy hoàn toàn đã bị giết chết, chỉ có một tên lính có lẽ do không bị đâm trúng chỗ hiểm ngay từ nhát đầu, nên chưa chết ngay, vẫn còn giãy giụa trên mặt đất. Một binh sĩ của Chu Thái bịt miệng mũi hắn bằng một tay, tay kia cầm dao, nhưng không khống chế nổi hắn, thấy hắn sắp vùng thoát ra. Chu Thái chạy lại, một tay chộp lấy cổ họng tên lính Tào, như một chiếc kìm sắt, siết chặt làm hắn trợn trừng hai mắt, cổ họng chỉ còn phát ra tiếng khò khè, sau đó bị bồi thêm một nhát dao, chết ngay tại chỗ. Phát tín hiệu. Cho thuyền tiến vào ngay. Chu Thái ra lệnh. Năm Thái Hưng thứ 5, tháng 12. Tại Hứa Huyện. Tuyết rơi dày. Tương đối mà nói, năm nay có thể xem là một năm khá yên bình ở khu vực Dự Châu. Không có thiên tai lớn, cũng không có đe dọa quân sự nghiêm trọng nào. Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm cũng đang bận rộn với công việc của mình, phương Bắc thì đám người Hung Nô, Ô Hoàng tại U Châu cơ bản đã bị dẹp yên. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhìn chung có thể mong chờ một cái Tết an lành. Nhưng bất ngờ, tin tức về việc Tôn Quyền tấn công từ Châu truyền đến. Thành phủ của quận Quảng Lăng thất thủ. Quân đội của Tôn Quyền đang thẳng tiến đến Hạ Bì, lập tức gây ra chấn động lớn ở Từ Châu và khiến Dự Châu kinh hãi. Trẫm hỏi Khanh, vì sao Quảng Lăng lại không thể phòng thủ? Ngồi trên ngai vàng, Lưu Hiệp vừa nhìn bản đồ, vừa cất tiếng hỏi. Đối với chiến tranh, Lưu Hiệp đã dần thông hiểu nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài đã từ bỏ việc khao khát học hỏi thêm về quân sự. Dù có hơi choáng váng khi nhìn bản đồ, nhưng Lưu Hiệp vẫn kiên trì, mong muốn tìm ra một điều gì đó quan trọng. Rốt cuộc, đây là thiên hạ Đại Hán, và ngài chính là thiên tử của Đại Hán. Khi Chí Lự đến Hứa Huyện, sau khi trải qua khóa đào tạo nhập chức, ông tất nhiên gặp Lưu Hiệp. Với việc phải nói những lời nửa thật nửa giả, đối với Chí Lự không phải điều quá khó khăn, vì suy cho cùng, những tác phẩm kinh điển nho giáo mà ông đọc đều có phương thức diễn đạt như vậy. Một câu tiên tri mơ hồ, sau đó là hàng loạt lời giải thích uốn éo. Kỳ lạ thay, tầng lớp quý tộc Dự Châu lại thích điều này. Ngay cả đại tướng quân Tào Tháo, năm xưa chẳng phải cũng đã đến tìm hai anh em nhà Hứa để xin một lời phán đoán tiên tri đó sao? Lời tiên tri vẫn là lời tiên tri, nhưng nền tảng kiến thức của Chí Lự vẫn rất vững vàng. Khi Lưu Hiệp hỏi đến, ông lập tức cúi chào và nói, bẩm bệ hạ, Quảng Lăng là vùng đất thưa thớt dân cư, thành lũy và vũ khí đều không đủ. Nếu có thể, Chí Lự đương nhiên muốn chỉ trích một chút về những người như Tuân Úc, bởi vì trong khóa đào tạo nhập chức của ông, đã thực sự khiến ông cảm thấy vô cùng mất mặt, giống như một số công ty hiện đại tổ chức những buổi huấn luyện kỳ cục để hạ nhục nhân viên mới, nhằm biến họ thành những con cừu ngoan. Thực tế, việc đào tạo chỉ nhằm để cho nhân viên mới biết rằng, mọi niềm kiêu hãnh trước đây nên bỏ đi, vì giờ đây họ chỉ là nô lệ của công ty, không cần đến tự trọng hay danh dự gì cả. Tuy nhiên, Chí Lự biết rằng, chưa đến lúc để ông làm điều đó, bởi vì sự giám sát với ông vẫn chưa hề giảm bớt, giống như những lính canh và thái giám đứng bên ngoài đại điện. Chí Lự không biết liệu trong số đó có kẻ nào là gián điệp của người khác hay không, vì thế ông chỉ có thể nói những lời tốt đẹp, cung cấp cho Lưu Hiệp vài chi tiết về những yếu kém của Quảng Lăng, nhấn mạnh một số điều kiện khách quan, khiến cho việc Mãn Sủng phải rút quân trông có vẻ rất hợp lý. Tất nhiên, việc có thực sự hợp lý hay không, thì phải để Lưu Hiệp tự mình đánh giá. Chí Lự trong lòng thực ra rất rõ ràng, Quảng Lăng có trang bị kém, phòng thủ yếu kém, thực chất là kết quả của chiến lược từ Tào Tháo. Theo suy đoán của Chí Lự, người dân Từ Châu không có thiện cảm với Tào Tháo, vì vậy mặc dù bề ngoài họ chấp nhận sự cai trị của Tào Tháo, nhưng thực tế là Tào Tháo không thể nào thực sự kiểm soát được khu vực này. Trong tình huống như vậy, liệu Tào Tháo có dốc sức để giúp người dân Từ Châu xây dựng cơ sở hạ tầng, mở đường, gia cố tường thành, thậm chí tuyển quân và chi trả cho binh sĩ không? Hiển nhiên là không. Và các đại hộ địa phương của Từ Châu, liệu họ có chịu bỏ tiền của mình để lo cho an nguy của toàn khu vực, đổ tiền vào việc phòng thủ hay không? Cũng hoàn toàn không. Trong bối cảnh đó, việc phòng thủ của Từ Châu, đặc biệt là vùng xa như Quảng Lăng, sao có thể tốt được? Nhưng những điều này, Chí Lự không thể nói thẳng với Lưu Hiệp, chỉ có thể ám chỉ một chút. Bệ hạ không cần lo lắng, thời tiết hiện đang rất lạnh, băng tuyết phủ kín đường đi, Chí Lự chậm rãi nói, binh lính Giang Đông đa phần là người Sơn Việt, không quen ứng phó với giá rét, vì vậy tạm thời Hạ Bì chưa gặp nguy cơ lớn. Lưu Hiệp khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp, nếu đến mùa xuân, khi tuyết tan và quân Tôn Quyền lại tiến công, thì tình hình sẽ thế nào? Thưa bệ hạ, Chí Lự dừng lại một lát rồi nói, Hạ Bì là trọng địa của Từ Châu, dù rằng quân Tôn nước Tiến Thủy Bộ, thanh thế lớn, nhưng các quận huyện của Từ Châu đều liên kết chặt chẽ với nhau, hiểu rõ tầm quan trọng. Nếu Hạ Bì không vững, tai họa sẽ lan rộng, đại tướng quân nhất định đã có sẵn phương án. Dù cho Hạ Bì có gặp nguy, chỉ trong vòng 500 dặm, 10 ngày sẽ có viện binh đến nơi. Tình thế sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng, phòng bị nghiêm ngặt, dốc toàn lực để ngăn chặn quân Tôn, nhất định không cho chúng vượt qua Hạ Bì. Lưu Hiệp trầm ngâm một lát, rồi lại hỏi, vì sao Quảng Lăng không thể giữ lâu, mà Hạ Bì lại có thể chống lại quân địch? Điều này Chí Lự liếc nhanh Lưu Hiệp, đây là câu hỏi rất hay, nhưng tiếc là ông không thể nói ra sự thật, chỉ có thể trả lời sơ sài. Hạ Bì nằm ở nơi hợp lưu của ba con sông, là huyết mạch của cả khu vực, không thể để mất. Quân Tôn tiến công bất ngờ, khiến việc điều động binh sĩ và vũ khí không kịp thời, nên thành Quảng Lăng không đủ vững chắc để phòng thủ lâu dài, nhưng Hạ Bì có tường thành kiên cố, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, có các quận Đông Hải và Lâm Nghi hỗ trợ phía sau, kết hợp với binh lực tinh nhuệ của đại tướng quân, chiến lược phòng thủ sẽ toàn diện, quân Tôn đi đường xa, không thể đóng quân lâu. Nếu họ không thể đánh hạ thành, Hạ Bì sẽ có thể cắt đứt đường thủy, trước sau đánh kẹp, khiến quân địch rơi vào tình thế khó khăn, phải lúng túng đối phó. Nếu quân Tôn chiếm cứ Quảng Lăng, rồi từ đó tiến sâu vào thì sao? Lưu Hiệp lại hỏi. Bệ hạ Chí Lự cúi đầu, quân Tôn không quen thổ nhưỡng vùng Bắc, dù rằng đã chiếm Quảng Lăng, nhưng phía đông là biển, phía tây là đầm lầy, phía bắc có chướng ngại, không có đường tiến. Nếu họ muốn xây dựng căn cứ vững chắc, họ sẽ cần nhân lực và tài vật, nhưng việc điều động và vận chuyển sẽ mất nhiều thời gian, vì thế không thể đóng quân lâu dài. Nếu không tiến được, họ sẽ phải rút lui. Lưu Hiệp lặng lẽ nhìn vào bản đồ, thở dài nói, ngày xưa, quận Quảng Lăng quản lý 11 huyện, gồm Quảng Lăng, Giang Đô, Cao Bưu, Bình An, Lăng huyện với dân số hơn 40 vạn, giờ đây, không ngờ lại không chống nổi một trận đánh của quân Tôn. Chí Lự vẫn cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy. Mặc dù ông đã là thị trung, và trong quá trình phục vụ Lưu Hiệp cũng đã được sự tin tưởng của ngài, sắp được thăng lên chức quan lộc huân, nhưng ông vẫn rất rõ ràng rằng, có những việc giả ngốc vẫn là tốt nhất. Bên ngoài thành Lăng huyện ở Quảng Lăng, nhiều dân chúng đang kéo theo gia đình, cõng trên lưng những túi đồ lớn nhỏ, mang theo mọi thứ có thể mang được. Họ dìu dắt nhau, leo lên một ngọn đồi ngoại ô, dẫn đầu đoàn người là một người thợ săn, kéo theo hai đứa trẻ. Khác với Chu Thái, người luôn hết lòng vì Tôn quyền, Chu Trị lại có cách nghĩ giống Chí Lự. Quảng Lăng, thực chất chỉ là một nơi tạm thời, không thể ở lâu. Vậy cần phải làm gì? Rất đơn giản thôi, cướp bóc. Cũng giống như người Hồ phương Bắc xuống phía Nam gặt lúa, tất nhiên quân Tôn sẽ gọi hành động này bằng một cái tên văn nhã hơn, như là để bảo đảm an toàn cho dân chúng Quảng Lăng, mời họ đến Giang Đông làm khách, không ai muốn rời xa quê hương, không ai muốn bị coi như gia súc để sống dưới ách áp bức và bóc lột. Khi có thể vùng vẫy, người ta vẫn cố gắng làm điều đó, dù có yếu ớt và bất lực. Khi tin tức quân Tôn bắt đầu cướp bóc và di dời dân chúng Quảng Lăng đến tai dân Lăng huyện, nó đã ngay lập tức khiến dân chúng ở đây hoang mang. Những quan lại trước đây từng là mưa làm gió trên đầu họ đã sớm nhận được tin tức và bỏ trốn với xe chở đầy vàng bạc châu báu từ khi dân Lăng huyện chưa kịp phản ứng. Kẻ trước đó còn đứng trên thành lũy tuyên bố hùng hồn rằng thành còn, ta còn, nhận được lời hoang hô từ dân chúng rồi vỗ ngực đảm bảo, đã lợi dụng màn đêm mà chuồn mất. Thế nên, người dân chỉ còn cách tự cứu mình. Trong thiên hạ này, nếu ngay cả bản thân mình cũng bỏ cuộc, thì đừng mong ai sẽ giúp. Có người nói nên chạy đến Hạ Bì, vì có người trước đó đã từng đến Hạ Bì, nói rằng nơi đó đông người, thành cao, tường dày, quân Tôn nhất định không thể đánh hạ được. Nhưng cũng có người nói rằng quân Tôn chắc chắn sẽ tấn công Hạ Bì, và nếu họ đến đó, dù có vào được thành, rất có thể vẫn sẽ trở thành kẻ chết thay, hoặc bị bắt làm lao dịch để phòng thủ thành. Cuối cùng, kết luận là nên trốn lên vùng núi hoang vu xa xôi. Dưới sự dẫn dắt của vài thợ săn và người hái thuốc, họ chọn một ngọn đồi không quá lớn. Lên đến lưng chừng đồi, tìm được một nơi bằng phẳng hơn. Chỉ có một con đường dẫn lên đồi, và chỉ cần vài người khỏe mạnh là có thể bảo vệ được. Xung quanh rừng cây rậm rạp, trong núi có suối nước, rất thích hợp làm nơi trú ẩn. Bọn trẻ con thì không hiểu được nỗi khổ của chiến tranh, cũng không biết lo lắng là gì, trái lại, chúng cảm thấy vui vẻ vì được cắm trại trên núi, đuổi bắt nhau chơi đùa. Còn người lớn thì đầy lo lắng, vừa chặt cây dựng lều, vừa băn khoăn, lo lắng về những tài sản còn để lại dưới chân đồi. Đột nhiên, từ trên đỉnh đồi, tiếng hốt hoảng của người gác vọng vang lên, thuyền. Có thuyền. Quân lính. Là quân Tôn. Mọi người trong lòng thắt lại, không khỏi vội vàng bỏ hết những thứ đang làm dở, bước nhanh lên đỉnh đồi, ẩn nấp sau tảng đá lớn, nhìn ra xa về phía con sông. Phía nam Lăng huyện, con sông lớn đó chính là Tứ Thủy. Dù khoảng cách khá xa, nhưng họ vẫn có thể nhìn rõ những chiếc thuyền đen đang di chuyển chậm chậm trên con sông chưa bị đóng băng. Trên những con thuyền đó, có những lá cờ quân Tôn đang phấp phới bay trong gió. Bên bờ sông, còn có những đốm đen nhỏ hơn, thành từng nhóm 3-5 người, di chuyển dọc theo quan đạo, hoặc hướng về các ngôi làng nằm dọc theo những con đường ruộng. Mọi người không khỏi vừa sợ hãi vừa thầm thấy may mắn. Nếu họ không trốn đi trước, thì giờ có lẽ đã bị vây chặt trong làng. Hạ Bì người thợ săn dẫn đầu khẽ nói, chúng đang tiến về phía Hạ Bì. Chú ơi, nhiều thuyền quá nhiều người quá. Một cậu thiếu niên bên cạnh còn chưa hiểu điều đó có ý nghĩa gì, vẫn đầy phấn khích vì được thấy những cảnh tượng lớn, hồn nhiên reo lên, chú ơi. Họ đang làm gì vậy? Chú không biết người thợ săn thì thầm đáp, chú chỉ biết rằng, nếu họ phát hiện ra chúng ta họ sẽ bắt chúng ta, sẽ lấy mạng chúng ta, bắt chúng ta đi chết. Tại sao chứ? Chú không biết. Trên Tứ Thủy. Trên thuyền của quân Giang Đông. Quân đội Giang Đông hiện tại có một đặc điểm rất thú vị, một mặt là số lượng binh sĩ dị tộc rất đông, binh chủng đa dạng, mặt khác là chế độ thế binh, nơi mà các tướng lĩnh được sở hữu quyền chỉ huy binh mã cha truyền con nối. Tất nhiên, Tôn Quyền chính là kẻ đứng đầu của chế độ binh quyền thế tập này. Dưới trướng của hắn có nhiều binh sĩ trung ương như Ngự Lâm binh, Nhiễu Trướng binh, Trướng Hạ binh hai bên tả hữu, Võ Vệ binh, Ngũ Hiệu binh, Hổ Kỵ binh, Mã Nhàn binh hai bên tả hữu, Ngoại Vệ binh, Trung Quân binh, Doanh Hạ binh và nhiều đội binh khác như Sơn Việt binh, Mang binh, Di binh thuộc các dân tộc thiểu số. Trong tương lai, dưới quyền của Tôn Quyền còn sẽ có Vô Nang binh, Giải Phiền binh. Vì vậy, ở Giang Đông, từ Tôn Quyền cho đến các tướng lĩnh dưới quyền hắn đều điên cuồng mở rộng thế lực của mình. Những người như Chu Du cố gắng giảm bớt sức mạnh của mình trong các trận chiến, gần như là những người rất hiếm hoi. Nhưng nghĩ ngược lại, nếu Chu Du không cố gắng giảm bớt lực lượng của mình trong các trận chiến trước đây, có lẽ bây giờ Tôn Quyền cũng không thể dung nạp hắn. Không cần đợi đến khi công lao lớn mới lo sợ bị chủ nghi ngờ, đôi khi chỉ cần một nhánh phụ mạnh mẽ cũng đủ khiến thân cây cảm thấy bị đe dọa. Quân đội nhà Chu Trị đương nhiên không có được tầm nhìn xa như Chu Du, thậm chí họ còn nghĩ rằng gia tộc họ Chu chưa đủ mạnh, chưa thể tự bảo vệ mình. Vì vậy, trên những con thuyền của gia tộc họ Chu, khoang thuyền chất đầy những tấm vải và quần áo bị cướp bóc, cùng với lương thực. Những thứ quý giá hơn đã được vận chuyển về Giang Đông từ sớm, những tấm vải và lương thực này sẽ là tài sản quý giá trong các trận chiến tiếp theo, vì thế chúng vẫn được giữ lại. Chế độ thế binh có một số ưu điểm, nhưng cũng tồn tại không ít nhược điểm. Dù Tôn Quyền có ban hành một mệnh lệnh mềm mỏng, yêu cầu các tướng lĩnh không được đốt phá cướp bóc, phải giao nộp chiến lợi phẩm, và sẽ phân chia sau chiến tranh, nhưng trên thực tế, không có tướng lĩnh nào tuân theo lệnh này. Họ chỉ giao nộp một phần nhỏ để làm đẹp lòng, còn lại thì giữ riêng cho mình. Không có thứ gì trong tay, sao có thể chỉ huy binh sĩ? Chu tướng quân quả thật rất có năng lực, lại chiếm được Hạ Tương Tạ tán nói với Chu Nhiên, trong thời tiết thế này ta còn tưởng rằng Chu tướng quân chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi đúng là. Tạ tán đối với Chu Nhiên có thái độ vô cùng kính trọng, thậm chí còn có phần nịnh nọt. Bởi vì hiện giờ, thế lực của nhà Chu lớn hơn nhà Tạ rất nhiều. Tạ tán, gia tộc Tạ là ở quận Hội Kê. Hội Kê và Ngô quận là hai quận giáp ranh. Trên thực tế, ban đầu hai quận này từng là một, sau này Ngô quận mới được tách ra từ Hội Kê quận. Gia tộc Tạ hiện tại chưa có sự huy hoàng như thời nhà Tấn. Gia tộc Tạ ở Giang Đông sẽ phải chờ đến khi gia tộc Tạ của Trần quận di cư đến phía Đông, mang theo nhiều kinh sách và thợ thủ công, mới dần dần trở thành một trong những gia tộc hàng đầu tại Giang Đông. Còn hiện tại, gia tộc Tạ ở Trần quận thậm chí còn chưa có hình mẫu rõ ràng, chỉ là một chức quan nhỏ ở Trần quận. Ai mà ngờ được rằng sau này gia tộc Tạ sẽ trở thành người lãnh đạo trong trận Phì Thủy, thậm chí trở thành gia tộc mà nhà Chu phải ngước nhìn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thực ra, nhìn vào sự thịnh suy của các gia tộc như Tạ, Chu, thậm chí là những dòng họ khác ở Giang Đông, có thể thấy rằng sự cướp bóc và việc di cư của dân số trong thời kỳ Tam Quốc và Tấn Triều đã trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng và biến đổi của các dòng họ này tại Giang Đông. Dân số di cư quy mô lớn đã mang đến sự phát triển cho Giang Đông. Ban đầu, Ngô quận chỉ có 4 huyện. Sau này không chỉ tách ra một quận Ngô Hưng, quận Đông An, mà bản thân Ngô quận cũng đã có đến 12 huyện. Lượng dân số khổng lồ đã mang lại sự gia tăng lớn cho Giang Đông, nhưng phía sau sự phồn hoa đó là những bộ xương trắng lạnh lẽo mà hiếm ai đề cập đến. Cũng như bây giờ, Chu Nhiên không thấy việc cướp bóc và ép buộc dân chúng Quảng Lăng đến Giang Đông, biến những người nông dân Quảng Lăng này thành tá điền, gia nô, hay thậm chí là nô lệ suốt đời, là một vấn đề gì cả. Bởi vì mọi người đều làm như vậy, nên việc làm theo cũng không có gì sai. Chu Nhiên đầy tự tin, gật đầu nói, gia phụ vốn lo ngại hành động mạo hiểm, trong thời tiết lạnh giá thế này, nếu không thể đánh chiếm được, thì tổn thất sẽ rất lớn. Chu tướng quân đột kích bất ngờ, đánh hạ Hạ Tương, nhưng Hạ Bì có tường thành cao và hào sâu, nếu định làm liều thêm lần nữa. Hạ Tương tuy không thể nói là không có công lao, nhưng nếu bảo rằng đánh chiếm được Hạ Tương, thì Hạ Bì sẽ dễ như trở bàn tay, thì hoàn toàn không thực tế. Ban đầu, Chu Trị cho rằng thời tiết lạnh giá, quân đội Giang Đông của Tôn Quyền không quen với khí hậu này, việc tiến quân là không phù hợp. Nhưng Chu Thái kiên quyết không chịu lui quân, thậm chí còn dẫn quân đội riêng của mình tấn công trực tiếp Hạ Tương. Và anh ta đã thành công. Chu Nhiên và Chu Trị đều có lập trường giống nhau, Tình hình chiến tranh hiện tại, ưu tiên hàng đầu là sự ổn định. Hạ Tương có phải là công lao không? Có. Nhưng không cần thiết. Giống như có 1 triệu bạc, liệu có cần phải đánh cược cả tính mạng để kiếm thêm 10 vạn nữa không? Rõ ràng là rủi ro quá lớn. Chu Trị hiện tại đã chiếm được thành phủ của Quảng Lăng, chỉ cần liên tục vận chuyển dân cư và tài sản từ Quảng Lăng về Giang Đông, thì gia tộc họ Chu sẽ trở thành gia tộc được ưa chuộng nhất ở Giang Đông. Ngay cả khi Tôn Quyền đến, hắn cũng sẽ phải thừa nhận công lao của Chu Trị trong việc chiếm Quảng Lăng. Còn Chu Thái Ư, thực ra lần này anh ta thật sự là may mắn. Chiến tranh đôi khi là như vậy, khi thành công, mọi thứ đều dễ nói, sự liều lĩnh cũng biến thành sự dũng cảm và quyết đoán. Nhưng nếu thất bại, thì Chu Thái sẽ lập tức xong đời, không cần phải nói gì nữa. Chu Thái hiện giờ đã đánh chiếm được Hạ Tương, tất nhiên Chu Trị không thể không tỏ thái độ gì. Chu Nhiên đã dẫn một số binh sĩ, mang theo lương thực và trang bị đến tiếp tế cho Chu Thái. Vậy là có lý rồi chứ. Không chỉ không truy cứu tội danh của Chu Thái vì hành động tự ý xuất quân, mà còn bổ sung binh lực và lương thực cho anh ta. Tuy nhiên, thực chất đây là một phần trong kế hoạch của Chu Trị. Thậm chí có thể nói rằng, khi Chu Thái thể hiện ý kiến khác với Chu Trị, anh ta đã rơi vào bẫy của Chu Trị. Cuộc bắt phạt lần này của Tôn Quyền, Chu Trị là tổng chỉ huy, Chu Thái có ý kiến khác, điều đó không sao, nhưng không thể tự ý hành động. Điều này bản thân đã là vi phạm quân pháp, Chu Thái không chịu nổi sự kích thích, nên đã tiến công Hạ Tương. Nếu thất bại, thì thứ mà Chu Nhiên mang đến bây giờ không phải là lương thực, mà là lệnh quân pháp. Ngay cả khi Chu Thái thành công, thì liệu cuộc sống của anh ta có trở nên dễ dàng không? Đánh hạ được thành phố là công lao, nhưng nếu để mất nó, thì đó là tội lỗi. Hạ Tương, nếu quân đội Tào Tháo phản công, thì Chu Thái sẽ là người đầu tiên phải hứng chịu. Khi đó, Chu Thái sẽ cố thủ hay rút lui? Đây cũng là lý do tại sao Chu Nhiên đặc biệt trong thời tiết mùa đông lạnh giá, mang theo lương thực và binh sĩ đến tiếp viện cho Chu Thái. Chỉ cần những binh sĩ và lương thực này đến được Hạ Tương, thì trách nhiệm của Chu Trị sẽ hoàn toàn không còn dính líu gì nữa. Nếu sau này Chu Thái gặp phải vấn đề gì, thì chắc chắn không thể kéo liên lụy đến Chu Trị. Chu Nhiên đứng trên mũi thuyền, nhìn ra xa, mỉm cười nhẹ nhàng. Võ dũng tất nhiên là rất quan trọng, nhưng ở Giang Đông, chỉ có võ dũng thôi thì không đủ. Tháng 12, giữa mùa đông. Tại khu vực Hạ Bì, tuyết đã bắt đầu rơi. Dù tuyết không dày lắm, nhưng nhiệt độ giảm xuống ngày càng thấp, đến mức ngoài đồng cũng đã xuất hiện băng đá. Trong hoàn cảnh như vậy, quân Tôn không thể tiếp tục tiến công, điều này cũng giúp người dân Hạ Bì thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Trong thời kỳ cuối Tam Quốc, được coi là thời kỳ loạn lạc, các châu quận thay đổi chủ như thay áo, nhưng những dòng tộc sĩ phu lại vững như núi, không dễ dàng lay chuyển. Một trong số đó là dòng tộc Trần Thị tại Hạ Bì. Theo ghi chép lịch sử, lập trường chính trị của dòng tộc Trần Thị ở Hạ Bì dường như rất mơ hồ. Hết chương 2354. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!